Nghe được Trần Tông đáp ứng, Hắc Thủy Tông trưởng lão vừa rồi thở dài một hơi, chợt xoay người rời đi. Song phương hòa giải, Liêu Tông Ý cũng thở dài một hơi. Đa tạ. Trần Tông đối với Liêu Tông Ý nhú chắp tay nói, Liêu Tông Ý hội chạy đến, có vài phần ra ngoài ý định, dù sao Liêu Thị là không thể trêu vào Hắc Thủy Tông. Hổ thẹn. Liêu Tông Ý lại là vẻ mặt tay náy bộ dạng, bởi vì Liêu Chính Minh cùng Liêu Huynh không quan hệ. Trần Tông mặc dù căm tức, lại cũng sẽ không giận lây sang người khác. Đổi thành những người khác, Trần Tông tuyệt đối sẽ một kiếm giết chi, nhưng đối phương là Liêu Thị chi nhân, chính mình được kỳ danh ngạch, thiếu nợ tiếp theo phần nhân tình, bất quá này phần nhân tình cũng theo đó triệt tiêu, mặc dù không có nói rõ, nhưng Liêu Tông Ý lại có thể minh bạch, vô cùng tiếc hận. Việc đã đến nước này, đích thật là Liêu Chính Minh cách làm không đúng. Liêu Huynh, ta cáo từ trước, ngày sau hữu duyên tạm biệt. Trần Tông nhú chắp tay nói, quay người, nhẹ lướt đi. Liêu Tông Ý đưa mắt nhìn Trần Tông ly khai, bởi vì Liêu Chính Minh nguyên nhân, Trần Tông nếu không thiếu nợ Liêu thị nhân tình gì rồi, trừ phi Liêu ra đem Liêu Chính Minh khu trụ, nhưng đó là không có khả năng. Tiếp theo có thể không gặp lại, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Có chút ít tiếc hận. Chứng kiến Trần Tông tại trước mắt biến mất, Liêu Tông Ý quay người phản hồi. Thứ thế giới nói nhỏ không nhỏ, nói đại kỳ thật cũng không lớn, một thời gian ngắn về sau, Trần Tông liền thấy được cửa vào, không chút do dự men theo cửa vào mà ra. Cửa vào chỗ, đang có một nhân cực cảnh cửu trọng trung kỳ cường giả trông coi, là Hắc Thủy Tông trưởng lão, khí tức đem Trần Tông tập trung, hai con ngươi sảng giọng ngưng mắt nhìn Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Trần Tông không sợ đối phương, cường hành khí tức như kiếm sắc bén khôn cùng, làm cho đối phương sắc mặt đống nhiên biến đổi. Kinh nghi bất định, không dám ra tay. Ngươi là Hồng Cốc Liêu thị đệ tử. Nay trưởng lão mở miệng, thanh âm nặng nề, như thế nào nhanh như vậy tiểu đi ra? Tạm thời có việc. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại một câu, bước nhanh mà rời đi. Trước tìm một chỗ tăng lên tu vi, lại tiếp tục đi về phía trước. Trần Tông âm thầm nói ra, như là trước kia, đi Liễu gia ngược lại cũng không tệ, tương đối yên ổn, nhưng hiện tại ấy ư, coi như là Liễu gia mời chính mình cũng không muốn lại đi, không có ý gì. Chương 52, Trấn Ma Thành Lũy. Chương 52, Trấn Ma Thành Lũy. Sườn núi nhỏ đông nhiên nổ, sắc bén phá không mà lên, chật, là một tiếng thét dài. Xông thẳng lên trời, tiếng kêu gào hùng hồn trong mang theo bén nhọn, xuyên kim liệt thạch khí tức lâu dài, một đạo thân ảnh như kiếm quang trùng thiên. Cao mấy trăm thước không, Trần Tông thân hình có chút dừng lại, rồi sau đó, từ từ bay xuống, quanh thân đều vờn quanh lấy cường hoành khí tức. Đương Trần Tông như lông vũ lúc rơi xuống đất, một thân cường hoành khí tức cũng hoàn toàn nội liễm, cảm giác không thấy chút nào chấn động. Nhưng Trần Tông sắc mặt thoạt nhìn thập phần sung sướng, lần này bế quan, tu vi có chỗ tăng lên, thực lực cũng đương có chỗ tăng cường. Ly khai Thái Nguyên Thiên Tông trong một thời gian ngắn này, Trần Tông tu vi tăng lên tới nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ, chỉ kém một cái khiếu huyệt thì đến được trung kỳ. Hôm nay khiếu huyệt đã thông, vững vàng bước vào tứ trọng trung kỳ, tại luyện thể một đạo, thực sự bởi vì thứ thế giới nội lấy được linh dược tương trợ, tăng lên so luyện khí chi đạo càng thêm rõ ràng, thoáng cái đã có được 35 cân lực lượng. Đương nhiên, luyện thể chi đạo tăng lên là so sánh toàn diện, chỉ có điều tại trên lực lượng càng thêm trực quan. 35 vạn cân lực lượng cùng mặt khác các loại năng lực tăng lên, hôm nay luyện thể một đạo tu vi, liền tương đương với nhân cực cảnh lục trọng, đem luyện khí phương diện tu vi hoàn toàn vượt qua. Phải nghĩ biện pháp tăng lên luyện khí tu vi, bằng không sẽ trở thành vi đoạn bản. Mừng rỡ ngoài, Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Phía trước đoạn bản là khí lực phương diện, điều này sẽ đưa đến hư vô kiếm kình không đủ cường, hôm nay đoạn bản nhưng dần dần luân lạc tới luyện khí tu vi bên trên. Bất quá, luyện thể chi đạo có thể nhanh như vậy tăng lên. Hoàn toàn là vì đạt được thiên luyện đạo truyền thừa, trải qua thập trọng tôi luyện khiến bản thân đạt được thiên truy bách luyện, rồi sau đó lại có tương ứng luyện thể linh dược làm phụ trợ, nếu chỉ bằng chính mình cố gắng tu luyện muốn đạt đến bây giờ cảnh giới này, không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian. Sẽ tìm người đem cửu huyết luyện hồng luyện chế thành đan dược, đến lúc đó lại có thể lại để cho luyện thể tu vi rất nhanh tăng lên. Trần Tông âm thầm nói ra, nhìn thiên không cùng bốn phía, phân biệt rõ phương hướng về sau, tiếp tục đi tới. Việc này lịch lãm rèn luyện, đương hướng địa ma huyên mà đi. Về phần thông thiên kiếm đế chỗ ủy thác sự tình, Trần Tông cho là mình còn không có đủ thực lực tham gia, thiên huyền cảnh cường giả, không phải tốt như vậy trêu chọc. Việc cấp bách, hay vẫn là trước tăng lên chính mình, về phần thông thiên kiếm tông sự tình, đến lúc đó lại đi Minh Kiếm Châu đi đến một chuyến, nhìn xem tình huống, chỉ là, lúc cách hơn 1.000 năm, lại có thiên huyền cảnh cường địch, cũng không biết là có hay không vẫn tồn tại. Thời gian như nước giống như cát, trong nháy mắt, lại là mấy tháng đi qua. Trần huynh, nếu không lâu, chúng ta có thể đến Trấn Ma Thành Lũy rồi. Một thân nhạt trường bào màu lam, cười rộ lên ánh mặt trời sáng lạn thanh niên nam tử cao giọng nói ra, hắn gọi Hoa Văn Tuấn, là Trần Tông tại trên đường gặp được. Lúc ấy vào đêm, Trần Tông tại thịt nướng ăn, Hoa Văn Tuấn cùng muội muội của nàng bị mùi thơm hấp dẫn tới, vì vậy mà kết bạn, khi biết được Trần Tông chỗ mục đích là địa ma huyên lúc, yêu thích kết giao bằng hữu Hoa Văn Tuấn liền đưa ra đồng hành. Mặc dù Trần Tông thói quen độc hành, nhưng cũng không phải là mỗi lần như thế, thuận theo tâm ý là tốt rồi, bởi vậy, ba người liền đồng hành rồi. Hoa Văn Tuấn không có giới thiệu chính mình huynh muội hai người xuất thân, cũng không có hỏi thăm Trần Tông xuất thân lai lịch, hắn rất hay nói, bởi vậy trên đường đi, thường thường đều là Hoa Văn Tuấn mở miệng trước nói chuyện. Trần Tông tương đối không có như vậy hay nói, tính cách cho phép, bất quá xem qua đại lượng điển tịch cùng bản thân lịch duyệt lắng đọng, đều bị Trần Tông có thể cùng Hoa Văn Tuấn nói chuyện với nhau tự nhiên. Hoa Văn Tuấn muội muội gọi Hoa Văn Khanh, rất điềm đạm nho nhã một nữ tử, như núi gian thanh phong, giống như trong rừng như nước chảy nhã nhặn lịch sự, cùng nàng tiếp xúc, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất thoải mái. Hoa Văn Tuấn tu vi là nhân cực cảnh tứ trọng đỉnh phong, Hoa Văn Khanh tu vi thì là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, tuổi thoạt nhìn cũng lớn đến không tính được, có được như vậy thiên phú, hoàn toàn chính xác cũng được xưng tụng đỉnh tiêm thiên tài, thậm chí được xưng tụng thiên chi kiêu tử. Địa ma huyên Trần Tông hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang, việc này lịch lãm rèn luyện sau cùng một chặng A, có lẽ xem như, về phần địa ma huyên về sau đi nơi nào, Trần Tông còn không có một cái nào mục tiêu. Địa ma huyên chính là lòng đất ma tộc cùng Thương Lan Đại Lục duy nhất cửa ra vào, lòng đất ma tộc cùng lòng đất ma vật nếu là muốn tiến vào Thương Lan Đại Lục, tự cần theo địa ma huyên. Hoa Văn Tuấn chậm rãi mà nói, bởi vậy, vì chống cự lòng đất ma tộc cùng lòng đất ma vật xâm lấn, Thương Lan Đại Lục tất cả thế lực lớn cùng các cường giả liên thủ, tại địa ma huyên bên ngoài chế tạo một tòa thành lũy, đặt tên là Trấn Ma Thành Lũy. Trấn Ma Thành Lũy. Trần Tông than nhẹ một tiếng, chính mình nhị sư huynh Đường Cổ Áo, đang ở đó Trấn Ma Thành Lũy ở trong A. Trấn Ma Thành Lũy phòng thủ kiên cố, đã chống cự qua rất nhiều lần lòng đất ma tộc lòng đất ma vật xâm lấn. Ta nghe nói, Trấn Ma Thành Lũy bên trong có liệp ma nhân cùng Trấn Ma Quân, lại không phải rất rõ ràng cả hai ở giữa khác nhau, Hoa Huynh giải thích nghi hoặc. Trần Tông dò hỏi, Trấn Ma Quân là quân đội, lúc ban đầu do Trấn Ma Đại Đế sáng chế, có thập phần nghiêm khắc kỷ luật, mỗi một gã Trấn Ma quân sĩ đều là cường giả bên trong đích cường giả, thực lực cường đại, đơn giản cũng có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến. Hoa Văn Tuấn hai con ngươi chán bắn ra ba phần nóng bỏng hào quang, tựa hồ thập phần hướng tới, liệp ma nhân thì là một cái tương đối rời rạc tổ chức, cả hai tính chất có chút cùng loại, nhưng không thuộc về cùng một cái cấp bậc. Nói đơn giản, Trấn Ma quân cao hơn liệp ma nhân. Bất luận là trở thành liệp ma nhân hay vẫn là gia nhập Trấn Ma quân, đều cần thông qua khảo thí. Nhưng đại bộ phận võ giả chỉ cần có đủ thực lực cùng dũng khí, cơ bản cũng có thể trở thành liệp ma nhân, nhưng Trấn Ma quân lại cần tinh anh trong tinh anh, cường giả bên trong đích cường giả, từng cái Trấn Ma quân sĩ ít nhất là nhân cực cảnh. Nghe được Hoa Văn Tuấn, Trần Tông không khỏi gật gật đầu. Như thế nói đến, Trấn Ma quân tiểu là cao đoan vũ lực, mà liệp ma nhân lại tương đối thấp đầu. Muốn trở thành Trấn Ma quân sĩ, đầu tiên tiểu muốn trở thành liệp ma nhân. Hoa Văn Tuấn ngưng giọng nói, ca ca tâm nguyện, tiểu là gia nhập Trấn Ma quân. Hoa Văn Khanh khẽ cười nói, ta cũng không biết có thể không gia nhập. Hoa Văn Tuấn cười nói, trở thành liệp ma nhân hoặc là gia nhập Trấn Ma quân, có gì chỗ tốt? Trần Tông lần nữa hỏi, đương nhiên là có, bất luận là liệp ma nhân hay vẫn là Trấn Ma quân sĩ, cũng có thể thu hoạch công hân, mà công hân, không những được tăng lên giai vị đẳng cấp, còn có thể tiến hành hối đoái, công pháp võ học thậm chí linh khí linh dược đan dược các loại. Hoa Văn Tuấn hiển nhiên rất hiểu rõ, tại Trấn Ma thành lũy nội, công hân giá trị vẫn còn linh nguyên phía trên. Là nhất thông dụng tiền, không những được hối đoái, còn có thể thuê cường giả vì chính mình làm việc. Nói ngắn lại, chỉ cần có đầy đủ công hân, tại Trấn Ma thành lũy nội, tự có thể làm được rất nhiều sự tình. Trần Tông nghe vậy không khỏi gật gật đầu. Lợi ích trao đổi, xưa nay tự là trí tuệ tánh mạng một loại thủ đoạn, một loại bản năng. Thương Lan Đại Lục cực Tây chi địa, một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, sinh cơ tuyệt diệt, cái kia mặt đất khô cạn rạn nước, càng hiện ra một loại màu đỏ sẫm, lộ ra hùng hậu trầm trọng. Bất quy tắc tất cả lớn nhỏ hố, trường ấn, dấu quyền, dấu tay, khủng bố vết cào. Vô số dấu vết, lưu lại tại đại địa phía trên, chứng kiến từng đã là đại chiến cùng giết chóc, không khí chính giữa đều tràn ngập kinh người sát cơ, cái này sát cơ thập phần hỗn loạn, không có nhằm vào ai, nhưng bước vào trong đó người đều hội chịu ảnh hưởng. Nói đơn giản, nhược tâm thần ý chí không đủ cứng cỏi, tiểu sẽ phải chịu quấy nhiễu, chậm rãi trở nên táo bạo, nhưng đồng thời, cẩn thủ bản tâm, cũng là một loại ma luyện tâm thần ý chí phương pháp. Loại trình độ này hỗn loạn sát cơ đối với ba người mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Dẫm nát hoang vu khô cạn vô số máu tươi cả vùng đất, Trần Tông ba người bước chân nhanh chóng, thời gian dần trôi qua, thấy được một vòng hình dáng, đó là một vòng màu đỏ thẫm hình dáng. Phong cách cổ xưa, trầm trọng, hùng hồn, thương kình. Xem ra giống như là một tòa lăng hình đại thành, lại không có đếm được vách tường, tháp canh các loại đủ loại kiến trúc xây dựng mà thành, thoạt nhìn tiểu giống một đầu phủ phục ngủ say sát lục cự thú, có thể chống cự hết thảy. Càng là tiếp cận, Trần Tông cảm giác lại càng là áp lực, trong lòng trầm trọng, liền trái tim nhảy lên, cũng tựa hồ chịu ảnh hưởng. Trần huynh, lần đầu tiên tới đến Trấn Ma Thành lũy người, đều cảm thấy không khỏe, chậm rãi tiểu thích ứng. Hoa Văn Tuấn cười nói, đối với Trấn Ma Thành lũy, Hoa Văn Tuấn so Trần Tông hiểu rõ được thêm nữa. Trần Tông nghe vậy gật gật đầu, hít sâu lấy cái này mang theo không khí cùng một tia quái dị mùi tanh không khí, lạnh buốt khí tức nhập vào cơ thể, lại để cho chính mình thời gian dần qua tỉnh táo lại. Hơn người tiềm lực cùng cường hoành khí lực, làm cho Trần Tông rất nhanh tiểu thích ứng, không hề có cảm giác khó chịu. Nhanh như vậy thích ứng, lại để cho Hoa Văn Tuấn âm thầm kinh ngạc không thôi, phải biết rằng, hắn lần đầu tiên tới Trấn Ma Thành lũy thời điểm, thế nhưng mà trọn vẹn hao tốn hơn 10 ngày thời gian vừa rồi thích ứng tới. Hoa Văn Khanh cũng không phải hiểu, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên tới Trấn Ma Thành lũy, cho dù đã hiểu rõ, lại không có dễ dàng như vậy có thể thích ứng. Ven đường ở bên trong, Trần Tông ba người thấy được không ít người ra ra vào vào, rất nhiều người trên người đều mang theo đầm đặc sát khí, loại này sát khí cùng bình thường sát khí bất đồng, tựa hồ càng thêm âm trầm càng thêm lạnh như băng càng thêm huyết tinh. Võ giả tầm thường trực diện bực này sát khí trung kích, chỉ sợ sẽ ý nghĩ chỗ trống, tứ chi cứng ngắc, một thân thực lực căn bản là không cách nào phát huy ra đến, cho dù là Trần Tông, rất xa cảm giác được, cũng hiểu được có chút không thích ứng. Bất quá, không có gì ảnh hưởng. Chỉ là, đương những ánh mắt của người kia nhìn qua lúc, một loại đáng sợ lạnh như băng, lại để cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Phảng phất bị cái gì đáng sợ hung thú nhìn chằm chằm vào đồng dạng. Trần Tông cũng chú ý tới, những toàn thân này mang theo đáng sợ sát khí người, ngực đều có treo một khối màu đen tàn nguyệt hình huy chương, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, phảng phất sát khí, huy chương bên trên có huyết sắc ánh sao sáng làm đẹp, có một khỏa huyết tinh, có rất nhiều hai khỏa, còn có rất nhiều ba khỏa. Huyết tinh càng nhiều người, sát khí lại càng đậm đặc. Trần Tông như có điều suy nghĩ. Rõ ràng dưới đầu não, Trần Tông rất nhanh phải ra kết luận, những người này, có lẽ tiểu là cái gọi là liệp ma nhân, cái kia như sát khí giống như tàn nguyệt hình huy chương, có lẽ tiểu là liệp ma nhân chuyên trúc huy chương, mà huy chương bên trên huyết tinh số lượng, tắc thì đại biểu liệp ma nhân đẳng cấp. Về phần đẳng cấp như thế nào tăng lên, nghĩ đến là cùng công hơn có quan hệ, điểm này, Hoa Văn Tuấn ngược lại là đã nói qua. Lại là ba con thái điểu. Chúng ta cũng là theo thái điểu tới. Một ít liệp ma nhân sát bên người mà quá hạn, nói chuyện với nhau hào không kiên kỵ. Đổi thành tánh khí táo bạo người bị nói như vậy, đoán chừng hội nổi giận, nhưng bất luận Trần Tông hay vẫn là Hoa Văn Tuấn, cũng không phải tính nết so sánh người tốt, sẽ không bởi vì chính là một câu dâu ria mà tức giận, Hoa Văn Khanh loại này tính tình tiểu càng sẽ không rồi. Trấn Ma Thành lũy đại môn rộng mở, đó là màu đen cùng màu đỏ kết hợp lại đại môn, là hắc ám cùng huyết hỏa đan vào đúc nóng mà thành đại môn. Tản mát ra vô cùng kinh người khí tức, phảng phất một đầu phụ phục cự thú, hai bên, tắc thì có chửa xuyên màu đỏ thâm áo giáp quân sĩ, toàn thân đều tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi lạnh như băng sắc cơ, phảng phất đem không khí ngưng kết. Chương 53, Liệp Ma Đại Điện. Chương 53, Liệp Ma Đại Điện. Hai miếng đại môn hùng hồn, cao tới 100 mét, vô cùng trầm trọng, phảng phất hai cái thái cổ cự nhân sướng sướng, chấn thủ đại điện. Trần Tông cùng Hoa Văn Tuấn cùng với Hoa Văn Khanh ba người cất bước. Tại từng đạo lạnh như băng lăng lệ ác liệt ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, tâm tình trang nghiêm túc mục mà trầm trọng đi vào thái cổ cự nhân giống như đại môn ở trong. Đưa mắt đoán, đường đi vô cùng rộng lớn, như là quảng trường, dưới đất là dùng từng khối vài mét dài rộng màu nâu cự thạch bản phố tiểu, không ngừng tản mát ra một tia nhiệt ý, loại này phiến đá, chỉ dùng để núi lửa nham đúc luyện mà thành, bản thân tiểu có chứa nhiệt ý, trải qua đúc luyện về sau, càng là vô cùng cứng rắn. Hai bên trái phải kiến trúc đều dùng đỏ thấm song sắc giao nhau vi ngọn nguồn, cho người một loại ngưng trọng tiêu sát cảm giác, phảng phất không giây phút nào nhắc nhở mọi người, nơi này là Trấn Ma Bảo Lũy, là chống cự lòng đất ma tộc cùng lòng đất ma vật xâm lấn Thương Lan Đại Lục đệ nhất phòng tuyến, cũng là vô cùng trọng yếu phòng tuyến. Rộng lớn trên đường phố, người đi đường lui tới, Trần Tông cũng phát hiện, tại đây từng cái đều là võ giả, hơn nữa, tối thiểu đều có ngụy siêu phàm cảnh thực lực. Thất tinh cấp, bát tinh cấp, cửu tinh cấp chiến lực tùy ý có thể thấy được. Đệ nhất cực thứ hai cực cũng là không ít, thứ ba cực cao thủ, còn có thể chứng kiến một ít, thậm chí nhân cực cảnh cũng là tùy ý có thể thấy được. Bất luận là dạng gì tu vì cái gì dạng thực lực, nguyên một đám trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo sát khí, Trần Tông ba người tắc thì bất đồng, thoáng cái bước vào tại đây, liền có loại không hợp nhau cảm giác, giống như là tại một cái đầm trọc trong nước nhỏ vào ba tích nước trong đồng dạng. Rất nhiều ánh mắt ngưng mắt nhìn tại ba người trên thân, có đạm mạc, có trêu tức, có rất hiếu kỳ, cũng có ánh mắt rơi vào Hoa Văn Khanh trên người trên mặt, ánh mắt nóng bỏng, phảng phất muốn đem nàng lấy hết tựa như, dục vọng tại đáy mắt ở chỗ sâu trong bắn ra, lại để cho Hoa Văn Khanh vừa thẹn vừa giận. Hoa Văn Tuấn thân hình lóe lên, ngăn tại Hoa Văn Khanh trước mặt, nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui. Tránh ra. Một đạo hung lệ ngang ngược thanh âm truyền đến, đồng thời có một cỗ sát khí mãnh liệt đập vào mặt, lại để cho Trần Tông ba người toàn thân không tự chủ được siết chặt, có chút sởn hết cả gai ốc cảm giác, đây là thân thể bản thân phản ứng, một loại mình bảo hộ. Trên mặt có một đạo vết sẹo, theo mắt trái giác bổ qua, mặt mũi tràn đầy hung thần trung niên nhân đi đến Hoa Văn Tuấn trước mặt, đáng sợ sát khí tựu là theo trên người của hắn tràn ngập mà ra, phảng phất dương nanh múa vướt hung thú. Cái này đầy người sát khí trung niên nhân sắc mặt hiện ra cười lạnh, hung lệ mắt rơi vào Hoa Văn Tuấn trên mặt, tràn ngập sát cơ, thái điểu, đem ngươi sau lưng tiểu mỹ nhân giao ra đây, lại để cho ra ta vui cười a, ra một cao hứng, tại thành lũy bên ngoài, nói không chừng hội đối với các ngươi chiếu cố một hai. Quanh thân, thì là vang lên một hồi cười vang. Đích thật là một cái ta thấy. Cái gì tiểu mỹ nhân a? Ngu xuẩn, là ta thấy mê người. Nếu không phải Hàn Tứ ra xuống tay trước, ta tiểu xuất thủ. Thượng vàng hạ cám không có hảo ý thanh âm nhao nhao vang lên, từng cái đều mang theo đầm đặc sắc khí, phát ra khí tức chấn động lại để cho người biết rõ, toàn bộ đều là nhân cực cảnh cường giả. Người muốn chết. Hoa Văn Tuấn mỗi chữ mỗi câu, từng cái lời mang theo kinh người sắc cơ, hai con ngươi trở nên u ám thâm thúy, phảng phất vòng xoáy xoay tròn, thu nạp hết thể hào quang, ẩn chứa kinh người hung phố, lại để cho trong mặt sẹo kia năm mặt người sắc trì trệ, có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Phảng phất chính mình lại tiếp tục nữa, rất có thể hội bị giết chết đồng dạng, chợt nổi lên một vòng cười lạnh, không đủ chính là một cái nhân cực cảnh tứ trọng mà thôi, có lẽ cái tuổi này, được xưng tụng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng thì như thế nào, bất quá là một đóa nhà ấm ở bên trong đóa hoa mà thôi. Mà chính mình, thế nhưng mà liệt ma nhân, hơn nữa, mình cũng không phải người cô đơn. Ý niệm trong đầu một chuyện, Hàn Tứ gia không chỉ có không có bất kỳ lui bước ý tứ, ngược lại càng đi phía trước lấn đến gần một bước, đáng sợ hung thần khí tức cuồn cuộn tràn ngập ra đi, phảng phất ma quỷ gào rú. Giao ra đây, bằng không hậu quả sẽ rất thế thảm. Hàn Tứ gia mãnh liệt uy hiếp, chợt toàn thân run lên, chỉ cảm giác thân thể của mình phảng phất bị vô hình lợi kiếm xé rách đồng dạng, vạn phần kinh hãi, nhịn không được lui về phía sau ba bước, thần sắc kinh nghi bất định đảo qua, cuối cùng nhất rơi vào Trần Tông trên người. Này khí tức, đích thật là Trần Tông phát ra, hai con ngươi lợi hại, lóe ra đáng sợ hàn mang, phảng phất đem Hàn Tứ gia linh hồn xuyên thủng. Thấy lạnh cả người, theo sâu trong linh hồn hiện lên, toàn thân băng hàn. Cho dù là săn giết qua rất nhiều ma vật, cho dù là một thân tu vi thực lực đều không kém, nhưng giờ này khắc này, Hàn Tứ gia đã có một loại lần thứ nhất gặp phải cường đại ma vật cảm giác. Lúc này, mãnh liệt băng hàn khí tức như cực bắc gió lạnh thổi đến mà đến, lại để cho mỗi người toàn thân không tự chủ được co rụt lại, những tại kia bốn phía xem náo nhiệt ồn ào không có hảo ý liệt ma nhân nhóm, sắc mặt nhao nhao đại biến, kinh hại không thôi. Giống như là con chuột chứng kiến mèo tựa như. Trần Tông cũng bị kinh động, sờn hết cả gai úc, toàn thân cơ bắp căng cứng, một thân cường hoành lực lượng như trường hà đại giang chi thủy trào lên không thôi, bên hông hồng ngọc kiếm cũng run rẩy không thôi, năm ngón tay buông lỏng, tùy thời đều có thể rút kiếm, bổ ra tuyệt cường một chiêu. Hoa Văn Tuấn toàn thân căng cứng, tóc gáy đứng đấy, đen kịt trong hai tròng mắt, cái kia vòng xoáy càng phát rất nhanh, quanh thân càng là tràn ngập một tia màu đen, như sợi tóc giống như theo gió múa. Loại này khí tức có khác với linh lực, lộ ra càng thêm bá đạo, càng thêm hắc ám. Phảng phất một kim loại quái vật tiếp cận, tiếng bước chân vô cùng chói tai, ánh mắt của mọi người tùy theo nhìn lại, liền chứng kiến một người mặc màu đỏ thâm áo giáp cóng trường đào thanh niên bước đi đến. Thanh niên này ánh mắt u ám, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lanh ý. Loại này trang phục, cùng lúc trước tại thành lũy cửa vào chứng kiến những quân sĩ kia là giống nhau, người này thân phận cũng miêu tả sinh động. Trấn Ma quân sĩ. Trấn Ma quân là Trấn Ma bảo lũy nội mạnh nhất vũ lực, so liệt ma nhân rất cao quả nhiên chiến lực, cũng càng thêm chính quy. Nếu như nói Trấn Ma quân là chính quy quân chủ lực, như vậy liệt ma nhân tựu như là quân lính tàn mạng, cả hai phía trước chênh lệch rất lớn. Từng cái liệt ma nhân đều muốn trở thành Trấn Ma quân sĩ, chỉ là đại bộ phận liệt ma nhân đều không có tư cách kia. Trấn Ma bảo lũy nội quy củ, các ngươi đều quên đúng không? Sắc mặt tái nhợt Trấn Ma quân sĩ không chậm không nhanh mở miệng, thanh âm bình thản như nước, lại gọi trong đám người tâm nổi lên một tia hàn ý. Bốn phía liệt ma nhân nhóm sắc mặt trắng bệnh, có toàn thân cấm không ngừng run rẩy. Tại đối mặt Thái Điểu lúc, bọn hắn cho rằng Thái Điểu là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, coi như là thiên phú lại cao hơn thân dù cho, bọn hắn đồng dạng hội sinh ra cảm giác về sự ưu việt, nhưng đối mặt Trấn Ma quân sĩ lúc, hết thể cảm giác về sự ưu việt cũng như sương mù giống như tiêu tán, không còn tồn tại. Không dám không dám, ta chỉ là xem cái này lưỡng vị tiểu huynh đệ mới đến chưa quen thuộc, chủ động kết bạn bọn hắn cũng là hảo ý. Hàn Tứ Gia liên tục gật đầu khom lưng cười nói, hắn thật sự không dám chống đối Chấn Ma quân sĩ, bằng không bị chém giết ở chỗ này, cũng không có ai vì hắn xuất đầu, coi như là thế lực sau lưng cũng khó có thể vì hắn lấy một cách nói. Cho dù có thể chiếm được một cách nói thì như thế nào, mình cũng bị giết chết rồi. Ba người các ngươi nhớ kỹ, Chấn Ma bảo lũy nội không được động thủ, như nếu không, giết không tha. Chấn Ma quân sĩ sẵn giọng mắt đảo qua Trần Tông ba người, lại để cho Trần Tông ba người có sởn hết cả gai ốc cảm giác, cuộc chiến sinh tử, có thể đến thành lũy bên ngoài, hoặc là xin huyết cửu lôi. Nói xong, Chấn Ma quân sĩ quay người rời đi. Bị Chấn Ma quân sĩ cắm xuống tay, Hàn Tứ Gia chờ Liệp Ma nhân tự nhiên không dám tái phạm, chỉ là hung hăng đảo qua Trần Tông cùng Hoa Văn Tuấn, đáy mắt sát cơ cùng uy hiếp thập phần mãnh liệt. Chợt lại nhìn về phía Hoa Văn Khanh, cái loại này dục vọng hết sức rõ ràng, lại để cho Hoa Văn Khanh thập phần không thoải mái. Một thân khí tức nội liễm, trong mắt hắc ám vòng xoáy tiêu tán, Hoa Văn Tuấn lại khôi phục phía trước cái kia trong sáng bộ dáng, nhìn xem Chấn Ma quân sĩ bóng lưng rời đi, đáy mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Cái này, tựu là Chấn Ma quân sĩ. Uy danh vô song. Chấn Tông, cũng vì Chấn Ma quân sĩ phong thái mà kinh ngạc, nhưng càng kinh ngạc chính là cái kia Chấn Ma quân sĩ thực lực, quả nhiên, rất cường rất cường. Thấy không rõ lắm đối phương tu vi như thế nào, nhưng có thể xác định là nhân cực cảnh. Chấn Ma quân. Trần Tông nội tâm, dần dần bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Trần Huynh, chúng ta đi Liệp Ma Đại Điện A. Hoa Văn Tuấn nói ra. Tốt. Trần Tông gật gật đầu. Đến Chấn Ma bảo lũy lịch lãm rèn luyện, đầu tiên tiểu muốn trở thành Liệp Ma nhân, như thế lịch lãm rèn luyện mới có thể có được công hân, mới có thể hối đoái bảo vật các loại. Trở thành Liệp Ma nhân, cũng là gia nhập Chấn Ma quân bước đầu tiên. Ba người bước chân nhanh chóng, rất xa thấy được một tòa đại điện. Đại điện hùng hồn sừng sững, do màu đỏ thẫm kim loại đúc thành, ngoại hình như một thanh khổng lồ vô cùng loan đao, sừng sững đại địa trực chỉ thiên cung, sắc bén vô cùng, tựa hồ muốn thiên không bổ ra một loại. Nhìn xem cái kia đại điện, Trần Tông trái tim đột nhiên nhảy dựng, đột nhiên có loại không hiểu xúc động, phảng phất muốn đánh vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, có cái gì linh quang miêu tả sinh động. Là các ngươi, cũng dám tới nơi này? Tràn ngập ác ý thanh âm như kiểu tiếng sấm rền nổ vang, đem Trần Tông bừng tỉnh, cái loại này miêu tả sinh động cảm giác cũng lập tức biến mất. Một ngụm nộ khí rồi đột nhiên theo ở sâu trong nội tâm hiện lên, hóa thành lăng lệ ác liệt sắc cơ, hồng ngọc kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang đem thiên địa bổ ra, mang theo đầy ngập tức giận chém giết mà ra. Tới gần đột phá, lại bỗng nhiên bị cắt đứt, loại cảm giác này tuyệt đối rất không thoải mái. Đoạn cả người cả của lộ tựa như giết người cha mẹ, mà đánh gãy người khác đột phá. So đoạn cả người cả của lộ càng thêm nghiêm trọng. Trần Tông dừng tay. Hoa Văn Tuấn cả kinh, vội vàng ra tay, một quyền oanh ra, hắc quang phá không oanh chung cái kia màu đỏ kiếm quang, đem kiếm quang thoáng chết đi, mà ra âm thanh Hàn Tứ Gia đã ở nháy mắt nhanh chóng tránh đi, chỉ là kém một chút đã bị Trần Tông nén giận một kiếm bổ trúng. Cứng rắn mặt đất, bị phách ra một đạo hơn 10m trường kiếm ấn, đáng sợ kiếm khí chấn động tràn ngập trong không khí, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chấn Ma bảo lũy nội, không được tùy ý động thủ. Đây là quy định, cho tới nay quy định, di vãng cũng không phải là không có người vi phạm, nhưng kết cục đều rất thảm, trực tiếp bị Chấn Ma quân sĩ chấn giết. Cho dù là thiên huyền cảnh cường giả cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, bất quá, cái kia lại là ở giết người dưới tình huống. Đáng sợ khí tức băng hàn vô cùng, trực tiếp đem Trần Tông tập trung, cái loại này áp bách, lại để cho Trần Tông khó có thể hô hấp. Vì sao ra tay? Đồng thời, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, chất vấn Trần Tông. Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh đều khẩn trương không thôi. Đánh gãy ta đốn ngộ. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại, nội tâm cũng không khỏi có vài phần khẩn trương. Bốn phía mọi người nhao nhao lộ ra giật mình thần sắc, có ít người xem Hàn Tứ Gia ánh mắt, thì là tràn đầy chán ghét. Đối với võ giả mà nói, đốn ngộ rất trọng yếu, đó là cơ duyên, không có dễ dàng như vậy đạt được, bị cắt đứt đốn ngộ, tổn thất rất lớn. Đã như vậy, không sai tại ngươi, cũng không có giết người, lần này như vậy bỏ qua, không cần phạm. Trầm ngâm một lát, thanh âm kia lần nữa vang lên, rồi sau đó yên lặng, chợt tập trung Trần Tông khí tức cũng tùy theo biến mất. Chương 54, trực diện ma vật. Chương 54, trực diện ma vật. Một hồi cho khôi hài, như vậy kết thúc. Nhưng Hàn Tứ Gia âm tàn độc các ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, không che giấu chút nào sát cơ của mình, chỉ là tại đây không thể động thủ, bằng không, hắn liền trực tiếp ra tay đem đối phương giết chết. Đương nhiên, Hàn Tứ Gia còn có một điểm nữa cố kỵ, đối phương một kiếm kia, rất cường. Bằng không đồng bạn của hắn ra tay lại để cho một kiếm kia hơi chút chết đi, chính mình lại thân kinh bách chiến phản ứng kịp thời, chỉ sợ đã bị chém giết, như thế nói đến, kẻ này thực lực rất cường, bên trên huyết cựu lôi chính mình chưa hẳn có thể giết được hắn. Đã như vậy, liền đem cơ hội lưu đến thành lũy bên ngoài. Đà tạ Hoa huynh. Trần Tông đối với Hoa Văn Tuấn nói ra. Lần này chính mình nén giận ra tay, một kiếm kia uy lực rất mạnh, nếu không có Hoa Văn Tuấn kịp thời ra tay, lại để cho kiếm quang thoáng chết đi, chỉ sợ sẽ chém giết đối phương. Chém giết đối phương, tuy đáng mừng, đối với chính mình nhưng cũng là thiên đại phiền toái. Cái kia một đạo khí tức tập trung làm cho Trần Tông toàn thân lạnh như băng, đoán chừng coi như là Thương Vũ Cháo cũng không cách nào ngăn cản đối phương một kích. Như bởi vì giết chết một người cặn bã làm thịt, lại làm cho chính mình hãm sâu tử địa, không có lợi nhất. Người này đáng chết, nhưng không thể ở chỗ này giết. Hoa Văn Tuấn nói ra, đối đãi chúng ta trở thành liệt ma nhân về sau, liền có thể hướng người này đưa ra huyết cửu. Hít sâu một hơi, lại tìm không thấy vừa rồi cái loại này đốn ngộ cảm giác, Trần Tông có chút tiếc nuối. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không cần phải đi xoan suýt. Liệp Ma Đại Điện có 99 đạo đài giai, hiện ra hình bán nguyệt hình dáng, đặt vào cầu thang, hào khí càng phát tiêu sát ngưng trọng. Liệp Ma Đại Điện môn mở rộng ra, có 50m cao, 40m rộng, có thể đồng thời dung nạp rất nhiều người ra ra vào vào. Đương Trần Tông bước vào đại điện lúc, lập tức kinh ngạc không thôi, rất rộng lớn, thập phần rộng lớn. Độ cao mấy trăm mét, mái vòm hiện đầy huyết sắc tinh mang, thâm thúy mà rộng rãi mênh mông cuồn cuộn. Càng có vô cùng thần diệu. Đại điện vi hình tròn, hán đường kính liền có ngàn mét lớn nhỏ, tổng cộng có 4 cánh cửa, mỗi một cánh cửa bên trên bảng hiệu đều viết bất đồng huyết sắc văn tự. Liệp ma khu, nhiệm vụ khu, giao dịch khu, tĩnh dưỡng khu, 4 cái khu riêng phần mình bất đồng. Liệp ma khu chủ yếu là liệp ma nhân xin, khảo hạch, tấn cấp các loại, nhiệm vụ khu thì là hội cấp cho một ít nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được công hơn ban thưởng. Giao dịch khu thì là liệp ma nhân tầm đó giao dịch địa phương, tĩnh dưỡng khu tiểu là tu sinh dưỡng tức địa phương, thì ra là cung cấp liệp ma nhân uống rượu nói chuyện với nhau các loại chỗ. Trần Tông ba người đều còn không phải liệp ma nhân, bởi vậy, chỉ có thể tiến về trước liệp ma khu, duy có trở thành liệp ma nhân về sau, mới có tư cách bước vào khu khác. Xin cũng không khó khăn, giao nạp 100 khỏa hạ phẩm linh nguyên, lại trên báo tính danh, về phần những thứ khác xuất thân lai lịch các loại, không có yêu cầu. Ba người được an bài ở một bên trên ghế ngồi chờ đợi khảo hạch, ngoại trừ Trần Tông ba người bên ngoài, còn có 7-8 người tại bậc này đang chờ. Không biết ta lúc này đây, có thể hay không thông qua khảo hạch. Cách đó không xa một cái ngụy siêu phàm cảnh người thanh niên thấp giọng nói ra. Xem vật khí, nếu như gặp được so sánh dễ đối phó ma vật, nói không chừng có thể thông qua khảo hạch. Đồng bạn của hắn nhún nhún vai nói. Được rồi, xem vật khí. Cái này ngụy siêu phàm cảnh thanh niên hiển nhiên rất buồn rầu, chợt hắn thấy được Trần Tông. Con mắt sáng ngời nhanh chóng chạy tới, tại Trần Tông bên cạnh ngồi xuống, hắc, bạn thân, các ngươi cũng là tới tham gia liệp ma nhân khảo hạch à. Trần Tông gật gật đầu. Đúng vậy a. Hoa Văn Tuấn khẽ cười nói. Các ngươi là lần đầu tiên tham gia khảo hạch. Thanh niên lại hỏi, đạt được khẳng định về sau, liền mở miệng lần nữa, ta gọi Lý Hiểu, đây là ta lần thứ 3 tham gia khảo hạch. Khảo hạch có thể nhiều lần. Trần Tông hỏi ngược lại. Đúng, chỉ cần bất tử, có thể lần nữa xin khảo hạch. Lý Hiểu cười nói, hai lần trước ta gặp được ma vật thật lợi hại, đánh không lại, cho nên liền buông tha khảo hạch, bởi vì nếu như không buông bỏ cũng sẽ bị giết chết, hy vọng ta lúc này đây có thể gặp được bên trên so sánh dễ đối phó ma vật, như vậy có thể thông qua khảo hạch trở thành liệp ma nhân rồi. Hừ, liệp ma nhân là muốn trực diện ma vật ma tộc người, chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách, mà không phải loại người như ngươi nhát gan thế hệ. Bên cạnh có một người tựa hồ rất không thoải mái Lý Hiểu, lập tức lên tiếng châm chọc nói. Lý Hiểu sắc mặt đỏ lên. Trên cơ bản nói, tại khảo hạch lúc cảm giác đánh không lại buông tha cho, cái này rất bình thường, dù sao không buông bỏ cũng sẽ bị ma vật giết chết, vì mạng sống, tự nhiên là muốn thả vứt bỏ, có thể gọi là thức thời. Chỉ là, trở thành liệp ma nhân về sau, đến chấn ma bảo lũy bên ngoài trực diện lòng đất ma vật thậm chí lòng đất ma tộc lúc, nhưng không cách nào bởi vì không là đối thủ mà buông tha cho, đối phương cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đánh không lại, chạy không thoát, tiểu chỉ có một con đường chết. Cho nên, liệp ma nhân là một cái rất tàn khốc chức nghiệp. Nếu như không có tìm đường sống trong coi chết quyết tâm, người hay vẫn là mau rời khỏi tại đây cho thỏa đáng. Mở miệng châm chọc Lý Hiểu người nọ mở miệng lần nữa nói ra, mặc dù không thế nào êm hay, nhưng là gần sát sự thật. Bất quá đây là hắn người sự tình, Trần Tông sẽ không đi quản lý, Hoa Văn Tuấn mặc dù so sánh yêu kết giao bằng hữu, nhưng là xem người. Khảo hạch bắt đầu, các ngươi đi theo ta. Một vị liệp ma đại điện người đã đi tới, ánh mắt quét qua. Lạnh lùng nói ra, chợt quay người rời đi, cũng mặc kệ mọi người có thể hay không đuổi kịp. Mọi người nhao nhao đứng dậy cất bước đuổi kịp, không bao lâu liền đi tới một tòa thiên điện ở trong. Theo số 1 bắt đầu tiên khảo hạch. Liệt Ma đại điện người tuyên bố, thoại âm rơi xuống, số 1 đi phía trước cất bước đi ra ngoài, một hồi trong suốt màn sáng bay lên, đem số 1 cùng mọi người ngăn cách. Một hồi âm thanh chói tai vang lên, cái này thiên điện một mặt vách tường mở ra, liền có một cỗ khói đen quần quần tràn ngập mà ra, khói đen bên trong thì là hai luồng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ tươi hào quang. Giống. Khủng bố tiếng gầm vang lên, vô cùng hung bạo, chợt cái kia hai luồng màu đỏ tươi hào quang tại khói đen bên trong kéo duỗi, hóa thành hai đạo màu đỏ tươi lưu quang, một đạo đen nhánh thân ảnh, liền từ khói đen bên trong vọt ra. Đó là một đầu ngoại hình giống như hổ hung thú, chỉ có điều thoạt nhìn so yêu thú mãnh hổ càng thêm dữ tợn, toàn thân đều lượn lờ lấy một tia màu đen khí tức, hình thể cực lớn, phần lưng mọc ra một cây màu đen gai xương, như răng nanh giao thoa. Trần huynh, đây là lòng đất ma vật hắc vụ ma hổ. Hoa Văn Tuấn đứng ở một bên nói ra. Trần Tông gật gật đầu, cái này hắc vụ ma hổ khí tức không tệ, không sai biệt lắm là thất tinh cấp cấp độ, bất quá tầm thường thất tinh cấp chiến lực chưa chắc là đối thủ của nó. Nói cách khác, muốn đánh bại đánh chết hắc vụ ma hổ, thực lực tại thất tinh cấp chính giữa, ít nhất phải là đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Số 1 khảo hạch người thực lực không kém, là bát tinh cấp chiến lực, nhưng đối mặt cái này hắc vụ ma hổ lúc, lại thần sắc lạnh túc, một thân cơ bắp căng cứng, cường hoành ngụy linh lực trong người kích động không ngớt. Giống một tiếng, hắc vụ ma hổ mang theo quần quận màu đen xương mù mang tất cả tới, thân thể cao lớn mang theo một hồi ác phong, hung hăng đánh giết tới, không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng là hung mãnh vô cùng. Khói đen bên trong, màu đỏ tươi hào quang như rực, đáng sợ móng vuốt sắc bén, lặng yên chụp vào số 1 khảo hạch người. Số 1 khảo hạch người hét lớn một tiếng, lưỡi đầy sấm mùa xuân, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo sáng như tuyết ánh đao phá không chạm sát mà ra. Một đao kia, trực tiếp đem khói đen bổ ra, bổ trúng hắc vụ ma hổ móng vuốt sắc bén, hắc vụ ma hổ chỉ là có chút dừng lại, cái kia số 1 khảo hạch người lại nhịn không được lui về phía sau vài bước, trường đao cùng rung động, từng đợt lực phản chấn lại để cho hắn bàn tay tê dại. Trần Tông đồng tử có chút nheo lại. Cái này hắc vụ ma hổ đối với chính mình mà nói, hình như con sâu cái kiến, Trần Tông hoàn toàn không cần cố kỵ, chỉ là hắc vụ ma hổ tại toàn bộ lòng đất ma vật chính giữa, bất quá là thuộc về thấp quả nhiên cấp độ. Một thân khí tức chấn động tương đương với ngụy siêu phàm cảnh thất tinh cấp chiến lược hắc vụ ma hổ, thân hình lại rất cường đại, thất tinh cấp chiến lược căn bản là không cách nào phá vỡ. Nếu như đây là trạng thái bình thường, như vậy lòng đất ma vật thân hình cường hoành trình độ đều so thực lực càng mạnh hơn nữa. Một đao vô công thậm chí bị bức lui, số 1 khảo hạch người lại không có nửa phần tức giận, ngược lại càng phát bình tĩnh tỉnh táo, trường đao nơi tay, bước chân nhanh chóng mà linh hoạt, vờn quanh lấy hắc vụ ma hổ. Hắc vụ ma hổ tốc độ cũng cực nhanh, hóa thành một đạo màu đen xương mù cuồn cuộn, hai quả màu đỏ tươi mắt như lưu quang vờn quanh bay múa, đáng sợ móng vuốt sắc bén, đem không khí xé rách. Ánh đao trải rộng bát phương. Một trận chiến này, trọn vẹn rằng co một lát lâu, số 1 khảo hạch người rốt cục dựa vào bản thân vượt qua thử thách thực lực đem hắc vụ ma hổ chém giết, trên người máu tươi đầm địa, đó là bị hắc vụ ma hổ móng vuốt sắc bén chảo thương tạo thành, sâu đủ thấy xương, càng có một tia đáng sợ ma khí tại trong vết thương bồi hồi, lại để cho miệng vết thương khó có thể khép lại. Chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, trở thành dự bị liệt ma nhân. Liệt ma đại điện người vung tay lên, màn sáng biến mất, chợt chỉ thấy hắn kết ấn đánh ra một đạo bạch quang, rơi vào trên miệng vết thương kia, suy suy tiếng vang lên, miệng vết thương ma khí bị khu trục không còn. Số 2 bắt đầu khảo hạch. Trần Tông là số 6, Hoa Văn Tuấn là số 7, Hoa Văn Khanh thì là số 8. Số 2 so số 1 cường, thuận lợi thông qua khảo hạch. Số 3 bị giết, bởi vì thực lực không bằng hắc vụ ma hổ. Số 4 chính là Lý Hiểu. Ta buông tha cho khảo hạch. Lý Hiểu vội vàng nói, hết cách rồi, hắc vụ ma hổ đối với hắn người mà nói, có lẽ không được, nhưng đối với chỉ có thất tinh cấp chiến lược hắn mà nói, cũng rất cường, không có nửa phần nắm chắc. Đương nhiên, cũng là đối với chính mình không đủ tự tin, hại sợ chết, bởi vậy không dám, người như vậy, coi như là có thiên đại kỳ ngộ cho hắn, cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu một cố dũng mãnh tinh tiến khí thế mà khó có thành tựu. Số 5 thì là cái kia phía trước sinh ra châm chọc Lý Hiểu người, một thân thực lực tính toán không kém, cựu tinh cấp chiến lược, chỉ là hai chiêu liền đem hắc vụ ma hổ chém giết. Hắn trên mặt giọng nịa mai đảo qua Lý Hiểu, lạnh lùng khẽ hử. Số 6 bắt đầu khảo hạch, là Trần Tông. Trực diện hắc vụ ma hổ, Trần Tông có thể cảm giác được cái kia kinh người ma khí quần quận trùng kích mà đến, âm trầm, bá đạo, hắc ám. Kiếm tại trong vỏ, Trần Tông đứng yên, thần sắc lạnh nhạt. Hắc vụ ma hổ xoáy lên một hồi gió lạnh, gào thét đuổi giết tới. Đáng sợ sát khí như sóng cả mãnh liệt trùng kích tới, thẳng muốn đem Trần Tông thôn phệ, móng vuốt sắc bén, tại bên trong khói đen đem không khí xé rách, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, hung hăng giết đến. Trần Tông y dĩ nguyên đứng yên bất động. Sợ tráng vắng a. Chỉ sợ là lần đầu tiên chứng kiến lòng đất ma vật, thực lực lại không đủ mạnh quan hệ. Loại này tâm tính còn không bằng trực tiếp buông tha cho tốt. Loại người này căn bản là không nên tới tham gia khảo hạch. Liệt ma đại điện người cũng là chầm chầm vào Trần Tông, đáy mắt có chút nghi hoặc, mặc dù hắn nhìn không thấu Trần Tông tu vi như thế nào, nhưng cảm giác có lẽ không kém mới là, đối mặt hắc vụ ma hổ, không đến mức không có nửa phần chống cự chi lực. Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh lại là trên mặt vẻ mỉm cười, bất quá chính là hắc vụ ma hổ, làm sao có thể làm gì được Trần Tông, xem Trần Tông bộ dạng, hơn phân nửa là lần đầu tiên trực diện ma vật, y định quan sát quan sát. Chương 55, Liệt ma nhân, thượng. Chương 55, Liệt ma nhân, thượng. Phong tòng hổ vân tòng long. Khói đen ma hổ tốc độ cực nhanh, nhất cử nhất động càng là hung mãnh kinh người, mang theo từng đợt khói đen cuồn cuộn, tựa như gió lớn gào thét, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, dần dần đem Trần Tông thân hình nuốt hết. Nhưng vô luận cái này khói đen ma hổ tốc độ như thế nào nhanh, công kích như thế nào hung mãnh, lại thủy chung không cách nào đánh trúng Trần Tông, giống như Trần Tông chỉ là một đạo ảo ảnh tựa như. Bất quá ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, Trần Tông liền đem khói đen ma hổ năng lực lục lọi tinh tường. Hoàn toàn chính xác, khói đen ma hổ khí tức chấn động tương đương với thất tinh cấp, nhưng thân hình thập phần cường hành, tốc độ nhanh công kích nhanh chóng, hơn nữa quần quận khói đen tràn ngập, thất tinh cấp chiến lược tuyệt đối không là đối thủ. Đã hiểu rõ được không sai biệt lắm, Trần Tông cũng không cần sẽ cùng chi của nhau, trong nháy mắt, một đám kiếm khí phá không, xé rách khói đen, đục lỗ khói đen ma hổ móng vuốt sắc bén cùng mi tâm. Đón lấy tiểu đến phiên Hoa Văn Tuấn. Hoa Văn Tuấn thế nhưng mà nhân cực cảnh tứ trọng tu vi, chỉ là vung tay lên, liền đem khói đen ma hổ đánh gục. Hoa Văn Khanh tu vi cũng không yếu, thực lực hơn xa khói đen ma hổ, đơn giản đánh gục. Trần Tông ba người đều thông qua được liệp ma nhân khảo hạch, trở thành một gã dự bị liệp ma nhân. Dự bị liệp ma nhân còn không phải chân chính liệp ma nhân, cái này khảo hạch mục đích, chính là vì nhìn xem võ giả có hay không trực diện lòng đất ma vật dũng khí cùng năng lực, nếu như không có. Cái kia còn là từ đâu đến chạy về chỗ đó, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian cùng tánh mạng. Chúc mừng các ngươi đều thông qua khảo hạch trở thành dự bị liệp ma nhân. Liệp ma đại điện người khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, không chậm không nhanh nói ra, nhưng không muốn ngây thơ cho rằng, dự bị liệp ma nhân tiểu là chân chính liệp ma nhân, muốn trở thành chính thức liệp ma nhân, các ngươi còn cần một mình tự tay đến thành lũy bên ngoài săn giết tương ứng lòng đất ma vật. Về phần săn giết cái dạng gì lòng đất ma vật, muốn xem vận khí của các ngươi rồi. Đây mới thực sự là khảo nghiệm, mà không phải cái gọi là khảo hạch, kém một chữ, tính chất cũng có được thật lớn khác biệt. Săn giết cái dạng gì lòng đất ma vật, thông qua rút thăm tiến hành. Nói là rút thăm, nhưng thường thường cũng sẽ không hợp thói thường, ví dụ như lại để cho ngụy siêu phàm cảnh người đi săn giết siêu phàm cảnh lòng đất ma vật. Đáng nhắc tới chính là, tu luyện giả đối với lòng đất ma vật đã tiến hành đẳng cấp phân chia, phàm cấp thấp nhất. Nhưng coi như là yếu nhất phàm cấp ma vật, cũng đồng đẳng với tu luyện giả chân vũ cảnh. Phàm cấp bên trong, đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu, yếu đích, tương đương với chân vũ cảnh sơ kỳ, mạnh, tắc thì có thể so sánh ngụy siêu phàm cảnh thứ ba cực. Phàm cấp phía trên vi hạ cấp, tương đương siêu phàm nhân cực cảnh. Trung cấp tắc thì tương đương địa linh cảnh. Thượng cấp tắc thì tương đương thiên huyền cảnh. Trần Tông rút thăm được chính là săn giết hạ cấp lòng đất ma vật độc giác hắc ma. Hoa Văn Tuấn thì là săn giết hạ cấp lòng đất ma vật hắc viêm thú. Hoa Văn Khanh lại là muốn săn giết hạ cấp lòng đất ma vật song đầu ma mãng. Ba người kết bạn, nhanh chóng ly khai Liệp Ma đại điện, hướng Trấn Ma Bảo Lũy một phương hướng khác mà đi. Trấn Ma Bảo Lũy tổng cộng có hai tòa đại môn, lẫn nhau tương đối, chính giữa tựu là một đầu thập phần rộng lớn đường đi. Cửa đông cũng chính là Trần Tông bọn người tiến vào đại môn, mặt hướng Thương Lan đại lục, tây môn tắc thì mặt hướng Địa Ma Huyền, hôm nay Trần Tông ba người phương hướng tựu là tây môn. Theo sau, đợi đến lúc bọn hắn tách ra lúc động thủ lần nữa, nam giết chết nữ bắt sống. Hàn Tứ ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt âm hàn dừng ở Trần Tông ba người bóng lưng, đối với những người khác phân phó nói. Thứ ra, đã nói rồi, cái kia nữ ta cũng muốn chơi một chút. Đúng vậy, cô nàng này như nước trong eo, nhìn xem tiểu lại để cho người cầm giữ không được. Không có vấn đề, đến lúc đó cùng nhau chơi đùa. Hàn Tứ ra âm hiểm cười nói. Tây môn cùng cửa đông thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng bởi vì càng tiếp cận địa ma huyền quan hệ, trong không khí thiên địa linh khí càng thiếu, hỗn loạn ma khí càng đậm ốc. Bước ra tây môn, trước mắt, lại để cho người kinh ngạc. Cháy đen khô nước thổ địa, phảng phất hết thể sinh cơ đều diệt sạch, trong không khí tràn ngập tanh hôi, nồng đậm hỗn loạn ma khí chấn động. Trần huynh, liệp ma nhân khảo nghiệm cần một mình hoàn thành, chúng ta như vậy tách ra a? Hoa Văn Tuấn nói ra, dùng Trần Tông năng lực, cái này khảo nghiệm, đoán chừng cũng không khó. Lời nói mặc dù như thế, nhưng nơi đây nguy hiểm, nhớ lấy cẩn thận. Trần Tông nói ra Văn Khanh càng cần chú ý. Ta sẽ chú ý. Trần đại ca cũng coi chừng. Hoa Văn Khanh mỉm cười nói. Ba người chia lịa, riêng phần mình một cái phương hướng, bởi vì bọn họ muốn săn giết lòng đất ma vật tại bất đồng phương vị. Thách ra. Tốt, cái kia cô nàng giao cho ta đến, đáng tin không thương chút nào bắt sống trở lại. Địa ma huyên tổng cộng bị chia làm 9 tầng, Trần Tông bọn người chỗ địa phương, thì là địa ma huyên mặt ngoài, vẫn chưa tới tầng thứ nhất. Cái này tầng ngoài bên trên, nguyên bản tồn tại rất nhiều theo tầng thứ nhất sông tới lòng đất ma vật, nhưng trải qua liệp ma nhân nhiều năm săn giết, càng ngày càng ít. Đi ra tốt một khoảng cách, Trần Tông mới nhìn đến một chỉ lòng đất ma vật, thuộc về phàm cấp cấp độ, thuận tay chém giết. Càng là xâm nhập, gặp được lòng đất ma vật thì càng nhiều, bất quá đại đa số đều là phàm cấp, còn không có chứng kiến hạ cấp lòng đất ma vật. Dự bị liệp ma nhân khảo nghiệm có thời gian yêu cầu, không lâu lắm cũng không tính ngắn, trong khi một tháng, nói cách khác, theo bắt đầu rút thăm, đến hoàn thành khảo nghiệm phản hồi liệp ma đại điện, phải trong vòng một tháng chấm dứt. Càng là xâm nhập, không khí chính giữa thiên địa linh khí hàm lượng lại càng thiếu, trái lại, hỗn loạn ma khí nồng độ lại càng cao, hoàn cảnh như vậy, càng thêm thích hợp lòng đất ma vật sinh tồn, đối với tu luyện giả bất lợi. Phải biết rằng, tu luyện giả lực lượng là linh lực, mà linh lực nơi phát ra, tựu là thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí khuyết thiếu, tu luyện giả tu vi tiểu khó có thể tăng lên, thậm chí, linh lực tiêu hao về sau, khó có thể hấp thu thiên địa linh khí đến khôi phục. Bất quá liệp ma nhân cũng có tương ứng thủ đoạn, cái kia chính là hấp thu linh nguyên nội tinh thuần linh khí đến khôi phục, hay hoặc là thông qua phục dụng đan dược đến khôi phục. Hấp thu linh nguyên cùng phục dụng đan dược cả hai so sánh với, thứ hai khôi phục sẽ nhanh hơn, nhưng là muốn 3 phần độc, đan dược phục dụng nhiều hơn, sẽ trong người lắng động đan độc, cần tốn hao không thiếu thời gian tinh lọc. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tu luyện giả linh lực tinh thuần, ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Hấp thu linh nguyên mặc dù chậm chạp, lại thắng tại không có tác dụng phụ, bởi vì linh nguyên nội linh khí thập phần tinh thuần. Vì vậy, liệp ma nhân nhóm ra ngoài săn giết lòng đất ma vật lúc, thường thường hội mang theo linh nguyên cùng tương ứng đan dược, phân tình huống sử dụng. Hỗn loạn ma khí đối với lòng đất ma vật như là thuốc bổ, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, tắc thì như có độc chi vật, thời gian dài ở vào hỗn loạn ma khí bên trong, tiểu sẽ từ từ chịu ảnh hưởng, trở nên suy yếu, nếu như hấp thu ma khí nhập vào cơ thể, sẽ gặp càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ sẽ có tương ứng ứng đối phương pháp. Trần Tông thầm suy nghĩ nói, dựa vào chính mình cường đại thân hình, loại trình độ này hỗn loạn ma khí, ngược lại thì không cách nào mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng, nhưng Trần Tông thực sự tin tưởng, nếu như thời gian quá dài, đối với chính mình cũng là bất lợi. Thử hấp thu một tia hỗn loạn ma khí nhập vào cơ thể, liền cảm giác trong cơ thể phảng phất đã nhét vào một bả răng cưa lưới đao tựa như thiết cắt, nhịn không được cảm thấy đau đớn, nhưng Trần Tông cũng không đem chi khu trục, mà là tinh tế cảm thụ cái kia một tia ma khí nhập vào cơ thể về sau chỗ mang đến đủ loại ảnh hưởng, mới đưa chi số tán. Xé rách, đau đớn, an mòn, diệt sạch sinh cơ, Trần Tông không khỏi nhướng mày, cái này ma khí, quả nhiên là rất lực lượng đáng sợ. Mà cái này, chỉ là địa ma huyên nhất tầng ngoài mà thôi, những hỗn loạn này ma khí, bất quá là theo địa ma huyên nội tiết lộ ra ngoài, nếu như tiến vào địa ma huyên nội, hỗn loạn ma khí lại nên nồng đậm tới trình độ nào. Lắc đầu, những vấn đề này, không phải mình hiện tại cần để ý tới, hay vẫn là trước thông qua khảo nghiệm trở thành liệp ma nhân nói sau. Trần Tông thẳng đến địa ma huyên tầng ngoài chỗ sâu nhất, đã tìm được mục tiêu, độc giác hắc ma. Độc giác hắc ma toàn thân màu đen, ngoại hình cùng mã có vài phần tương tự, nhưng càng thêm hung mãnh càng thêm dữ tợn, phần lưng hai bên chiều dài gai xương, trên trán chiều dài một sừng, quanh thân có chút tì khói đen tràn ngập. Lòng đất ma vật thân thể to lớn không có gì trí tuệ, chỉ có một chút thú tính bản năng. Cái này một đầu độc giác hắc ma tiểu đứng tại nguyên chỗ, không ngừng phun ra nuốt vào hỗn loạn ma khí, rồi sau đó, nó cảm thấy được Trần Tông tiếp cận. Tu luyện giả khí tức, cùng hỗn loạn ma khí không hợp nhau, cho dù Trần Tông lại thu liễm, tiếp cận khoảng cách nhất định về sau, cũng rất khó có thể tránh được lòng đất ma vật cảm ứng. Vừa phát hiện Trần Tông, độc giác hắc ma lập tức lao đến, tứ chi tung bay, tốc độ cực nhanh, coi như một đạo màu đen như thiểm điện, mang theo đầm đặc ma khí quần quận gào thét tới. Trên trán một sừng như đao một loại đem không khí mở ra, tại trong âm u lưu lại một đạo vết cắt. Chứng kiến độc giác hắc ma nháy mắt, thông qua đối phương khí tức trên thân chấn động, Trần Tông tiểu phỏng đoán ra độc giác hắc ma cấp độ, không sai biệt lắm tương đương với trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh tam trọng, nhưng ma vật bản thân đặc tính, khiến nó đủ để cùng trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh tứ trọng chống lại. Độc giác hắc ma xung phong liều chết tới, vô cùng cuồng bạo, Trần Tông rút kiếm, màu đỏ kiếm quang phá không dễ ra, chém trúng độc giác hắc ma. Nhưng kia kiếm quang nhưng trong nháy mắt bị xung thoái, độc giác hắc ma tốc độ không bị ảnh hưởng. Tứ gia nói kẻ này thực lực rất cường, khó đối phó, bây giờ nhìn lại, tựa hồ so sánh một loại A. Nhìn lại, tốt nhất là chờ hắn cùng độc giác hắc ma lưỡng bại câu thương lại ra tay. Âm thầm đi theo mà đến hai người trao đổi lẫn nhau đạo, chằm chằm vào Trần Tông cùng độc giác hắc ma ở giữa chiến đấu. Thân là liệt ma nhân, khắc sâu biết rõ, không động thủ thì thôi, vừa động thủ, không dung có sai lầm, nếu như bởi vì khinh thị đối phương mà thất bại, cái kia chính là một cái thất bại liệt ma nhân. Vang một tiếng, Trần Tông bị độc giác hắc ma đánh bay, sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm tay không tự giác rung rung vài cái. Kẻ này tu vi bất quá là nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ, loại tình huống này xem ra, đoán chừng đánh không lại độc giác hắc ma. Vậy thì thật là tốt, tránh khỏi chúng ta ra tay. Chạm. Trần Tông đông nhiên một tiếng hét to, quanh thân buộc phát ra cường hoành khí tức chấn động, theo nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ hoành tăng lên đến nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ, lại buộc phát tăng lên tới nhân cực cảnh tứ trọng hậu kỳ, hồng ngọc trên thân kiếm sáng lên vô cùng chói mắt hào quang. Chợt, một đạo hơn 10 thước đỏ thâm kiếm quang, đang âm thầm hai cái liệp ma nhân hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, đem mặt đất xé rách, đem không khí bổ ra, mang theo lực lượng kinh người thẳng hướng độc giác hắc ma. Độc giác hắc ma bản năng cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, một tia hắc quang hội tụ đến một sừng bên trên, chợt tràn ngập toàn thân, hóa thành một đạo màu đen tia chớp, phá không dễ ra. Liên tiếp tháo chạy bạo tạc trùng kích, đem bốn phía khô cạn mặt đất tạc toé ra rất nhiều hố. Độc giác hắc ma ngược lại ở một bên hấp hối, mà Trần Tông sắc mặt tái nhợt, chính từng ngụm thở, thoạt nhìn một bộ dùng sức quá độ hơn nữa bị thương bộ dạng. Lưỡng bại câu thương. Cơ hội vừa vặn, chúng ta nên xuất thủ. Âm thầm hai cái liệp ma nhân nhìn nhau cười cười. Chương 56, liệp ma nhân, hạ. Chương 56, liệp ma nhân, hạ. Hiu hiu. Đương hai đạo thân ảnh như tia chớp một loại vút không mà qua, mới vừa có rất nhỏ âm thanh xé gió truyền vào Trần Tông nhạy cảm trong tai. Trần Tông khỏe miệng có chút nhếch lên, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng chuyển thành hồng nhuận phân phớt, một thân suy yếu cũng nhanh chóng tràn đầy. Trong lòng, sinh sôi một tia cảm giác không ổn, phảng phất đã rơi vào cái gì bấy dập ở trong tựa như, nhưng đã hiện thân mà ra, không chỗ nào ẩn trốn, chỉ có thể giết. Trước mắt, màu đỏ kiếm sáng long lánh, mang theo một hồi nóng rực đập vào mặt tới, lại để cho cái này hai cái liệp ma nhân đều cảm thấy, một kiếm này là thẳng hướng chính mình, không cách nào né tránh. Đương bọn hắn muốn chống cự chi tế, lại cảm giác một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức mang tất cả toàn thân, người trước mắt ảnh tựa hồ đang không ngừng lui về phía sau. Không, không phải người nọ tại lui về phía sau, mà là hai người bọn họ bị đánh bay, lồng ngực bị một kiếm xé rách, máu tươi đầm địa. Cường. Quá mạnh mẽ. Bằng chính mình hai người thực lực, không thể chống cự. Bọn hắn cũng không đốc, thoáng cái tiểu hiểu được, chính mình hai người tự cho là che giấu theo dõi, kỳ thật đã bị biết được rồi. Đối phương mới sẽ làm ra một bộ cùng độc giác hắc ma liều chết huyết chiến bộ dạng đến, mục đích, chính là vì hấp dẫn chính mình hai người đi ra. Suy đoán của bọn hắn đúng vậy, Trần Tông thế yếu đích mục đích, chính là vì đem cái này hai cái âm thầm theo dõi mà đến liệp ma nhân hấp dẫn đi ra, theo bước ra chấn ma bảo lũy cùng Hoa Văn Tuấn huynh muội riêng phần mình sau khi tách ra, Trần Tông thì có loại bị nhìn chằm chằm vào cảm giác. Người theo dõi thập phần lão luyện, thập phần che giấu, khó có thể cảm thấy, nếu không có Trần Tông cảm giác siêu cường. Nói không chừng ở giữa chiêu. Dù là như thế, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm người theo dõi ở nơi nào, chỉ có thể bày ra địch dùng nhược đem chi hấp dẫn đi ra. Trường kiếm run lên, kiếm khí phá không, đem dãy rùa đứng dậy độc giác hắc ma đánh gục. Vì sao phải theo dõi đánh lén ta? Trần Tông hỏi ngược lại. Hai cái bị thương liệp ma nhân kéo căng lấy khuôn mặt, trên mặt vẫn còn mang theo đạm mạc, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, tuyệt không mở miệng. Là hôm nay cái kia được gọi là Hàn Tứ gia người A. Trần Tông dưới cao nhìn xuống, ánh mắt hiện lên một tia lợi hại sáng bóng, phảng phất trường kiếm ra khỏi vỏ thẳng bước mà đi. Trần Tông, lại để cho cái này hai cái liệp ma nhân đồng tử khẽ run lên, lập tức, Trần Tông liền biết mình suy đoán thật sự, đích thật là cái kia muốn đùa giỡn Hoa Văn Khanh còn đánh gây chính mình đốn ngộ Hàn Tứ gia, nội tâm bất hữu hiện lên một cô mánh liệt sắc cơ. Các ngươi là lai lịch gì? Hàn Tứ gia là lai lịch gì? Trần Tông lần nữa hỏi thăm. Hàn Tứ gia người này đáng chết, nhưng ở giết trước khi chết. Điều tra một phen thân phận của đối phương lai lịch rất có tất yếu, mới có thể rất tốt làm ra an bài. Muốn đối phó tứ gia đúng không? Đồng nhiên, trong đó một cái liệp ma nhân khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói, chúng ta đều là vạn trọng liệp ma đoàn người, tứ gia càng là chúng ta phó đoàn trưởng thân thích, như vậy thu tay lại, ta sẽ báo cáo, đến lúc đó chúng ta săn ma đoàn sẽ không sẽ tìm ngươi bất cứ phiền phức gì, nhưng nếu như ngươi giết chúng ta, hậu quả không phải ngươi chịu đựng được hời. Vạn trọng liệp ma đoàn trầm ngâm mấy hơi, Trần Tông đống nhiên ra tay, hồng ngọc kiếm run lên, lưỡng đạo kiếm khí phá không, đem cái này hai cái liệp ma nhân bắn chết. Nếu như là so sánh ngây thơ người hoặc là lịch duyệt chưa đủ người, có lẽ sẽ tin tưởng lời của đối phương, nhưng Trần Tông không biết. Những liệp ma nhân này nguyên một đám tâm ngoan thủ lạn, không có tốt sống chung thế hệ, buông tha bọn hắn, việc này không chỉ có sẽ không như vậy bỏ qua, chỉ sợ hội tăng lên. Lui một bước trở lại nói, coi như là đối phương muốn dàn xếp ổn thỏa, Trần Tông lại không muốn. Chỉ cần là một cái đánh gãy chính mình đốn ngộ, cũng không cách nào hóa giải thủ, Hàn Tứ gia người này, không phải giết không thể. Lại một kiếm chém xuống độc giác hắc ma đầu lâu, đây là bằng chứng, cần nộp lên trên, Trần Tông lại nhanh chóng vơ vét cái kia hai cái liệp ma nhân, lấy đi bọn hắn giới tử túi các loại, liền hướng Trấn Ma Bảo Lũy phương hướng nhanh chóng mà đi. Hoa huynh hai người lai lịch không tầm thường, thực lực cũng không yếu, có lẽ đủ để ứng phó đánh lén. Trần Tông thầm nghĩ, thực sự không khỏi có vài phần lo lắng, chợt hai con ngươi bùng lên ra mãnh liệt sắc cơ, như huynh muội bọn họ có bất kỳ sơ suất, ta tiểu đồ diệt vạn trọng liệp ma đoàn. Mấy tháng ở chung, làm người cũng không tệ, Trần Tông đã sớm đem Hoa Văn Tuấn huynh muội cho rằng hảo hữu rồi. Phản hồi lúc, Trần Tông tốc độ nhanh hơn, theo Tây Môn lần nữa bước vào Trấn Ma Bảo Lũy nội, Trần Tông nhắm liệp ma đại điện mà đi. Hoa Văn Tuấn huynh muội còn không có trở về. Trần Tông tiến về trước liệp ma khu, lấy ra độc giác hắc ma đầu lâu nộp lên trên. Đích thật là độc giác hắc ma đầu lâu, vừa săn giết không lâu một phen nghiệm chứng về sau, liệp ma khu cười nói. Liệp ma đại điện tự nhiên là tự nhiên mình một phen thủ đoạn tiến hành nghiệm chứng, nhìn xem có phải hay không cá nhân một mình săn giết, có phải hay không sắp tới săn giết các loại, phòng ngừa ăn gian. Thông qua nghiệm chứng, Trần Tông là được vi chính thức liệp ma nhân, đã nhận được chính thức liệp ma nhân mới có được chuyên trúc tiêu chí, một cái màu đen nguyệt nhận huy chương, thượng diện có một khỏa huyết tinh, ngoài ra, tiểu là một bản giới thiệu liệp ma nhân mỏng tập. Này huy chương, tiểu kêu là liệp ma ấn, không chỉ có là chính thức liệp ma nhân tiêu chí, thân phận biểu tượng, cũng là liệp ma nhân tầm đó thông tin cùng ghi chép công hơn bảo vật. Nhỏ máu nhận chủ, Trần Tông cùng liệp ma ấn tầm đó thành lập khởi chặt chẽ liên quan, cái này liệp ma nhân chỉ có chính mình mới có thể sử dụng, như bị giết chết. Liệp ma ấn coi như là biến thành vật vô chủ, người khác cũng không cách nào sử dụng, bởi vì cái kia liệp ma ấn đã phế bỏ. Loại làm này, cũng là vì tránh cho có con người làm ra công hân bí quá hóa liều, chuyên môn sát hại mặt khác liệp ma nhân cướp đoạt công hân. Liệp ma ấn không lớn, không biết là cái gì kim loại đúc thành, cầm trong tay toàn thân lạnh buốt, cảm giác mát như nước, theo bàn tay tràn ngập ra đi, xuyên thấu qua cánh tay lan tràn đi toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, Trần Tông không tự chủ được một cái giật mình, cảm giác tinh thần vô cùng phân chấn. Ngón tay phát lực, cái này liệp ma ấn lại vô cùng cứng rắn, ra ngoài ý định. Phải biết rằng, Trần Tông lực cánh tay, thế nhưng mà đạt đến 35 vạn cân chi cự, thập phần đáng sợ. Một thành lực lượng, hai thành lực lượng, ba thành lực lượng, bốn thành lực lượng, năm thành lực lượng. Liệp ma ấn không chút sức mẻ. Trần Tông không có lại tiếp tục nếm thử xuống dưới, mà là đem tâm thần chìm vào trong đó. Tính danh Trần Tông, đẳng cấp nhất tinh liệp ma nhân, công hân linh, liên quan không. Rất đơn giản nội dung. Trần Tông một bên nghiên cứu lấy liệp ma ấn cùng liệp ma nhân tương quan tư liệu, một bên chờ đợi Hoa Văn Tuấn huynh muội trở về. Liệp ma nhân cùng sở hữu thất tinh cấp cùng với phong hào liệp ma nhân, nhất tinh cấp thấp nhất, thất tinh cấp cao nhất, phong hào liệp ma nhân vừa muốn cao hơn thất tinh cấp tấn chức phương thức cũng rất đơn giản, tiểu là kiếm lấy công hân, đương công hân đạt tới nhất định số lượng lúc, liền có thể đủ tại liệp ma đại điện liệp ma khu xin tấn cấp. Nhất tinh tấn cấp nhị tinh cần có công hân là 1000 điểm. Săn giết một đầu phàm cấp ma vật, có thể đạt được 1 điểm đến 6 điểm công hân, dù sao phàm cấp ma vật có mạnh có yếu, bị phân chia vi 6 cái cấp bậc, phân biệt đối ứng ngụy siêu phàm cảnh thất tinh cấp, bát tinh cấp, cửu tinh cấp cùng đệ nhất cực, thứ hai cực thậm chí thứ ba cực. Săn giết hạ cấp ma vật, tắc thì cũng tìm được 10 điểm đến 100 điểm công hân. Săn giết trung cấp ma vật, tắc thì cũng tìm được 1000 có một chút 1 vạn điểm công hân. Săn giết thượng cấp ma vật, tắc thì cũng tìm được 10 vạn điểm đến 100 vạn điểm công hân. Về phần như thế nào phán đoán ma vật đẳng cấp do đó thu hoạch tương ứng công hân, tắc thì do liệp ma ấn tiến hành, nói cách khác, đương săn giết ma vật về sau, kích phát liệp ma ấn khí tức tiếp xúc cái kia ma vật, tiểu sẽ làm ra tương quan phán đoán, do đó gia tăng tương ứng công hân. Bởi vì đại đa số lòng đất ma vật cũng đã bị ghi chép lại, ngoại hình của bọn nó khí tức thực lực các loại, cũng có thể tìm được, mà mỗi một đạo nhận chủ sau đích liệp ma ấn, cũng có thể liên thông ma vật ghi chép. Giả như có thể tìm được chưa bị ghi chép ma vật, liền có thể căn cứ ma vật đẳng cấp đạt được công hơn ban thưởng, hắn ban thưởng tương đương phong phú. Trần huynh. Thanh âm truyền đến, Trần Tông ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh huynh muội hai người bước đi đến, liền thở dài một hơi, thả lỏng trong lòng bên trong đích lo lắng. Ta đã lấy được liệp ma ấn rồi. Trần Tông sáng lên trong tay liệp ma ấn nói ra. Chúc mừng Trần huynh, chúng ta đi trước giao nhiệm vụ, qua đi nói sau. Hoa Văn Tuấn cười nói, huynh muội hai người cũng đều săn giết tương ứng lòng đất ma vật. Không bao lâu, Hoa Văn Tuấn huynh muội cũng lấy được liệp ma ấn, trở thành chính thức liệp ma nhân, đẳng cấp cùng Trần Tông đồng dạng, đều là nhất tinh. Trần huynh, ngươi có thể gặp được tập kích. Hoa Văn Tuấn nghiêm mặt hỏi. Nói như vậy, các ngươi cũng gặp phải tập kích. Trần Tông hỏi ngược lại, ánh mắt tại Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh trên mặt khẽ quét mà qua, hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Tập kích ba người chúng ta, nhất định cùng người nọ có quan hệ. Hoa Văn Tuấn đạo, hai con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng u ám. Trần Tông biết rõ Hoa Văn Tuấn theo như lời người nọ, tựu là Hàn Tứ Gia. Xác thực cùng người này có trực tiếp liên quan. Trần Tông nói ra, người này là Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn chi nhân, có nhất định được địa vị. Hiển nhiên, Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh mặc dù đối với thanh toán tập sát chi nhân, lại không có ép hỏi ra đối phương lai lịch thân phận. Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn. Hoa Văn Tuấn sắc mặt, lập tức có vài phần ngưng trọng, tựa hồ biết rõ cái này Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn. Trần huynh, sáng tạo săn ma đoàn, đệ một cái yêu cầu, ít nhất phải có 5 người. Thứ hai yêu cầu, một người trong đó liệp ma nhân đẳng cấp, ít nhất phải đạt tới tứ tinh. Thứ ba cái yêu cầu, phải hoàn thành một cái tương đương gian nan nhiệm vụ. Chỉ có đạt thành ba cái yêu cầu, mới có thể sáng tạo săn ma đoàn. Hoa Văn Tuấn ngụ ý, phàm là săn ma đoàn đều không đơn giản, thực lực cường đại. Đệ một cái yêu cầu đơn giản nhất, 5 người, tương đương dễ dàng, nhưng thứ hai yêu cầu cùng thứ ba cái yêu cầu tiểu tương đối khó khăn rồi. Thứ ba cái yêu cầu độ khó như thế nào, Trần Tông không có gì mình xác khái niệm, nhưng thứ hai yêu cầu, ít nhất tứ tinh cấp, có thể thật không dễ dàng. Nhất tinh cấp tấn cấp đến nhị tinh cấp, cần 1.000 điểm công hân. Nhị tinh cấp tấn cấp đến tam tinh cấp, tắc thì cần 1.000.000 điểm công hân. Tam tinh cấp tấn cấp đến tứ tinh cấp, tắc thì cần 10.000.000 điểm công hân. 10.000.000 điểm công hân, nếu là săn giết cao cấp nhất trung cấp ma vật, cũng muốn giết chết 10 đầu mới được, mà cao cấp nhất trung cấp ma vật, tương đương với phong hoàng cường giả cấp bậc. Săn ma đoàn cũng có đẳng cấp chi phân, từ thấp đến cao theo thứ tự là binh cấp, tướng cấp cùng quân cấp, binh cấp săn ma đoàn nhiều đến trên trăm. Mấy năm trước ta tới đây địa lúc, từng nghe qua Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn, lúc ấy tựa hồ là tướng cấp săn ma đoàn. Tướng cấp săn ma đoàn, ý nghĩa Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn nội, chí ít có ngũ tinh cấp thậm chí rất cao liệp ma nhân, địa linh cảnh cường giả không ít, về phần phải chăng có thiên huyền cảnh cường giả, lại là không biết bao nhiêu. Nhưng bất kỳ một cái nào địa linh cảnh, cũng không phải ba người có thể đối kháng. Hoa huynh làm gì ý định? Trần Tông kinh ngạc tại Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn cường đại, lại không có chút nào sợ hãi, hỏi ngược lại. Hàn Tứ Gia người này 5 lần 7 lượt đối phó chúng ta, phải chết. Hoa Văn Tuấn đấy mắt hiện lên một vòng tàn khốc, nhưng giết người này không khó, khó chính là ứng phó như thế nào Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn trả thù. Chương 57, huyết cửu thượng. Chương 57, huyết cửu thượng. Cái thứ nhất phương pháp, chúng ta gia nhập một cái cường đại săn ma đoàn, bày ra đầy đủ năng lực, đạt được săn ma đoàn coi trọng, đến lúc đó muốn đối phó Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn người thì càng thêm dễ dàng. Phương pháp thứ hai, trở thành trấn ma quân sĩ. Hoa Văn Tuấn theo như lời hai cái phương pháp đều cần phải thời gian. Ta chuẩn bị hướng Hàn Tứ Gia đưa ra huyết cửu. Trần Tông lại là mỉm cười. Trần huynh không thể làm như thế hội đánh rắn động cỏ, hơn nữa coi như là giết chết Hàn Tứ Gia, cũng tránh không khỏi Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn trả thù. Hoa Văn Tuấn biến sắc, vội vàng ngăn cản. Đại ca, Trần đại ca ý tứ ta minh bạch. Hoa Văn Khanh lại mở miệng, thanh âm nhu hòa thần sắc tỉnh táo. Cái kia Hàn Tứ Gia xem xét cũng biết là có thủ tất báo thế hệ, bằng không cũng sẽ không khiến người theo đuôi chúng ta đánh lén, đánh lén không thành ngược lại bị chúng ta giết chết, cùng Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn ở giữa thủ tiểu kết xuống rồi. Cho dù chúng ta dừng tay, Hàn Tứ Gia cũng sẽ tiếp tục ra tay, Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên, ta ngược lại là ủng hộ Trần Đại Ca cách làm, trước đem Hàn Tứ Gia diệt trừ, lại đến ứng phó Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn trả thù. Hoa Văn Khanh thoạt nhìn nhẹ nhàng ôn nhu bộ dáng. Nhưng nội tâm kiên nghị, nói chuyện trật tự rõ ràng, đem so với Hoa Văn Tuấn càng thấu triệt, lại để cho Trần Tông có chút kinh ngạc. Hoa Văn Tuấn nghe xong, tựa hồ cũng là cái này lý. Thù đã kết xuống rồi, hiện tại giết hay không cái kia Hàn Tứ Gia, Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn người thế nhưng mà đánh lén không thành bị giết đỡ một ít. Trần huynh có thể có nắm chắc. Hoa Văn Tuấn không khỏi hỏi ngược lại. Có. Trần Tông gật gật đầu. Cái kia Hàn Tứ Gia tu vi hoàn toàn chính xác không kém, nhân cực cảnh ngũ trọng cực hạn, tăng thêm hắn là liệp ma nhân quan hệ, thực lực có thể so với tầm thường nhân cực cảnh ngũ trọng càng mạnh hơn nữa không ít, nhưng nhiều lắm là tiểu là tương đương với người bình thường cực cảnh lục trọng sơ kỳ trình độ. Đọc. Chuyện với ba người quay người hướng liệp ma khu đi đến, Trần Tông trực tiếp xin huyết cửu, đối tượng là Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn Hàn Tứ Gia. Tin tức này cũng không tính che giấu, rất nhanh tiểu rơi vào tay Hàn Tứ Gia trong thai. Cũng rơi vào tay mặt khắc liệp ma nhân trong thai. Huyết cửu. Hàn Tứ Gia sắc mặt có chút khó coi, hắn đã biết rõ chính mình an bài người đều bị giết chết rồi, hiện tại đối phương lại vẫn dám hướng chính mình đưa ra huyết cửu. Hơn nữa đưa ra huyết cửu chi nhân, càng là trước kia thiếu chút nữa một kiếm đem chính mình chém giết chi nhân, nhớ tới một kiếm kia, Hàn Tứ Gia Y Lệ Nguyên có chút tim đập nhanh. Thân là Liệp Ma nhân, tại trấn ma bảo lũy trà trộn đã lâu, không chỉ có đủ thực lực, nhãn lực cũng thập phần hơn người, hắn tự nhận là không có nắm chắc đánh bại đối phương. Cự tuyệt đối phương huyết cửu. Huyết cửu cũng không có cưỡng chế quy định phải tiếp nhận, đưa ra huyết cửu, thường thường đều là song phương đồng ý về sau, như Trần Tông loại này không có trước thông chi đối phương trực tiếp đưa ra huyết cửu, tình huống ít. Ý niệm trong đầu một chuyện, vì mạng sống, Hàn Tứ Gia liền ý định cự tuyệt Trần Tông huyết cửu, lại tùy thời trả thù trở về. Tin tức rất nhanh. Hàn Tứ Gia vậy mà cự tuyệt. Rất bình thường, Hàn Tứ Gia người này mặc dù có chút thực lực, nhưng xưa nay bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, săn giết ma vật cũng cho tới bây giờ chỉ chọn so với chính mình yếu đích, cự tuyệt huyết cửu không có gì quá kỳ quái. Sẽ để cho Hàn Tứ Gia cự tuyệt huyết cửu, nói rõ người này thực lực không kém. Điều tra ra rồi, người này tên là Trần Tông, vừa tới trấn ma bảo lũy, vừa mới thông qua khảo hạch trở thành nhất tinh liệt ma nhân. Suy, Hàn Tứ Gia thậm chí ngay cả một chỉ thái điều huyết cửu cũng không dám tiếp, quả thực là mất hết vạn trọng liệt ma đoàn thể diện. Hàn Tứ Gia chính là như vậy rùa đen rút đầu. Không chứng thế hệ. Nhân sinh trên đời, tổng có bằng hữu, luôn luôn địch nhân, Hàn Tứ Gia đối đầu nhóm nhau nhau cười nhạo, chửi đới. Màu đen cung điện lộ ra trang nghiêm túc mục, hào khí ngưng trọng mà tiêu sát, một người ngồi ở chủ vị bên phải lần vị bên trên, thân hình thẳng tắp, khí thế một khối, vô cùng cô đọng, một đôi tròng mắt hiện ra ma đao giống như ánh sao, những nơi đi qua, phảng phất sinh linh đều diệt sạch, tan thành mây khói. Người này họ Đoàn, tên Thiên Thủ, chính là vạn trọng liệt ma đoàn hai đại phó đoàn trưởng một trong. Ta nghe nói ngươi cự tuyệt người khác huyết cửu. Đoạn Thiên Thủ ma đao giống như hai con ngươi ngưng mắt nhìn tại hạ phương đứng đấy trên thân người, khẩu khí đạm mạc hỏi thăm. Là. Hàn Tứ Gia toàn thân nhịn không được run rẩy, cái loại ánh mắt này chính giữa ẩn chứa khí tức chấn động, thật là đáng sợ, phảng phất đem thân thể của mình tách rời, liền sinh cơ đều cũng bị diệt sạch tựa như, toàn thân lạnh như băng vô cùng, đó là bởi vì thực lực của đối phương rất cường, ta không có nắm chắc đối phó. Thực lực rất cường. Không có nắm chắc Đoạn Thiên Thủ hai con ngươi phát ra hảo quang càng phát sấm lãnh, lại để cho Hàn Tứ Gia thân hình càng run rẩy kịch liệt, chính là một cái nhân cực cảnh nhất tinh liệt ma nhân, vậy mà cho ngươi lùi bước, mất hết vạn trọng liệt ma đoàn thể diện. Tỷ phu, thực lực của hắn thật sự rất lợi hại, nhất định là theo đại tông môn đến. Hàn Tứ Gia sắc mặt tái nhợt giải thích. Ứng chiến. Đoạn Thiên Thủ lại nói thẳng, ta sẽ cho ngươi một hạt hóa ma đan. Hóa ma đan. Hàn Tứ Gia nguyên bản sắc mặt tái nhợt càng trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tỷ phu, hóa ma đan. Ta biết rõ, nhưng đã ngươi không có nắm chắc tại huyết cửu trong giết chết đối phương, chỉ có thể phục dụng hóa ma đan. Đoạn Thiên Thủ thanh âm đạm mạc thái độ kiên quyết, yên tâm, chỉ cần ngươi mau chóng giết chết đối phương, ta sẽ vì ngươi giải quyết hóa ma đan cắn trả, tính dưỡng một thời gian ngắn là được vô sự. Hàn Tứ Gia trên mặt tái nhợt vô cùng đáng chát, hắn biết rõ, mặc dù người trước mắt là của mình tỷ phu, nhưng càng là vạn trọng liệt ma đoàn phó đoàn trưởng, hay vẫn là địa linh cảnh cường giả, xưa nay nói một không hai, như là đã nói đến nước này, chính mình sẽ không có lại phản kháng tư cách, coi như là tìm tỷ tỷ cũng vô dụng. Chỉ là phục dụng hóa ma đan mặc dù có thể tại trong thời gian ngắn tăng cường thực lực, nhưng lại có rất lớn phong hiểm, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị hóa ma đan lực lượng ăn mòn, mất đi lý trí, biến thành ma vật đồng dạng đồ vật. Trần huynh, cái này Hàn Tứ Gia vốn là cự tuyệt huyết cửu, hiện tại lại cùng ý huyết cửu, sợ là có thủ đoạn gì. Hoa Văn Tuấn có chút ít lo lắng nói. Không sao. Trần Tông khẽ cười nói. Như là đã đưa ra huyết cửu, sao lại bởi vì đối phương có thủ đoạn tiểu e ngại không tiến. Huyết cửu tại trấn ma bảo lũy nội là một kiện trang nghiêm ngưng trọng sự tình, từ một tên trấn ma quân sĩ chủ trì. Cực lớn tám lăng hình huyết sắc lôi đài đứng vững, không ngừng tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Tại đây huyết sắc lôi đài hai bên riêng phần mình dựng đứng một tòa hắc sắc thạch địa, trên tấm bia đá có tất cả huyết sắc văn tự. Huyết cửu chi lôi, sinh tử lưỡng giới. Hai câu này lời nói không giây phút nào nhắc nhở người khác, đạp vào huyết cửu lôi, tựu là không chết không ngất kết cục. Huyết sắc lôi đài bốn phía có cầu thang tiểu với tư cách, một tầng hướng bên trên, khiến người khác có thể đang xem cuộc chiến. Vạn trọng liệt ma đoàn một nhóm người đã sớm đã đến, ngồi ở một chỗ, dùng phó đoàn trưởng Đoạn Thiên Thủ cầm đầu, dù sao hắn đã đáp ứng Hàn Tứ Gia, đương Hàn Tứ Gia tại trong thời gian ngắn giải quyết đối phương về sau, liền ra tay, giải quyết hóa ma đàn cắn trả chi lực. Hàn Tứ Gia đi đến huyết cửu lôi bên trên, sảng giọng hai con ngươi khẽ quét mà qua. Lúc này, Trần Tông cùng Hoa Văn Tuấn huynh muội từ đằng xa bước đi đến. Thông qua liệp ma ấn nghiệm chứng thân phận, Trần Tông đạp vào huyết cửu lôi. Trần huynh, cần phải coi chừng. Hoa Văn Tuấn ngưng trọng nói ra, Trần Tông gật gật đầu, thân hình lóe lên, bay bổng rơi vào huyết cửu lôi bên trên, trực diện Hàn Tứ Gia. Hàn Tứ Gia lộ ra một vòng vui vẻ, trên mặt vết sẹo run lên, như là một đầu đại con giết tựa như nhúc nhích, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Cũng dám đối với Tứ Gia ta khởi sướng huyết cửu, thật sự là không biết sống chết. Hàn Tứ Gia lối ra, ác âm thanh ác khí nói. Ta rất ngạc nhiên, ngươi không phải đã cự tuyệt huyết cửu sao, vì sao lại đã đáp ứng? Chẳng lẽ là đã tìm được cái gì dựa? Trần Tông giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Tứ Gia ta có cái gì dựa, ngươi rất nhanh đã biết rõ. Hàn Tứ Gia lạnh lùng cười cười. Tự cho là có dựa nơi tay, muốn giải quyết hết đối phương không phải việc khó gì, duy nhất lại để cho hắn cảm thấy lo lắng chính là cắn trả, chỉ hy vọng có thể giải quyết, sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Nhưng hắn là tận mắt qua phục dụng hóa ma đan người bị cắn trả kết cục, ngẫm lại tiểu không rét mà run. Huyết cửu lôi bốn phía đang xem cuộc chiến người, ngoại trừ Đoạn Thiên Thủ cái này địa linh cảnh cường giả bên ngoài, những thứ khác đều là nhân cực cảnh, cũng không có thiếu ngụy siêu phàm cảnh. Dù sao Trần Tông là chỉ là nhất tinh liệp ma nhân, thái điểu một chỉ, mà Hàn Tứ Gia thì là nhị tinh liệp ma nhân mà thôi, dẫn không dậy nổi bao nhiêu coi trọng. Huyết cửu lôi bên trên, sinh tử tất cả phụ, không hạn thủ đoạn, những người khác một mực không được can thiệp, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Chủ trì huyết cửu lôi trấn ma quân sĩ lạnh lùng nói ra. Huyết cửu lôi bên trên không hạn thủ đoạn, cái này rất bình thường, bởi vì muốn lên huyết cửu lôi, tất nhiên là sinh tử chi thủ còn hạn chế thủ đoạn, như thế nào thoải mái. Nếu có người khác can thiệp, hậu quả, chính là muốn thừa nhận chấn ma quân lửa giận. Thật lâu phía trước, liền có người ỷ vào thực lực của chính mình cường đại cùng bối cảnh thâm hậu, cưỡng ép can thiệp huyết cửu lôi, bị cảnh cáo còn rất hung hăng càng quái, chọc giận chấn ma quân, trực tiếp xuất động cường giả đem chi diệt sát, hắn thế lực sau lưng cũng không dám trả thù. Phải biết rằng, chấn ma quân không chỉ có thực lực cường đại, hắn bối cảnh cũng thập phần thâm hậu. Cái đó một cái săn ma đoàn dám cùng chấn ma quân đối nghịch, coi như là Thái Nguyên Thiên Tông như vậy đỉnh cấp tông môn, cũng không muốn cùng chấn ma quân là địch. Chết đi. Hàn Tứ Gia đột nhiên ra tay, trường đao pha không, hiện ra một vòng ngân quang đem phía trước xé rách, mang theo lực lượng kinh người, hung hăng thẳng hướng Trần Tông. Cực lớn màu bạc ánh đao đuổi giết tới, đáng sợ sát khí nồng đậm trùng kích, một kích này, bất luận là thời cơ hay vẫn là uy lực, đều đạt đến thập phần mức độ kinh người. Không nói trước cái này Hàn Tứ Gia làm người như thế nào, một thân thực lực hoàn toàn chính xác không kém, một chiêu này liền đem bản thân tu vi nguyên vẹn phát huy, uy lực càng mạnh hơn nữa, hoàn toàn còn hơn tầm thường nhân cực cảnh ngũ trọng. Trường đao bổ ra về sau, Hàn Tứ Gia cũng không dừng lại, sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, mang theo một vòng ngân sắc quang mang, vô cùng sắc bén phá không giết đến, tựa như một đạo lôi đỉnh. Rầm rầm rầm. Ngay lập tức ba đao. Chợt, hai tay nắm ở đại đao, từng đạo đáng sợ khí kình tại trên thân đao hội tụ va chạm, bắn ra ra kinh người màu bạc phích lịch. Giết. Kinh người sát khí như núi lửa bộc phát, một đao kia bổ ra, thoạt nhìn rất chậm, lại mang theo phong vân bắt đầu khởi động xu thế, giống như sóng to. Đây là hội tụ Hàn Tứ Gia toàn thân chi lực một đao, là mạnh nhất một đao, như vậy một đao, đủ để đem tầm thường nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ cường giả triệt để chém giết. Theo lúc ban đầu trường đao, đến đằng sau ba đao chém liên tục, đều thể hiện ra Hàn Tứ Gia tinh xảo võ học cùng đối với mình thân lực lượng khống chế, hơn nữa đáng sợ sát khí trùng kích, càng thêm đáng sợ. Mà hết thể này, cũng là vì cuối cùng một đao kia phục vụ. Cuối cùng một đao, mới là tuyệt sát chi chiêu. Hàn Tứ Gia nghĩ cách rất trực tiếp, nếu như có thể như thế đem Trần Tông giết chết, liền không cần phục dụng hóa ma đan rồi. Chương 58, huyết cửu, hạ. Chương 58, huyết cửu, hạ. Ánh đao như bôn lôi, rực sáng cuồng bạo bá đạo, lập tức xét qua, tràn ngập bát phương, đem Trần Tông nuốt hết. Như đổi thành một cái tầm thường nhân cực cảnh lục trọng, cho dù không có bị chém giết, cũng sẽ bị thương, dưới thực lực hàng, nhưng Trần Tông thực lực, lại không phải người bình thường cực cảnh lục trọng có thể so sánh với. Như thiểm điện trong ánh đao, một vòng đỏ thấm kiếm quang sáng lên, ngay lập tức xẹt qua, đem ánh đao bổ ra về sau, thế như trẻ che giống như phản giết mà ra. Kia kiếm quang đỏ thấm, tràn ngập ra một cỗ nóng rực, không khí như nước bị nấu khai sôi trào lên, Hàn Tứ Gia sắc mặt trắng bệnh, một kiếm này, lại để cho hắn cảm giác được mãnh liệt vô cùng nguy cơ, kiếm quang chưa đến. Người thì có loại bị phách mở đích cảm giác. Không chút do dự, Hàn Tứ Gia cắn nát ngậm tại trong miệng hóa ma đan. Hóa ma đan cửa vào nháy mắt, vang một tiếng, một cỗ đáng sợ vô cùng màu đen khí tức theo Hàn Tứ Gia trong cơ thể nổ tung lao ra, theo cơn sóng gió động trời quần cuộn trùng kích bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp liên miên bất tận tựa như. Tầng tầng lớp lớp màu đen sóng biển bị đỏ thâm kiếm quang bổ ra, nhưng màu đen sóng biển rất nhiều, không ngừng suy yếu đỏ thâm kiếm quang. Màu đen sóng biển bên trong, Hàn Tứ Gia thân hình phảng phất bị nuốt hết đồng dạng, chỉ có cái kia quần quận màu đen tản mát ra kinh người chấn động. Hắc ám, xâm lãnh, bá đạo, diệt sạch. Ma khí chính là chấn động. Hàn Tứ ra vậy mà phục dụng hóa ma đan. Hóa ma đan. Bốn phía, nguyên một đám liệt ma nhân ý thức được chuyện gì phát sinh, sắc mặt nhao nhao đại biến. Hóa ma đan, đây là luyện đan đại sư sáng tạo ra đến một loại đan dược, là cho liệt ma nhân cùng lòng đất ma vật thậm chí lòng đất ma tộc trong chiến đấu dùng để cuối cùng dốc sức liều mạng đan dược, tác dụng phụ thập phân đại. Dưới tình huống bình thường, không có người nguyện ý đi phục dụng hóa ma đan. Hàn Tứ gia phục dụng hóa ma đan, có thể nói điên cuồng. Hóa ma đan bốn phía liệt ma nhân tiếng kinh hô, Trần Tông cũng đã nghe được, có chút nghi hoặc, nhưng biết rõ, cái kia tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lúc này Hàn Tứ gia bị màu đen khí tức bao khỏa, cái loại này khí tức chấn động cùng ma vật thập phần tiếp cận. Giống. Cực lớn giống lên một tiếng theo màu đen trong hơi thở truyền ra, nhất trọng trọng âm sóng cuồn cuộn, màu đen vòi rồng gào thét. Màu đen khí tức nhanh chóng co rút lại, bao trùm tại Hàn Tứ gia quanh thân, Hàn Tứ gia thân hình như ẩn như hiện, hắn sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt, đồng tử càng thêm tĩnh mịch, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Chết. Không kịp lại để cho Trần Tông cẩn thận quan sát đối phương. Phục dụng hóa ma đan sau đích Hàn Tứ gia lần nữa ra tay, lập tức bổ ra một đao, cái kia đại đao cũng bị màu đen khí tức lan tràn bao trùm, lạnh lạnh vô cùng, một đao, như là màu đen lôi đỉnh phá không đuổi giết tới. Oanh một tiếng, cuồng bạo bá đạo, uy lực vô cùng. Một đao kia uy lực, so về phía trước Hàn Tứ gia cái kia mấy đao điệp cộng lại còn muốn cường hoành hơn. Phục dụng hóa ma đan về sau, Hàn Tứ gia thực lực tăng vọt. Một đao bổ ra, chỉ là bắt đầu. Rầm rầm rầm. Bị màu đen khí tức bao khỏa đại đao một đao ngay sau đó một đao, phảng phất sóng to sóng lớn vội vàng, trùng trùng điệp điệp vô cùng, điên cuồng bổ về phía Trần Tông, mỗi một đao uy lực đều thập phần đáng sợ, hoàn toàn có thể chém giết tầm thường nhân cực cảnh lục trọng cường giả. Trần huynh Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh huynh muội ngón tay nắm chặt, có chút lo lắng. Giết giết giết. Hàn Tứ gia lý trí thời gian dần trôi qua bị hóa ma đan lực lượng ảnh hưởng, trở nên cuồng bạo, nội tâm tràn ngập sát cơ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đem trước mắt Trần Tông chém giết. Phục dụng hóa ma đan, một thân lực lượng hội tăng vọt, trở nên vô cùng cuồng bạo, hung hãn không sợ chết, hơn nữa thời gian càng dài, lực lượng tăng vọt biên độ lại càng lớn, nhưng đã bị ăn mòn càng nghiêm trọng, thậm chí cuối cùng hội hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Nói cách khác, phục dụng hóa ma đan thời gian dài về sau, tiểu sẽ biến thành không thuộc mình, cùng loại với ma vật cùng loại với ma tộc, biến thành một loại thực lực cường đại thị sát khát máu đáng sợ nhân ma. Trần Tông đánh nát từng đạo màu đen ánh đao, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, sau đó mỗi một đao chính giữa ẩn chứa uy lực đều tại tăng lên. Một bên hiếu kỳ hóa ma đan rốt cuộc là vật gì, vậy mà có thể làm cho Hàn Tứ gia thực lực tăng vọt nhiều như vậy, một bên cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mau chóng chấm dứt chiến đấu, để tránh lại sinh ra không tất yếu biến cố. Một nghĩ đến đây, Trần Tông thân hình lóe lên, liền tại Hàn Tứ gia càng ngày càng cuồng bạo hắc ám đao dưới ánh sáng biến mất. Hàn Tứ gia cận tồn một tia lý trí, không kịp né tránh, trước mắt đỏ thâm kiếm quang lóe lên. Men theo ánh đao ở giữa khe hở một loại, vô cùng nhẹ nhàng vô cùng linh động rồi lại vô cùng sắc bén giết đến. Đoạn Thiên Thù một bên tay trái chuyển động hai khỏa che kín gai nhọn hoát huyết hồng viên cầu, một bên dừng ở Hàn Tứ gia cùng Trần Tông ở giữa chiến đấu, Trần Tông đống nhiên bộc phát, lại để cho Đoạn Thiên Thù trong lòng không tự chủ được nhảy dựng. Tiếp theo tức, Hàn Tứ gia bổ ra ánh đao một trầu, đại đao nơi tay, cả người lại phảng phất bị thi triển định thân thuật đồng dạng, không thể động đậy, suy suy tiếng vang lên. Một cỗ huyết dịch theo cổ họng chỗ như mũi tên phun ra hơn 10 thước vừa rồi rơi xuống đất. Theo huyết dịch xì ra, Hàn Tứ gia trên người cuồng bạo bá đạo xâm lãnh khí tức cũng nhanh chóng suy yếu, màu đen biến mất, lộ ra Hàn Tứ gia tái nhợt vô cùng sắc mặt cùng ảm đạm không ánh sáng mắt. Cuối cùng nhìn Trần Tông một mắt, cái nhìn kia mang theo hối hận hồi hộp các loại thần sắc, vô cùng phức tạp. Nếu như lúc ấy chính mình không có như vậy không kiêng nể gì cả trêu chọc đối phương, hẳn là tốt. Chỉ là, không có gì nếu như, cũng không có đã hối hận. Giang giác. Tại Hàn Tứ gia tử vong ngay mắt, Đoạn Thiên Thù bóp nát tay trái chuyển động hai khỏa che kín gai nhọn hoát huyết sắc viên cầu, cường hoành lực lượng, đem chi chấn vỡ thành bụi phấn, từ ngón tay chạy xuống. Sắc mặt tâm trầm, hai con ngươi hiện lên một tia lăng lệ ác liệt vô cùng sát cơ xẹt qua Trần Tông, lập tức lại để cho Trần Tông toàn thân cơ bắp căng cứng, da đầu run lên, men theo ánh mắt kia nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Đoạn Thiên Thù quay người bước nhanh mà rời đi. Thu hồi ánh mắt của mình, theo quyết định chém giết Hàn Tứ gia bắt đầu. Trần Tông thì có trực diện vạn trọng liệt ma đoàn chuẩn bị. Nói trở lại, mặc kệ lần này có hay không chém giết Hàn Tứ gia, đối phương cũng đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ, còn không bằng tận khả năng gạt bỏ lực lượng của đối phương. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông đem Hàn Tứ gia đại đao cùng giới tử túi thu lại, đây là thuộc tại chiến lợi phẩm của mình. Bốn phía nguyên một đám liệt ma nhân xem Trần Tông ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc. Rất rõ ràng, tất cả mọi người có thể cảm giác được Trần Tông khí tức chấn động, nhân cực cảnh tứ trọng, nhưng có thể chém giết nhân cực cảnh ngũ trọng hơn nữa phục dụng hóa ma đan hàn tứ gia, nói rõ Trần Tông người này tất nhiên có cái này bất phàm lai lịch, hoặc là, tự là đã nhận được bất phàm truyền thừa. Rất nhiều người tâm tư nhao nhao bắt đầu chuyển động. Trần huynh, ngươi quả nhiên lợi hại. Chứng kiến Trần Tông giết hàn tứ gia, Hoa Văn Tuấn liền thở dài một hơi, chợt cười nói. Trần Tông lại nết miệng mỉm cười, bất quá chính là một cái nhân cực cảnh ngũ trọng mà thôi, coi như là phục dụng cái gì kia hóa ma đan, cũng không có thành vì chính mình đối thủ tư cách. Hoa Văn Khanh mặt mỉm cười nhìn xem Trần Tông, nội tâm kinh ngạc không thôi. Nguyên bản nàng cho rằng Trần Tông thực lực so đại ca của mình cường, nhưng cũng sẽ không cường ra quá nhiều, hiện tại xem ra, rõ ràng muốn cường ra không ít. Trần huynh, không bằng chúng ta tìm một cái so sánh tốt liệt ma đoàn gia nhập tốt rồi. Hoa Văn Tuấn đề nghị nói. Hoa huynh còn có mục tiêu. Trần Tông hỏi lại. Ta tìm mấy cái, có thể thử xem. Hoa Văn Tuấn cười nói, hắn xưa nay ưa thích làm có chuẩn bị kế hoạch sự tình. Hoa Văn Tuấn chỗ tìm liệt ma đoàn có 4 cái, 3 cái là binh cấp liệt ma đoàn, 1 cái là tướng cấp liệt ma đoàn. Cái kia 3 cái binh cấp liệt ma đoàn cho dù không bằng tướng cấp cường đại, lại là thuộc về so sánh có hậu kình liệt ma đoàn, phát triển tiền cảnh rất tốt, mà cái kia tướng cấp liệt ma đoàn cũng xem là tốt. Chỉ là ra ngoài ý định, xin bị cự tuyệt rồi. Vậy mà cự tuyệt Trần huynh. Hoa Văn Tuấn mày nhăn lại, hắn thoạt nhìn là một cái tính nết ôn hòa người, nhưng một thân ngông nghênh, cũng đối với chính mình có phần có tự tin, có thể nói là đỉnh tiêm thiên tài, mà cái kia Trần Tông không cần không kém hơn chính mình, thậm chí còn muốn còn hơn. Người như vậy, đại đa số liệt ma đoàn đều nguyện ý mời chào, không nghĩ tới kết quả ra ngoài ý định, 3 cái binh cấp liệt ma đoàn trực tiếp cự tuyệt, cái kia tướng cấp liệt ma đoàn ngược lại là đã đáp ứng Hoa Văn Tuấn huynh muội xin. Lại cự tuyệt Trần Tông xin. Đại ca, chỉ sợ bọn họ là không muốn trêu chọc vạn trọng liệt ma đoàn. Hoa Văn Khanh lông mày nhẹ trao lại nói. Dưới tình huống bình thường, một cái tân tấn liệt ma nhân nếu như thể hiện ra hơn người thực lực các loại, thường thường sẽ bị liệt ma đoàn tranh nhau cướp đoạt mời xin gia nhập, nhưng không có người đến mời Trần Tông. Chính như Hoa Văn Khanh theo như lời. Nguyên nhân rất đơn giản, vạn trọng liệt ma đoàn tại trấn ma bảo lũy sở hữu liệt ma đoàn chính giữa, xem như tương đối mạnh đại một cái, nếu như tuyển nhận Trần Tông vi đoàn viên, tương đương cùng vạn trọng liệt ma đoàn đứng tại mặt đối lập. Đại bộ phận liệt ma nhân đều rất rõ ràng, không muốn đơn giản cùng người khác kết thù. Có lẽ hôm nay theo ý của ngươi rất nhỏ yếu một cái, tương lai chưa hẳn sẽ không đuổi kịp và vượt qua chính mình. Đây là một loại cẩn thận, đương nhiên, cũng không phải sở hữu liệt ma nhân đều cho rằng như vậy, ví dụ như cái kia Hàn Tứ gia, cho nên hắn hiện tại chết rồi. Vạn trọng liệt ma đoàn thế nhưng mà tướng cấp liệt ma đoàn, tại 30 mấy người tướng cấp liệt ma đoàn chính giữa, coi như là nổi tiếng top 10, rất cường đại, binh cấp liệt ma đoàn tự nhiên không dám cùng chi là địch. Mà đại đa số tướng cấp liệt ma đoàn cũng không muốn vô duyên vô cớ dựng đứng vạn trọng liệt ma đoàn như vậy một cái cường địch. Về phần quân cấp liệt ma đoàn, từng cái đều thập phần cường đại, không cần đem vạn trọng liệt ma đoàn nhìn ở trong mắt. Bất quá, hôm nay cuộc chiến, liền đem cấp liệt ma đoàn người đều không có tới mấy cái, càng không nói đến quân cấp liệt ma đoàn người. Còn nữa, quân cấp liệt ma đoàn cường đại, nội tình thâm hậu, cũng chưa chắc hội vừa ý ẩn giấu thực lực Trần Tông. Không muốn coi như xong. Trần Tông lơ đến cười nói, làm một cái tự do liệt ma nhân cũng không tệ. Tốt, chúng ta đây liền làm một cái tự do liệt ma nhân. Hoa Văn Tuấn cười nói. Không thể, Hoa Huynh, đã cái kia tướng cấp liệt ma đoàn nguyện ý tuyển nhận các ngươi, vậy ngươi hay vẫn là mang theo Văn Khanh gia nhập cho thỏa đáng. Trần Tông lại là cười nói, không cần phải lo lắng ta, chém giết Hàn Tứ gia cũng không phải là ta toàn bộ thực lực, huống chi tại trong trấn ma bảo lũy này, ta cũng có tông môn sư huynh lúc này. Trần Tông theo như lời tông môn sư huynh, chỉ cũng không phải là Thái Nguyên Thiên Tông sư huynh, mà là chân chính sư huynh, Thương Vũ Sơn chủ đại đệ tử Đường Cổ Áo, vậy thì là đại sư huynh của mình rồi. Theo như sư tôn nói, đại sư huynh Đường Cổ Áo quanh năm tọa trấn địa ma huyền, có lẽ ngay tại trong trấn ma bảo lũy này, chỉ là tự Trần Tông bái sư Thương Vũ Sơn chủ đến nay, Đường Cổ Áo còn chưa từng phản hồi qua tông môn, mà Thương Vũ Sơn chủ lại bị thương, nhị sư huynh phong thì quy không biết đi ngạch ở đâu, Trần Tông không cách nào trực tiếp liên hệ Đường Cổ Áo. Bất quá nói trở lại, Trần Tông cũng không phải đặc biệt để ý, có thể liên hệ được bên trên tiểu liên hệ, liên lạc không được cũng không sao cả. Nghe được Trần Tông, kết hợp với bản thân tình huống, Hoa Văn Tuấn cuối cùng nhất đáp ứng Trần Tông, gia nhập cái kia tướng cấp liệt ma đoàn. Chương 59, Trấn Ma Quân Sĩ Cảnh Cáo. Chương 59, Trấn Ma Quân Sĩ Cảnh Cáo. Cùng Hoa Văn Tuấn huynh muội cáo biệt về sau, Trần Tông lại khôi phục độc hành. Là trực tiếp đi săn giết ma vật kiếm lấy công hân. Trần Tông một bên bước chậm tại rộng lớn trên đường phố, một bên âm thầm suy nghĩ lấy. Cũng nên có một mục tiêu, không thể chẳng có mục đích làm việc, biết được lãng phí thời gian. Đi trước Liệp Ma Đại Điện. Trần Tông nghĩ đến mình ở ngàn luyện thứ thế giới nội có được đồ vật gì đó. Đúc khí chí bảo thiên luyện tinh kim cùng đỉnh tiêm trung phẩm linh dược cửu huyết luyện hồng, có lẽ hảo hảo lợi dụng, nếu là có thể đem thiên luyện tinh kim đúc luyện làm kiếm khí, liền có thể tăng cường bản thân chiến lược thực lực, còn nếu là đem cửu huyết luyện hồng luyện chế vi đan dược phục dụng, là có thể tăng lên luyện thể chi đạo, theo căn bản bên trên tăng cường tu vi. Ngoài ra, còn có luyện thần chi pháp đệ tứ trọng tu luyện, đem linh thức tiến thêm một bước rèn luyện, rồi sau đó ngưng thực. Tâm ý kiếm đạo hoàn thiện các loại. Trần Tông phát hiện, cần chính mình đi cố gắng còn có rất nhiều. Từng bước một đến, Trần Tông không khỏi có chút im lặng, có thể tu luyện phương diện, thật sự là nhiều lắm, mỗi đồng dạng đều phải tốn hao thời gian cùng tinh lực, có loại phân thân thiếu phương pháp cảm giác ca. Đồng nhiên, Trần Tông lại nghĩ tới cái kia Đăng Thiên Tháp. Đăng Thiên Tháp đích thật là tồn tại chính mình trong thức hải, chỉ là đáng tiếc, luyện hóa tốc độ quá chậm, cho tới bây giờ, cũng không quá đáng mới luyện hóa 1/10 mà thôi, Trần Tông không biết cần bao lâu mới có thể đem Đăng Thiên Tháp hoàn toàn luyện hóa. Cũng may cái này Đăng Thiên Tháp coi như là luyện hóa, cũng phải có địa linh cảnh tu vi mới có thể khu động. Một bên suy nghĩ chi tế, Trần Tông một bên hướng Liệp Ma Đại Điện mà đi. Công Vân tại Trấn Ma Bảo Lũy nội thập phần thông dụng, còn muốn tại linh nguyên phía trên, bởi vậy, công Vân là càng nhiều càng tốt. Thẳng đến chỗ khu nhiệm vụ. Thu hoạch công Vân phương pháp, ngoại trừ trực tiếp săn giết ma vật ma tộc bên ngoài, còn có hoàn thành nhiệm vụ, cả hai lẫn nhau tương kết hợp lại, tiền lợi lớn nhất hóa. Chỗ khu nhiệm vụ ở bên trong, Liệp Ma nhân không ít. Một mặt vách tường, tự làm một khối nhiệm vụ mặt bản, tổng cộng có 3 khối nhiệm vụ mặt bản, phân biệt đối ứng bất đồng nhiệm vụ đẳng cấp, hạ cấp trung cấp cùng thượng cấp, hạ nhiệm vụ cấp chủ yếu là cho 1 đến 3 tinh Liệp Ma nhân hoàn thành, trung cấp nhiệm vụ thì là cho tứ tinh đến ngũ tinh Liệp Ma nhân hoàn thành, bên trên nhiệm vụ cấp lại là cho lục tinh cùng thất tinh Liệp Ma nhân hoàn thành. Đương nhiên, cao tinh cấp Liệp Ma nhân cũng có thể tiếp nhận cấp bậc thấp nhiệm vụ, chỉ có điều sẽ rất ít có Liệp Ma nhân làm như vậy, tiền lời quá thấp. Về phần thất tinh cấp phía trên phong hào Liệp Ma nhân, coi như là có nhiệm vụ cũng sẽ không công bố ra. 3 khối nhiệm vụ mặt trên bảng từ từ nhấp nhô lấy trong nhiệm vụ cho, mỗi một khối mặt bản phía trước đều đứng đấy không ít Liệp Ma nhân, nguyên một đám toàn thân đều tản mát ra kinh người hỗn loạn khí tức chấn động, sát khí nồng đậm. Có Liệp Ma nhân trên người ngoại trừ sát khí bên ngoài, còn mang theo một tia hỗn loạn ma khí chấn động, hẳn là vừa từ bên ngoài trở về không lâu, trên người hỗn loạn ma khí còn không có tiêu tán. Trần Tông một mắt đảo qua về sau, ánh mắt rơi vào hạ nhiệm vụ cấp mặt trên bảng, trước mắt bằng chính mình Liệp Ma nhân tinh cấp, chỉ có thể xác nhận mặt này trên bảng nhiệm vụ. Ngắt lấy ma vụ hoa 10 đóa, công hơn 10 điểm, kỳ hạn 7 ngày. Ngắt lấy 5 căn hắc cốt thảo, công hơn 10 điểm, kỳ hạn 10 ngày. Rất nhiều nhiệm vụ đều cùng ngắt lấy dược thảo có quan hệ. Địa ma huyên hoàn cảnh cùng với khác rất nhiều địa phương đều bất đồng, sinh trưởng dược liệu đều là hấp thu hỗn loạn ma khí phát triển, ẩn chứa nhất định lượng hỗn loạn ma khí. Đối với bình thường tu luyện giả mà nói, cái kia như là độc dược, nhưng luyện đan sư trong không thiếu có kinh thái tuyệt diễm thế hệ, đem bất đồng dược liệu dựa theo tỷ lệ tiến hành pha trộn cho cân đối luyện chế, hóa bất lợi vi có lợi. Hạ nhiệm vụ cấp mặt trên bảng ngắt lấy nhiệm vụ, cơ bản đều là tương đối cấp thấp ma dược, ban thưởng công hơn điểm cũng không nhiều, kỳ hạn cũng không dài. Ngoại trừ ngắt lấy nhiệm vụ bên ngoài, tiểu là săn giết nhiệm vụ, ví dụ như săn giết một chủng nào đó ma vật, thu hoạch ma vật trên người là một loại bộ kiện các loại. Hạ nhiệm vụ cấp, cơ bản cũng là dùng ngắt lấy nhiệm vụ cùng săn giết nhiệm vụ làm chủ. Có chút nhiệm vụ có hạn chế số lượng, nhưng có nhiệm vụ là trường kỳ nhiệm vụ, không hạn số lượng, phù hợp điều kiện cũng có thể xác nhận. Dùng thực lực của ta muốn tấn thăng đến nhị tinh rất dễ dàng. Trần Tông âm thầm nói ra, săn giết một đầu hạ cấp ma vật, ít nhất có thể đạt được 10 điểm công hân, hạn mức cao nhất thì là 100 điểm, mà tăng lên tới nhị tinh cấp Liệp Ma nhân cần 1.000 điểm công hân, một chút cũng không khó. Hơi chút tốn hao một ít thời gian là được. Trần Tông dứt khoát quét ngang dưới nhiệm vụ cấp mặt trên bảng rất nhiều nhiệm vụ, chỉ cần cảm thấy phù hợp ngắt lấy nhiệm vụ cùng săn giết nhiệm vụ, toàn bộ đều xác nhận, dù sao coi như là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Nháy mắt, Trần Tông Liệp Ma ấn nội liền có hơn 10 cái nhiệm vụ đã hoàn thành ghi chép. Đón lấy, Trần Tông liền tiến về trước khu giao dịch. Trở thành Liệp Ma nhân là vì cái gì? Vì tu luyện, vì ma luyện bản thân, cũng là vì đạt được công hơn. Có thể tại khu giao dịch nội mua được các loại đối với chính mình hữu dụng chi vật, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Khu giao dịch người, so chỗ khu nhiệm vụ thêm nữa. Khu giao dịch chia làm lưỡng bộ phận, một bộ phận vi Liệp Ma Đại Điện bản thân khu vực giao dịch, mua bán chính là Liệp Ma Đại Điện vốn có đồ vật, bất luận võ công hay vẫn là bảo vật các loại, mặt khác một bộ phận thì là tự do khu vực giao dịch, liệt ma nhân nhóm đem muốn bán ra đồ vật lấy ra gửi bán, trải qua liệt ma đại điện nhân viên xem xét sau định giá cũng thu tương ứng phí tổn, muốn mua liệt ma nhân có thể tới nơi này tìm tòi. Ngoài ra, hai khối cực lớn mặt trên bảng, riêng phần mình chia làm 100 ô vuông, từng cái ô vuông nội là đồng dạng bảo vật rõ ràng hình ảnh cùng một đoạn ngắn gọn văn tự giới thiệu, khoảng cách 30 tức tả hữu mặt bản lật qua lật lại một lần, thay thế thành những thứ khác bảo vật, càng thêm thuận tiện liệt ma nhân nhóm. Đáng nhắc tới chính là, thông qua giao dịch lấy được công hân, là không thể tính toán nhập liệt ma nhân tinh cấp bên trong, phòng ngừa một ít người thông qua loại thủ đoạn này đến ăn gian tăng lên tinh cấp. Trần Tông tại khu giao dịch nội xem lúc, vạn trọng liệt ma đoàn nội, hào khí một mảnh lạnh túc tiêu sát. Vạn trọng liệt ma đoàn có một đoàn trưởng cùng hai vị phó đoàn trưởng hạ tắc thì sắp đặt 7 đại đội, mỗi một đại đội trưởng lại có tiểu đội chi phân, ngay ngắn trật tự. Giờ này khắc này, phó đoàn trưởng một trong đoàn thiên thủ ngồi ở lần vị bên trên, tay trái chuyển động màu đỏ như máu gai nhọn hoắt viên cầu, tiếng ma sát thập phần chói tai, lại để cho đầu người ra run lên. Loại này viên cầu chỉ dùng để cường đại ma vật giác mài chế mà thành. Phía dưới tắc thì đứng đấy ba người, đúng là 7 vị đại đội trưởng chính giữa ba cái, từng cái trước ngực chỗ treo liệp ma ấn đều có 4 khỏa huyết tinh, từng cái quanh thân đều tràn ngập vô cùng kinh người sát khí chấn động. Giám thị Trần Tông nhất cử nhất động, hắn vừa ly khai trấn ma bảo lũy, các ngươi lập tức động thủ, đưa hắn đánh cho tàn phế bắt sống trở lại, ta muốn thân thủ bảo chế hắn. Đoạn thiên thủ thanh âm trầm thấp, hai con ngươi như ma đao giống như bá lệ, lướt ngang mà qua, lại để cho ba cái có được địa linh cảnh tu vi đại đội trưởng toàn thân nhao nhao căng cứng. Hàn Tứ gia không chỉ có là vạn trọng liệt ma đoàn một phân tử, càng là muội phu của mình, mặc dù không thế nào không chịu thua kém, thực lực cũng không tính cường, gần kề chỉ là có thể dùng nhân cực cảnh ngũ trọng cực hạn đối kháng nhân cực cảnh lục trọng sơ kỳ mà thôi, nhưng bất kể thế nào nói, hắn bị giết chết, thủ, nhất định phải báo. Sở dĩ muốn ba cái địa linh cảnh đại đội trưởng tự mình dẫn đội xuất động, cũng là vì tránh cho vạn nhất, ai biết Trần Tông loại thiên tài này, nhất định sẽ có một ít át chủ bài, nếu không có cố kỵ thân phận, đoạn thiên thủ cũng có thể tự mình ra tay. Yên tâm đi phó đoàn trưởng. Chúng ta hội đưa hắn đánh cho tàn phế bắt hồi, mặc cho ngài xử trí. Ba vị đại đội trưởng nhao nhao tỏ thái độ. Nói thật, ra động ba người bọn hắn địa linh cảnh đại đội trưởng đi đối phó một cái nhân cực cảnh thái điểu liệt ma nhân, thật là đại tài tiểu dụng, nói ra, có thể sẽ bị người cười nhạo. Nhưng đoạn thiên thủ người này xưa nay nói 102, hắn hạ đạt mệnh lệnh phải tuân thủ, trừ phi là đoàn trưởng lên tiếng, bằng không một cái khác phó đoàn trưởng phản đối cũng vô dụng. Đạp đạp đạp. Một hồi trầm thấp hữu lực tiếng bước chân theo đại sảnh bên ngoài truyền vào, mang theo nào đó quy luật, lại để cho ba vị đại đội trưởng biến sắc, bởi vì vi trái tim của bọn hắn nhảy lên tựa hồ cùng cái kia tiếng bước chân đồng bộ, không bị khống chế của mình. Đoạn thiên thủ sắc mặt hiện lên một tia ngưng trọng, giống như ma đao giống như lạnh lạnh hai con ngươi có chút meo lại, nhìn về phía đại sảnh cửa vào. Loại này thanh âm, là chiến giày giẫm trên mặt đất phát ra thanh âm, theo đoạn thiên thủ biết, toàn bộ vạn trọng liệt ma đoàn nội, cũng không có người xuyên chiến giày. Trên thực tế, tại sở hữu liệt ma nhân chính giữa, xuyên chiến giày người cũng là rất ít rất ít. Chính thức hội phân phối chiến giày chỉ có một loại người, trấn ma quân sĩ. Chẳng lẽ người tới là trấn ma quân sĩ? Ý niệm trong đầu vừa mới thoáng hiện chi tế, một đạo thân ảnh cũng theo cái kia trầm thấp hữu lực tiếng bước chân xuất hiện tại trong mắt mọi người. Nháy mắt, đoạn thiên thủ đồng tử co rút lại, rồi sau đó, cái kia ba vị đại đội trưởng cũng là đồng tử co rút lại, thân hình nhịn không được khẽ run lên. Ha ha ha ha. Ngọn gió nào đem đại nhân thổi tới, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đoạn thiên thủ đôi má có chút kéo ra, hay vẫn là đứng dậy bài trừ đi ra ý cười đầy mặt, đi nhanh nên đón, một bên khách khí mở miệng nói ra. Đoạn thiên thủ, có ít người, không phải ngươi muốn như thế nào đối phó tiểu như thế nào đối phó. Người đến mặt mũi tràn đầy đạm mạc, đáy mắt lại ẩn chứa một tia nghiền ngẫm. Đại nhân ý gì? Đoạn thiên thủ khẽ cho mày, lại là hỏi ngược lại. Trần Tông người này, ngươi có thể đối phó, nhưng không được phái ra vượt qua nhân cực cảnh. Này trấn ma quân sĩ không có chút nào quanh co lòng vòng nghĩ cách, nói thẳng, lại để cho đoạn thiên thủ sắc mặt đại biến. Đại nhân, người này bất quá vừa mới trở thành liệt ma nhân, chẳng lẽ trấn ma quân còn muốn bảo vệ hắn hay sao? Đoạn thiên thủ sắc mặt đại biến, cái này không phù hợp quy củ a. Ta chỉ là đem thứ tư quân chiến long bộ đệ chín chiến tướng chuyển đạt cho ngươi, về phần có nghe hay không tiểu xem ngươi ý của mình. Cái này trấn ma quân sĩ cũng không có chút nào cùng đoạn thiên thủ tranh luận nghĩ cách, trực tiếp vừa nói một câu, chợt quay người bước nhanh mà rời đi, chỉ có cái kia trầm trọng cứng rắn tiếng bước chân, phảng phất giấm nát mọi người trong lòng, vô cùng áp lực. Đáng chết. Đoạn thiên thủ chau mày, hai con ngươi lóe ra điên cuồng sắc cơ. Phó đoàn trưởng một vị đại đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, người xem nên xử lý như thế nào mới tốt. Trấn Ma Quân vậy mà ra mặt can thiệp, hơn nữa, hay vẫn là một chiến tướng, ở trong đó tiểu không thể không khiến người cố kỵ, muốn cẩn thận châm chức rồi. Trấn Ma Quân đẳng cấp sâm nghiêm, cấp thấp nhất vi quân sĩ, phân lục phẩm, như vừa rồi chỗ đến chính là cái kia Trấn Ma Quân sĩ, đúng là một tứ phẩm quân sĩ, có được địa linh cảnh tu vi, thực lực hơn người. Ma chiến tướng, thì tại quân sĩ phía trên, địa vị rất cao, tương ứng, tu vi thường thường rất cao thực lực cũng càng cường đại hơn. Cho dù là yếu nhất chiến tướng, vạn trọng liệt ma đoàn cũng đắc tội không nổi, bằng không thì tiểu là tai họa ngập đầu. Hít sâu, Đoạn Thiên Thủ sắc mặt khôi phục như thường, nhưng nội tâm sát cơ lại càng nổi giận bạo, hai con ngươi càng rét run lệ. Không thể ra động nhân cực cảnh phía trên, vậy hãy để cho nhân cực cảnh động thủ, phái ra các ngươi trong đội ngũ nhân cực cảnh lợi hại nhất, đưa hắn trực tiếp giết chết. Đoạn Thiên Thủ hung ác lệ nói. Chương 60, Vạn Trọng Tam Hổ. Chương 60, Vạn Trọng Tam Hổ. Vậy mà để cho chúng ta ba cái đi đối phó một chỉ thái điểu, không khỏi quá đại tài tiểu dụng rồi. Một cái thân hình thấp bé chưa đủ 1m6 lại rất cường tráng tựa như một khỏa thép tinh nham thạch nhấp nhô trung niên nhân lẩm bẩm lấy phàn nàn. Người cái này hải cước hổ cũng đừng có oán trách, đây chính là đoạn phó đoàn trưởng phân phó chuyện kế tiếp tình, đoạn phó đoàn trưởng tính nết ngươi cũng tin tưởng, phải làm tốt. Người nói chuyện gầy teo cao cao, mang trên mặt mỉm cười. Ít nói chuyện làm nhiều sự tình. Thứ ba cái vẻ mặt mặt không biểu tình người lạnh lùng nói ra. Ba người ngoại hình khác nhau, nhưng trên người đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, ngực liệp ma ấn bên trên, có ba khỏa huyết tinh, đại biểu thân phận của bọn hắn là tam tinh liệp ma nhân. Liệp ma nhân tinh cấp, kỳ thật cũng cùng tu vi thực lực có chỗ liên quan. Nhất tinh đến tam tinh, cơ bản đều là nhân cực cảnh, đã đến tứ tinh, thường thường là địa linh cảnh, bởi vì tam tinh đến tứ tinh ở giữa tân chức không có phía trước dễ dàng như vậy, ngoại trừ phải có đầy đủ công hơn bên ngoài. Muốn cần hoàn thành tương ứng nhiệm vụ này, tuyệt đại đa số nhân cực cảnh đều không thể làm được. Bởi vì tam tinh đến tứ tinh tầm đó tấn chức nhiệm vụ độ khó rất cao quan hệ, Trấn Ma Bảo Lũy nội, rất nhiều liệp ma nhân đều bị kẹt tại tam tinh cấp đường, đều là tam tinh, lại cũng có mạnh có yếu. Hôm nay ba người này tại tam tinh liệp ma nhân chính giữa, cũng thuộc về so sánh đỉnh tiêm cấp độ, bởi vậy không ít người đưa bọn chúng nhận ra được, bất quá liệp ma nhân liên thủ ra ngoài săn giết ma vật, lại bình thường bất quá. Không có có cái gì đặc biệt chú ý. Chỉ là đang âm thầm, đã có người giám thị lấy. Tướng quân, vạn trọng liệp ma đoàn Đoạn Thiên Thủ phái ra hải hổ, trường hổ cùng cuồng hổ ba người. Một mảnh trong bóng dâm đi ra một đạo thân ảnh, ôm quyền túi đầu bẩm báo. Vạn trọng tam hổ, đều là nhân cực cảnh cựu cấp đỉnh phong A. Được xưng là tướng quân thân người hình cao lớn, thoạt nhìn vô cùng uy mãnh, chắp hai tay sau lưng đứng tại cửa sổ. Bên ngoài, thì là Trấn Ma Bảo Lũy một góc, thanh âm của hắn hùng hồn trầm thấp, mới mở miệng. Liền có loại sấm rền quần cuộn cảm giác là cái kia Trấn Ma quân sĩ ngữ khí khẳng định. Ngươi tự mình đi một chuyến, nếu ta cái kia sư đệ không cách nào đối kháng vạn trọng tam hổ, ngươi liền ra tay. Cao lớn cường tráng bóng người nói ra, nhớ kỹ, không đến thật sự không cách nào chống cự, không muốn ra tay. Là nói xong, cái này Trấn Ma quân sĩ liền lui về phía sau vài bước, phảng phất chui vào trong bóng dâm, biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ, đã ngươi lựa chọn tới nơi này. Muốn có gặp phải hết thể nguy cơ chuẩn bị, hảo hảo phát triển A, đừng cho sư tôn thất vọng, như ngươi lần này bày ra đầy đủ năng lực, đạt được của ta tán thành, sư huynh ta liền vận dụng hết thể quan hệ, cho ngươi gia nhập Trấn Ma quân. 10 đoá khói đen hoa ngắt lấy hoàn tất, 5 căn hắc cốt thảo cũng ngắt lấy hoàn tất, 20 điểm công hơn đến tay. Trần Tông đem đệ ngũ cây hắc cốt thảo thu nhập giới tử trong túi, khẽ cười nói. Hôm nay, trong liệp ma ấn của mình, là không công hơn biến thành hơn 100 điểm, đều là săn giết lòng đất ma vật đoạt được. Về phần hoàn thành nhiệm vụ lấy được công hơn, chỉ có phản hồi liệp ma đại điện về sau đem nhiệm vụ nộp lên trên mới có. Tranh thủ việc này, trực tiếp đạt được 1.000 điểm đã ngoài công hơn. Trần Tông âm thầm nói ra. Giết giết giết. Chạm chạm chạm. Địa ma huyên tầng ngoài ma vật, đều là theo tầng thứ nhất dũng manh tiến đến ra, dùng phàm cấp làm chủ, số ít hạ cấp, coi như là hạ cấp cũng đều không được. Trần Tông như nguyện ý cầm suất toàn lực, đơn giản một chiêu có thể miểu sát. Không ngừng chém giết về sau. Kích phát liệp ma ấn khí tức tiếp xúc ma vật, rồi sau đó đạt được tương ứng công hân. Liệp ma ấn nội công hân không ngừng nhảy lên, vượt qua 200, tiếp theo vượt qua 300. Nhất tinh đến nhị tinh ở giữa tăng lên tại dễ dàng nhất. Kiếm quang lóe lên, một đầu hạ cấp ma vật bị chém giết, trong mắt trực tiếp bị Trần Tông đào xuống. Đây là một cái nhiệm vụ cần thiết. 333. Một hồi tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, lại để cho Trần Tông cả kinh, lập tức trở về thân nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh. Chứng kiến thân ảnh kia nháy mắt, Trần Tông tâm thần run lên, sởn hết cả gai úc, đó là một đầu vươn người mánh hổ chính dạo bước mà đến, bộ pháp trên mặt đất chạy, thân hình có chút đong đưa tầm đó, tản mát ra vô cùng khủng bố khí thế, lại để cho Trần Tông toàn thân cơ bắp căng cứng. Lại nhoáng một cái, mãnh hổ biến mất, mà chuyển biến thành chính là một đạo gầy keo cao cao thân ảnh, hai tay chính chụp động lên, phát ra từng đợt tiếng vỗ tay. Đối với phương nụ cười trên mặt lại để cho Trần Tông biết rõ, người này là địch không phải bạn. Hít sâu một hơi, Trần Tông tâm bình tĩnh trở lại, căng cứng cơ bắp cũng một chút buông lỏng, nhưng loại này buông lỏng không phải thư giãn, mà là vì rất tốt ra tay. Tuổi không lớn lắm, thực lực lại tương đương cao minh, xuất thân bất phàm a. Gầy keo cao cao người đúng là vạn trọng tam hổ một trong trường hổ, hai con ngươi có chút nheo lại cười nói, khẩu khí nhẹ nhàng, như là nói chuyện phiếm, lại làm cho Trần Tông toàn thân cơ bắp lần nữa không tự chủ được căng cứng. Nguy hiểm, một loại mãnh liệt nguy hiểm theo đáy lòng tràn ngập. Trần Tông cũng phát hiện, chính mình vậy mà khó có thể nhìn thấu người này tu vi, bất quá có thể khẳng định, là nhân cực cảnh. Vạn trọng liệt ma đoàn người. Trần Tông mở miệng, một bên hỏi lại một bên nhanh chóng chuyển động tư duy. Ngươi có thể là đang nghĩ muốn như thế nào thoát thân. Trương Hổ không có trả lời Trần Tông vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại, trên mặt vui vẻ càng phát minh lộ ra, che kín nghiêng ngẫm, tại trước mặt chúng ta, trừ phi ngươi là địa linh cảnh, nếu không. Chúng ta Trần Tông hơi kinh hãi, liền phát giác mặt khác hai cô đáng sợ đến cực điểm khí tức, phân biệt theo mặt khác hai bên chuyển đến, một mắt đảo qua, lần nữa sởn hết cả gai úc, phảng phất thấy được một đầu cuồng bạo mãnh hổ cùng một đầu cường tráng vô cùng mãnh hổ chính bước đi đến, kinh người khí thế xa xa tập trung. Hai người này mang cho mình cảm giác nguy cơ, không thể so với phía trước người này chênh lệch, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Trương Hổ, ngươi cùng cái loại củ cải bắp chuối này nói thêm cái gì, trực tiếp đưa hắn chém đầu lâu mang về, không muốn lãng phí thời gian. Thấp cường tráng ải hổ lạnh lùng nói, đáng sợ đến cực điểm sát khí như thực chất quần quận tràn ngập, mang theo từng đợt gió lạnh gào thét hướng Trần Tông oanh kích tới, xét qua Trần Tông lúc, Trần Tông chỉ cảm thấy toàn thân màng da tràn ngập ra từng đợt mãnh liệt tê dại, càng có một hồi băng hàn tràn ngập toàn thân, phảng phất muốn đông lại khí huyết cứng ngắc cơ bắp cùng tư duy. Chợt, mặt khác một cỗ lộ ra vô cùng cuồng bạo sát khí, trùng kích tại Trần Tông trên người, lại để cho cái loại này tê dại cùng băng hàn tăng lên. Chỉ bằng vào như thế sát khí, liền đủ để cho tầm thường nhân cực cảnh sơ kỳ cường giả mất đi hết thể sức phản kháng, có thể thấy được hắn sát khí đến cỡ nào mãnh liệt. Thuần dương khí huyết chấn động, lập tức trùng kích mở đi ra, đem mãnh liệt tê dại cùng băng hàn xua tán, cường hoành linh lực tựa như giang hà nước chảy sóng cả kích động, linh thức mang tất cả, ba loại cường hoành lực lượng tại nháy mắt tương dung, hóa thành hư vô kiếm kình. Rầm rầm rầm. Đáng sợ hư vô kiếm kình đi khắp toàn thân về sau, lập tức trùng kích mở đi ra. Hóa thành từng đạo vô hình lại vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí, đem bốn phía cứng rắn thổ địa mở ra, nhanh chóng lan tràn đến ba người dưới chân. Vạn trọng tam hổ nhao nhao cả kinh, loại này khí tức mạnh hành, vậy mà đạt đến nhân cực cảnh cửu trọng tình trạng, hơn nữa, còn không phải tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng. Nói cách khác, cùng Hàn Tứ ra huyết cửu lôi lúc, Trần Tông kỳ thật không có lấy xuất toàn lực, mà là bảo lưu lại rất nhiều. Trần Tông luyện khí tu vi là nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ. Luyện thể tu vi tắc thì tương đương với nhân cực cảnh lục trọng, linh thức càng là so với bình thường nhân cực cảnh cửu trọng cường đại, ba loại lực lượng dung hợp mà thành hư vô kiếm kình càng cường đại hơn, liền lại để cho Trần Tông một thân thực lực đạt tới tương đương với trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng trung hậu kỳ tình trạng. Hai người các ngươi cho ta lực trận, ta tới giết hắn. Cuồng hổ thanh âm tràn ngập lạnh lùng cùng cuồng ý, hai con ngươi hiện ra thị huyết tinh mang, thoại âm rơi xuống lúc, rồi đột nhiên đi phía trước bay nào. Giống. Đáng sợ hổ khiếu cuồng bạo đến cực điểm, kinh người sát cơ hòa với ngập trời sát khí hơn nữa cuồng hổ bản thân cường hoành lực lượng, ngưng tụ làm một đạo thân ảnh, tựa như mãnh hổ hạ sơn giống như đánh giết tới. Trần Tông toàn thân tóc gáy đứng đấy, cảm giác giống như là năm đó, chính mình còn rất yếu lúc nhỏ tại rừng cây chính giữa gặp được mãnh hổ, cái loại này khủng bố khí thế, trực tiếp lại để cho chính mình khó có thể nhúc đích, tim và mật đều hẳn. Cảnh báo tại nội tâm điên cuồng gõ vang, Trần Tông liền biết rõ. Coi như là chính mình thực lực bây giờ so tại Hồng Cốc Liêu Thị lúc mạnh hơn không ít, nhưng vẫn là không đủ để ứng đối cường giả như vậy. Vạn trọng tam hổ bản thân sở tu luyện là thượng phẩm linh công, tu vi càng là đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa bọn hắn quanh năm trà trộn chấn ma bảo lũy, là thâm niên liệp ma nhân, một thân thực lực so về ngoại giới trên những tu luyện kia phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh phong muốn càng cường đại hơn rất nhiều, coi như là bình thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Cuồng hổ vừa ra tay, Trần Tông đã biết rõ, chính mình lần này, thật sự rất nguy hiểm, thập phần nguy hiểm, so sánh với lần tại ngàn luyện thứ thế giới nội trực diện Hắc Thủy Tông người kia cực cảnh cửu trọng đỉnh phong trưởng lão còn muốn nguy hiểm. Bởi vì Hắc Thủy Tông người kia cực cảnh cửu trọng đỉnh phong trưởng lão hoàn toàn không phải cái này cuồng hổ đối thủ, cả hai tầm đó, có gần như bản chất khác nhau. Chỉ là, dù là tự biết không địch lại, đối mặt loại tình huống này, Trần Tông cũng không có khả năng không chiến mà hàng. Tại mặt khác hai cường giả tập trung phía dưới, không cách nào thoát thân, như thế, là tuyệt cảnh. Càng là tuyệt cảnh, ngược lại càng có thể kích phát ra bản thân tiềm lực, tìm đường sống trong cõi chết, liều chết một trận chiến. Trần Tông trực tiếp buông tha cho hết thể may mắn, tâm thần trầm lạnh, ý thức độ cao tập trung, hồng ngọc kiếm nơi tay, một thân khí tức tại nháy mắt vô cùng cô đọng, toàn thân khí tức tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng lên trời, so với trước càng lăng lệ ác liệt thêm vài phần. Một màn này, lại để cho Trường Hổ cùng Ải Hổ hai người đồng tử co rụt lại. Tuyệt đối không nghĩ tới, mặt đối với chính mình ba người, cái này Trần Tông không chỉ có không có bị đánh tan, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, khí tức càng phát cô đọng, loại người này tương lai thành tựu bất khả hạ lượng. Ngày nay, Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn cùng người này tầm đó có hóa không mở đích cửu hận, nếu như không thể đem chi giết chết, ngày sau, trong lúc người lớn lên về sau, thế tất sẽ cho Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn mang đến thật lớn phiền toái, thậm chí là tai họa ngập đầu. Bởi vì này dạng thiên tư, ngày sau có rất lớn khả năng gia nhập Trấn Ma Quân. Cùng Trấn Ma Quân so sánh với, Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn có thể không coi vào đâu, trừ phi Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn có thể tăng lên thành quân cấp Liệp Ma Đoàn, mới có nhất định được tư cách cùng Trấn Ma Quân đối thoại. Chỉ là, muốn đem Vạn Trọng Liệp Ma Đoàn tăng lên tới quân cấp, rất khó khăn, dựa theo trước mắt phát triển tình huống đến xem, không có trăm năm trở lên căn bản là không cách nào làm được. Giết! Người này phải chết! Trương Hổ cùng Ải Hổ hai người trên mặt sát cơ càng phát minh lộ ra một thân sát khí càng phát lăng lệ ác liệt. Cuồng Hổ cũng biết điểm này, bởi vậy oanh ra một chiêu, càng phát ngưng mắt nhìn, hóa thành một đầu tuyệt thế Cuồng Hổ, mang theo khủng bố vô cùng lực lượng, oanh hướng Trần Tông. Một chiêu này, đủ để đem trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh cựu trọng cực hạn cường giả đuổi giết. Trần Tông, như thế nào đi ứng đối? Chương 61, tuyệt địa phản kích. Chương 61, tuyệt địa phản kích. Cuồng Hổ hung mãnh, ma khí tương theo, đánh giết tới. Trần Tông tâm thần độ cao tập trung, hết thể sợ hãi, lo lắng hết thể biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chỉ có kiên định, chỉ có tín niệm, chỉ có sắc bén, chỉ có kiếm. Ta kiếm nơi tay, ta tâm không sợ. Hồng quang rực nhưng, tràn ngập thiên địa, hóa thành một đạo bàng bạc kiếm quang, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế giết ra. Một kiếm này, không có nửa phần nhẹ nhàng, cũng không có nửa phần linh động, càng không có nửa phần tùy tâm sở dục biến hóa, phảng phất thoát ly tâm ý kiếm đạo. Nhưng Trần Tông đã có một loại đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác, cảnh giới lập tức thăng hoa, trong cơ thể linh lực không bị khống chế trào lên, tự chủ trùng kích kế tiếp khiếu huyệt. Nhưng những này, Trần Tông đều không có cảm giác, cũng không có đi để ý tới, toàn tâm toàn ý, chỉ có một kiếm này. Một kiếm này cao độ ngưng tụ, vô cùng cường hành, bá đạo sắc bén, dốc hết thế gian hết thảy. Một kiếm này, cũng là tâm ý kiếm đạo thăng hoa, có khác với vấn tâm. Một kiếm này, có khác huyền diệu. Chạm. Nháy mắt. Bàng bạc đỏ thấm kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay, mang theo không gì so sánh nổi xu thế hung hăng chém giết tại bay nhào mà đến cuồng hổ thân ảnh bên trên, ầm ầm nổ vang. Kiếm quang nghiền nát, cái kia cuồng hổ thân ảnh chỉ là có chút dừng lại, lần nữa đánh giết tới, vang một tiếng, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, máu tươi cuồn phun. Một kiếm kia tuy cường hành, nhưng vẫn là không đủ để đối kháng đối phương. Quảng xa mấy chục thước rơi xuống đất, không cách nào khống chế nhấp nhô vài vòng, nhanh chóng xoay người, quỳ một chân trên đất. Một kiếm chống đỡ thân hình, một đầu tóc đen tán loạn, máu tươi không ngừng từ miệng trong nhỏ. Quá mạnh mẽ, một kích kia, cho dù chính mình bổ ra một kiếm kia uy lực rất cường, lại chỉ có thể suy yếu bộ phận uy lực, còn lại mặt khác uy lực trực tiếp oanh kích tại trên thân hình của mình. Nếu không có có hạ phẩm linh giáp kháng trụ một phần lực lượng, nếu không có đạt được thiên luyện đạo hơn nữa tu luyện tới nhất định được cấp độ, một kích này, chỉ sợ thân thể của mình sẽ bị trực tiếp đánh bại. Nhược. Thực lực của mình, đúng là vẫn còn quá yếu. Truy đuổi cường đại ý niệm trong đầu, tại Trần Tông nội tâm không ngừng bay lên, một thân khí tức tùy theo trở nên càng thêm cô đọng càng hung hiểm hơn, hồng ngọc kiếm chiến minh không ngớt, đáng sợ vô ảnh kiếm khí tràn ngập ra đi, thiết cắt bốn phương tám hướng, phảng phất đem quanh thân hết thảy tất cả, toàn bộ đều xé rách cắt toái. Vạn Trọng Tam Hổ càng thêm kinh ngạc. Người này, vậy mà đối chiến cuồng hổ một kích mà bất tử, còn có thể bắn ra ra mãnh liệt như thế khí thế, tựa hồ so với trước càng mạnh hơn nữa được một phần. Cho dù vừa rồi cuồng hổ một kích bất quá là 8 phần chi lực, cũng đã đủ đem ngoại giới trên việc tu luyện phẩm linh công nhân cực cảnh cựu trọng cực hạn đánh bại rồi. Không có thể giết chết Trần Tông, Cuồng Hổ cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng căm tức không thôi, vang một tiếng, khủng bố khí thế theo trong cơ thể tóe phát ra, cuồng bạo vô cùng, ẩn ẩn tầm đó, tựa hồ có mãnh hổ gào thét vang vọng thiên địa, làm cho bốn phía ma khí càng thêm hỗn loạn, xoáy lên vô số phong bạo. Cuồng Hổ, Vạn Trọng sát mỗi chữ mỗi câu quát khẽ mà ra, thanh thế kinh người huyền như lôi đình gào thét. Mơ hồ tầm đó, vô hình khí tức tại cuồng hổ trên không ngưng tụ, ngưng tụ thành một đầu hơn 10 thước lớn nhỏ màu đỏ thâm mãnh hổ, tản mát ra ngập trời cuồng bạo cùng sát cơ, đem 100 mét bên ngoài Trần Tông tập trung. Khủng bố khí thế trùng kích, trực tiếp đem Trần Tông khí thế trên người đánh tan, đón lấy, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình đánh nát đồng dạng. Hạ trong tích tắc, Trần Tông bị đánh tan khí thế một lần nữa ngưng tụ, lại một lần bị đánh tan. Cuồng hổ phía trên mãnh hổ càng phát ngưng thực, trùng kích khí thế cũng tùy theo tăng cường, lần nữa đánh tan Trần Tông ngưng tụ khí thế, một lần lại một lần. Thừa nhận lấy cuồng hổ khủng bố khí thế, tâm niệm như một Trần Tông thời gian dần qua thẳng tắp thân hình, đang run rẩy bên trong, một chút đứng lên, phảng phất khởi động một phương thiên không. Cho dù là trời sập xuống, cũng không cách nào đè sập thân thể của ta. Máu tươi từ khỏe miệng không ngừng tràn ra, ngăn không được, tóc tán loạn, giống như điên, nhưng Trần Tông hai con ngươi lại càng thêm sáng ngời, chán bắn ra không gì so sánh nổi làm cho người ta sợ hãi tinh mang, xuyên thủng hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Ánh mắt của hắn lại để cho vạn trọng tam hổ đều cảm thấy một hồi không khỏi hồi hộp. Tốt ánh mắt lợi hại. Trong âm u, một đạo ẩn nút bất động hoàn toàn thu liễm khí tức chấn động thân ảnh âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn theo bắt đầu một mực đều tại, chỉ là một mực không có ra tay, bởi vì đem quân mệnh lệnh của đại nhân tiểu là như thế, trừ phi đến Trần Tông hoàn toàn chính xác không cách nào đối kháng tình trạng, nếu không, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Mà gần như thế khoảng cách, đối với có được địa linh cảnh tu vi hắn mà nói, ra tay bất qua trong một chớp mắt, hoàn toàn có thể đem Trần Tông cứu. Ngay từ đầu cảm giác được Trần Tông khí tức chấn động lúc, hắn đã cảm thấy, Trần Tông khẳng định không phải cuồng hổ đối thủ, nói không chừng thoáng cái đã bị giết chết, bởi vậy, đã làm tốt xuất thủ cứu giúp chuẩn bị. Không nghĩ tới chính là, tại cuồng hổ cái kia cường hoành một kích phía dưới, Trần Tông lại có thể kháng trụ, mặc dù thoạt nhìn bị thương rất nặng, lại thật sự kháng trụ rồi. Hơn nữa, một thân khí thế không ngừng ngưng tụ, ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng sắc bén, phảng phất trường kiếm khai phong minh châu phát triển. Đây là một loại lột xác, một loại phát ra từ sâu trong tâm linh lột xác thành công, đối với ngày sau tu luyện, sẽ có thiên đại chỗ tốt. Khí thế lần lượt ngưng tụ lần lượt nghiền nát, lại lần nữa mới ngưng tụ, so trước đó lần thứ nhất càng cô đọng vài phần. Trần Tông ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lấy, nhưng không cách nào thi triển kiếm khí quy nguyên bí pháp. Thứ nhất, nơi này là địa ma huyên, hỗn loạn ma khí so thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, mà kiếm khí quy nguyên bí pháp thi triển, điều kiện tiên quyết tiểu là đủ nhiều thiên địa linh khí. Cũng không đủ thiên địa linh khí, kiếm khí quy nguyên bí pháp phát huy không được nhiều đại tác dụng, trái lại, nếu là đem hỗn loạn ma khí hấp thu nhập vào cơ thể, còn có thể cho bản thân mang đến thật lớn phiền toái, nghiêm trọng ảnh hưởng đến thực lực. Thứ hai, lui một bước mà nói, coi như là bỏ qua hỗn loạn ma khí chính là ăn mòn trùng kích, bị vạn trọng tam hổ khí thế tập trung, Trần Tông cũng không có lúc kia thi triển kiếm khí quy nguyên bí pháp. Đương nhiên, đệ một nguyên nhân mới là trọng yếu nhất, nếu như không phải nguyên nhân này, chính mình liều mạng vẫn là có thể thi triển thành công. Hơn 10 thước mãnh hổ ngưng động thực chất, phảng phất một đầu chính thức cuồng bạo mãnh hổ, nô lên cao nhảy lên, tựa như sao băng giống như đuổi giết tới, khí thế ngập trời. Cuồng hổ vạn trọng sát. Đây là vạn trọng tam hổ cuồng hổ một chiêu mạnh nhất. Còn chưa giết đến, đáng sợ kia đến cực điểm khí thế, cũng đã lại để cho Trần Tông quanh thân mặt đất từng khúc nghiền nát tầng tầng sụp đổ. Trần Tông khí thế lần nữa bị đánh tan, thân hình lắc lư tầm đó, huyền như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều dập tắt. Một chiêu này âm thầm ẩn nút chi nhân có chút lắc đầu, một thân lực lượng lặng yên không một tiếng động điều động, làm tốt tùy thời xuất thủ cứu Trần Tông chuẩn bị. Bị đánh tan khí thế, lần nữa ngưng tụ, trước nay chưa có cường đại. Hồng Ngọc kiếm tách ra không gì so sánh nổi hào quang, tia sáng này, ngập trời mà lên, phảng phất liệt dương đằng không. Một thân khí thế hoàn toàn bộc phát, một thân lực lượng hoàn toàn ngưng tụ, Hồng Ngọc kiếm linh tính bị thôi phát đến mức tận cùng, liều lĩnh. Dưới tình huống bình thường, siêu phàm cảnh cường giả sử dụng linh khí cũng sẽ không siêu việt cực hạn kích phát linh khí lực lượng, bởi vì biết được hư hao đến linh khí linh tính, nghiêm trọng người sẽ để cho linh khí biến thành một khối sắt vụn. Nhưng hiện tại, đã không cố được nhiều như vậy, không có nghiêng hết mọi thực lực, có thể sẽ chết. Chạm. Đỏ thâm kiếm quang kinh thiên địa, đem hết thể đều sẽ rách đánh nát, chém giết mà ra. Rầm rầm rầm. Kiếm quang cùng cuồng hổ đụng nhau, từng khúc nứt vỡ, hóa thành hồng quang tràn ngập ra đi, mà cái kia cuồng hổ cũng chịu ảnh hưởng, một chút trở thành nhạt. Oanh! Kiếm quang triệt để nghiền nát, lực lượng đáng sợ oanh hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông nổ nát. Nháy mắt, âm thầm người nằm vùng động, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hư ảnh, xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh, trực tiếp bắt lấy Trần Tông bả vai. Lúc này Trần Tông ý thức đã không có như vậy thanh tỉnh, chỉ cảm giác bờ vai của mình bị người bắt lấy, không có từ này trên thân người cảm giác được chút nào sắc cơ, linh thức liền thoát ly Thương Vũ Tráo. Vừa rồi trong tích tắc, Trần Tông muốn kích phát Thương Vũ Tráo chống cự công kích của đối phương. Ai? Truy. Vạn trọng tam hổ lập tức Trần Tông sẽ bị đuổi giết rồi, lại xoay mình thăng biến cố, lại bị người cấp cứu đi rồi, nổi giận ngoài, lập tức buộc phát ra tốc độ nhanh nhất truy kích mà đi. Thật tình không biết, động thủ người nọ, thế nhưng mà một địa linh cảnh cường giả, xúc địa thành thốn, tốc độ kia kinh người, há lại bọn hắn có thể đuổi theo, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, ba người liền phát hiện, hoàn toàn đã mất đi đối phương thân ảnh, thậm chí liền lưu lại khí tức đều cảm ứng không đến. Ba người không thể không dừng lại, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đến tột cùng là người phương nào gây nên? Ải hồ sắc mặt tái nhợt một mảnh. Để cho ta biết là ai, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cuồng hổ càng là nổi giận, người là tại hắn một kích phía dưới được cứu đi. Người này, hơn phân nửa là trấn ma quân người. Trường hổ càng thêm lý trí, hai con ngươi tinh mang liên tục lập lòe. Trấn ma quân. Cuồng hổ càng là nổi giận không thôi. Trấn ma quân vậy mà nhúng tay việc này. Ải hồ nổi giận ngoài, lại là tự hỏi. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm bên trong đủ loại sự tình. Chỉ có thể nói có thể là trấn ma quân người gây nên, nhưng là không bài trừ những người khác. Trường hổ lần nữa nói ra, dù sao bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng, chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Không có chứng cứ, tự là suy đoán, không thể trở thành sự thật. Nếu như chỉ bằng vào suy đoán tự đi tìm trấn ma quân lý luận, không chỉ có không cách nào được cái gì hậu quả, ngược lại sẽ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Bọn hắn vạn trọng liệt ma đoàn hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng trấn ma quân càng thêm bá đạo. Ba người cũng biết, mặc kệ hôm nay cứu đi Trần Tông chi nhân có phải hay không trấn ma quân người, cũng đã mất đi chém giết Trần Tông cơ hội, không khỏi, tức giận ngoài, trong lòng bịt kín một tầng bóng mờ. Trần Tông thiên phú quá kinh người, dưới loại người sống này đến, lại cùng vạn trọng liệt ma đoàn tầm đó là cựu địch, ngày sau, chưa hẳn sẽ không cho vạn trọng liệt ma đoàn mang đến đại phiền toái, xa không nói, tiểu chỉ cần ba người bọn họ đuổi giết tại Trần Tông, ngày sau bị đối phương trả thù, cũng là khẳng định. Ba người bọn hắn rất rõ ràng, nhóm người mình nếu là không có thiên đại kỳ ngộ, đời này, cũng chỉ có thể dừng bước tại nhân cực cảnh, vô vọng địa linh cảnh, mà cái kia Trần Tông muốn đạt tới địa linh cảnh, sẽ không quá khó. Đi thôi, không cần muốn quá nhiều, đem việc này báo cáo, tự nhiên do đoàn phó đoàn trưởng đi lo lắng. Trường Hồ nói ra, ba người không thể không ly khai tại đây, phản hồi trấn ma bảo lũy vạn trọng liệt ma đoàn nội. Hư ảnh mang theo Trần Tông bằng tốc độ kinh người bay vút mà qua. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông khôi phục một điểm lực lượng, tự hành lấy ra đan dược phục dụng. Vừa rồi một kiếm kia, linh thức gần như khô kiệt, một thân linh lực cũng gần như khô kiệt, liền một thân cường hành khí huyết chi lực cũng gần như khô kiệt, cường đại luyện thể chi lực càng là còn thừa không có mấy, toàn thân đều mềm nhũn. Nói trắng ra là, tự là tinh khí thần quá độ tiêu hao, nếu như trễ bổ sung, rất có thể lưu lại không tốt ảnh hưởng. May mắn, Trần Tông không thiếu bổ sung tinh khí thần đang ăn dược. Chương 62, Đại sư huynh. Chương 62, Đại sư huynh. Phanh. Cứng rắn bàn gỗ tại một dưới lòng bàn tay vỡ vụn, đáng sợ dư ba hướng chi đem cứng rắn như thép tinh mặt đất oanh sập, đại sảnh chấn động không thôi, tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Ma vật chi giác chế thành viên cầu lại một lần nữa hóa thành bột, rơi mặt đất. Đoàn Thiên Cửu sắc mặt tái nhợt một mảnh, hai con ngươi mang theo làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm tức giận cùng sắc cơ, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Đoàn Thiên Cửu phẫn nộ gào thét, hai con ngươi màu đỏ tươi một mảnh, như nộ thú nhắm người dục phệ. Đoàn Thiên Cửu cơ hồ có thể khẳng định, cứu đi Trần Tông người, tự là trấn ma quân người, chỉ là, thì tính sao? Nếu có chứng cứ xác thực, kết hợp với phía trước thu được cảnh cáo, ngược lại là có lý do đi trấn ma quân lấy một cái công đạo, nhưng cũng không đủ chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán, dù là suy đoán làm thật, nào đến trấn ma quân bên kia đi, cũng tuyệt đối lấy không đến chỗ tốt gì. Vốn là phái người đến đây cảnh cáo chính mình, không được xuất động vượt qua nhân cực cảnh cường giả đuổi giết Trần Tông, tốt, chính mình phái ra vạn trọng tam hổ. Đó là vạn trọng liệt ma đoàn nội, mạnh nhất nhân cực cảnh, vốn tưởng rằng có thể như nguyện chém giết Trần Tông, thuộc liệu lại bị cứu đi. Thứ tư quân chiến long bộ đệ chín chiến tướng Đoàn Thiên Cửu hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn xem như hiểu được, chính mình một phen hành động, bị trở thành một lần ma luyện, một lần đối với Trần Tông ma luyện, cũng chỉ có cái này giải thích. Giết không được cựu địch, còn bị cho rằng một lần ma luyện, Đoàn Thiên Cửu cho tới bây giờ sẽ không có gặp qua như vậy biệt khuất sự tình, cho dù là tại hắn tu vi còn không cao thời điểm. Cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Chỉ là, cái này thứ tư quân đệ chín chiến tướng, rốt cuộc là ai? Vì sao hắn phải bảo vệ Trần Tông? Đoàn Thiên Cửu không biết. Người tiểu là đại sư huynh. Trần Tông hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này cao lớn cường trắng người, hỏi ngược lại. Là ta. Đường cổ áo khẽ cười nói, thanh âm to. Đường cổ áo một thân màu đen toàn thân nuốt thú áo giáp, thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm, khí thế cô động mà bá đạo, tản mát ra từng đợt cường hành khí tức chấn động, không hề nghi ngờ. Này toàn thân áo giáp là linh khí, hơn nữa, chỉ sợ không phải hạ phẩm linh khí đơn giản như vậy. Sau lưng thì là như máu tươi nhuộm quanh áo choàng, đồng dạng tản mát ra từng đợt cường hoành linh khí chấn động, cũng không phải hạ phẩm linh khí đơn giản như vậy. Xem ra giống như là năm mươi mấy tuổi bộ dạng, khuôn mặt cũng rất bình thường, lại ẩn chứa một cỗ không giận tự uy khí thế. Phần này tướng mạo hoàn toàn chính xác cùng sư tôn cho mình xem bức họa có 8-9 phần tương tự. Trần Tông bái kiến đại sư huynh. Trần Tông hành lễ. Sư đệ không cần đa lễ. Đường Cổ Áo lộ ra một vòng dáng tươi cười đạo, chuyện đã trải qua hắn đã hiểu rõ được thanh thanh sở sở rồi, theo điểm này có thể nhìn ra, Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực vô cùng kinh người, xa trên mình. Cho dù như thế, Đường Cổ Áo cũng không có nửa phần ghen ghét, ngược lại cao hứng, vì sư tôn cảm thấy cao hứng, bởi vì nhận được Trần Tông như thế kinh thái tuyệt diễm đệ tử, cũng vì chính mình cảm thấy cao hứng, bởi vì chính mình có như vậy một cái kinh thái tuyệt diễm đích sư đệ. Cho dù người chưa có trở về Thái Nguyên Thiên Tông, nhưng thường cách một đoạn thời gian, Đường Cổ Áo đều sư tôn liên hệ một phen, cũng từ sư tôn trong miệng đã được biết đến chính mình sư đệ làm người các loại. Hôm nay sư tôn thân trong ma độc cùng lọt vào cấm thuật cắn trả, hôn mê bất tỉnh, Đường Cổ Áo lo lắng ngoài không hoàn toàn tại cố gắng, chỉ là ma độc giải dược quá khó mà đã lấy được, đến nay còn chưa đạt thành cái mục tiêu này. Sư đệ mời ngồi. Đường Cổ Áo nói ra, chính mình thì tại một cái bàn sau đích trên ghế ngồi ngồi xuống, kỳ thật sư đệ, tại ngươi trở thành liệt ma nhân lúc, ta liền nghe được tin tức của ngươi, chẳng qua là khi lúc còn không cách nào xác định, dù sao trong thiên hạ trùng tên trùng họ người cũng số lượng cũng không ít. Sư huynh cố tình rồi. Nghe vậy, Trần Tông đã biết rõ, đại sư huynh của mình hẳn là có phân phó xuống dưới, bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt chú ý chính mình cái tên này. Chính thức xác nhận là sư đệ ngươi, lại là ở cái kia huyết cửu lôi bên trên. Đường Cổ Áo lần nữa cười nói, xác nhận là sư đệ về sau, ta không có lập tức cùng sư đệ tương kiến, bởi vì ta biết rõ, vạn trọng liệt ma đoàn đoàn thiên cửu nhất định sẽ trả thù sư đệ, cho nên ta. Đường Cổ Áo đem cách làm của mình nói một lần. Sư huynh tự ý làm chủ trương, sư đệ chớ trách. Cuối cùng, Đường Cổ Áo hơi hay này nói, sư huynh có thể nhớ thương ta, còn hộ ta một mạng, sư đệ chỉ có vô cùng cảm kích, tại sao trách tội? Trần Tông vội vàng hành lễ nói, đây là thật lời nói, thiên hạ, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, nếu không có sư huynh đệ, Đường Cổ Áo cũng sẽ không đi chú ý mình, để ý tới chính mình. Người ta sư huynh đệ hai người cũng đừng có khách khí như thế. Đường Cổ Áo cười nói, đúng rồi đại sư huynh, nhị sư huynh có thể đã ở Trấn Ma Bảo Lũy. Trần Tông nghĩ đến nhị sư huynh Phong Thị Quy, liền mở miệng hỏi nói, nhị sư huynh ngươi hoàn toàn chính xác cũng tới Trấn Ma Bảo Lũy. Chẳng qua hiện nay không có ở Trấn Ma Bảo Lũy nội, mà là tiến vào Địa Ma Huyên trong. Đường Cổ Áo sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì vi sư tôn thân trong ma độc sự tình, chúng ta sư huynh đệ đều tại cố gắng, nhị sư huynh ngươi tiến vào Địa Ma Huyên mục đích cũng là vì ngắt lấy đến luyện chế ma độc giải dược ma dược. Nghe vậy, Trần Tông thần sắc vài phần ảm đạm. Sư tôn chi như vậy, cũng là bởi vì muốn bảo vệ mình, nói cách khác, nếu không phải mình, sư tôn liền sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Sư đệ không nên tự trách. Đường Cổ Áo liếc thấy ra Trần Tông nghĩ cách, khuyên nói, có thể thu ngươi làm đệ tử, sư tôn cao hứng phi thường, từng không chỉ một lần cùng ta nói rồi, sư tôn dùng ngươi vi kiêu ngạo, ngươi đương không thể để cho sư tôn cảm thấy thất vọng, nếu như cảm thấy áy náy bất an, vậy thì càng cố gắng tu luyện, trở nên càng cường đại hơn, vi sư tôn đạt được ma độc giải dược. Thịt nát xương tan không chối tử. Trần Tông trịnh trọng nói ra, sư đệ, đối với Trấn Ma Quân ngươi thấy thế nào? Đường Cổ Áo nói sang chuyện khác. Không dối gạt sư huynh, đối với Trấn Ma Quân, sư đệ ta không có quá nhiều rất hiểu rõ, không thể nào nói đến, chỉ là rất kính nghệ. Trần Tông nói ra, như vậy, nếu như cho ngươi một cái gia nhập Trấn Ma Quân cơ hội, ngươi nguyện ý sao? Đường Cổ Áo lại hỏi, sư đệ nguyện ý. Trần Tông trả lời, đến Trấn Ma Bảo Lũy, chính là vì lịch lãm rèn luyện, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, mà lịch lãm rèn luyện cũng không cực hạn tại săn giết ma vật, còn có phương diện khác. Ví dụ như công hân hối đoái các loại, chính mình trở thành liệt ma nhân cũng chính là bởi vì điểm này. Nếu có cơ hội gia nhập Trấn Ma Quân, trở thành so liệt ma nhân cao cấp hơn tồn tại, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dưới tình huống bình thường, yêu cầu liệt ma nhân đạt tới tương ứng đẳng cấp, lại trải qua trùng trùng điệp điệp nghiêm khắc khảo hạch mới có tư cách gia nhập Trấn Ma Quân, trở thành trong đó một thành viên. Đường Cổ Áo ngưng giọng nói, bởi vậy, từng cái Trấn Ma Quân tu vi cao siêu thực lực cường đại, là tinh anh trong tinh anh. Không phải liệt ma nhân có thể so sánh. Đại sư huynh, không biết Trấn Ma Quân ở bên trong, tu vi thấp nhất là cái gì cấp độ? Trần Tông không khỏi hỏi. Theo ta được biết, trước mắt Trấn Ma năm trong quân, tu vi thấp nhất quân sĩ, là nhân cực cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng kỳ thật lực rất cường, ít nhất có thể vượt qua một đại đẳng cấp, chém giết tầm thường nhân cực cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Đường Cổ Áo nói ra, sư đệ tu vi của ngươi là nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ sao? Trần Tông gật gật đầu. Sư đệ ngươi còn kiêm tu luyện thể chi đạo a? Đường Cổ Áo lại hỏi, lấy được hay vẫn là Trần Tông khẳng định trả lời. Bất kể như thế nào, sư đệ tu vi, tiểu là nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ, lại có thể kết hợp luyện thể chi đạo, phát huy ra người bình thường cực cảnh cửu trọng thực lực, đối mặt vạn trọng tam hổ cuồng hổ còn có thể tới chống lại, đủ thấy sư đệ bất phàm. Dùng sư đệ chi năng, chấn ma kiếm trùng trùng điệp điệp khảo hạch, không coi vào đâu. Đường Cổ Áo cười nói, sư huynh, chấn ma quân kỷ luật nghiêm minh, để cho ta trực tiếp miễn đi điều kiện tiên quyết gia nhập chấn ma quân, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy à? Trần Tông hỏi ngược lại, là có chút khó khăn, bất quá không sao, ta có thể dọn dẹp. Đường Cổ Áo vung tay lên, nói thẳng, ngựa khí chắc chắc, bởi vì hắn đã sớm quyết định vận dụng quyền lực của mình cùng năng lực, lại để cho Trần Tông mau chóng gia nhập chấn ma quân. Sư đệ ngươi không cần lo lắng, chỉ muốn gia nhập chấn ma quân về sau, không muốn rơi chúng ta Thương Vũ Sơn nhất mạch uy phong là được. Trong đó độ khó cao thấp, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng đoán chừng sẽ không đơn giản như vậy, chỉ là đại sư huynh không muốn nhiều lời, Trần Tông cũng không cách nào hỏi nhiều, chỉ có thể quyết định, như gia nhập chấn ma quân ở bên trong, tuyệt đối không ngã Thương Vũ Sơn nhất mạch uy nghiêm. Cái này không chỉ có là vì Thương Vũ Sơn nhất mạch, vì sư tôn, vì sư huynh, đồng thời cũng là vì mình. Tại gia nhập phía trước, ta trước hướng ngươi giới thiệu một phen chấn ma quân. Đường Cổ Áo cười nói, chấn ma quân lúc ban đầu lai lịch, là chấn ma đại đế sáng chế kiến, mục đích chính là vì chấn thủ địa ma huyên, ngăn chặn lòng đất ma tộc cùng lòng đất ma vật xâm nhập Thương Lan đại lục, tạo thành phá hư cùng đổ sát. Lúc ban đầu chấn ma quân là do từng cái tông môn thế lực nhân viên cấu thành, theo phát triển, một ít tán tu cũng dần dần gia nhập trong đó, không ngừng lớn mạnh chấn ma quân. Hôm nay chấn ma quân chế độ thập phần hoàn thiện. Chấn ma quân là gọi chung, bên trong tất bị chia làm 5 quân, phân biệt dùng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng thứ năm xưng hô. Xưng hô thế này, cũng không phải là bài danh, mà là thành lập trước sau trình tự. Chấn ma quân ở bên trong, dùng tổng quân chủ vi tôn, mà đệ nhất đảm nhiệm tổng quân chủ, đúng là chấn ma đại đế. Tổng quân chủ phía dưới thiết lập có 5 đại quân chủ. Năm đại quân chủ riêng phần mình trưởng quản một quân, năm vị quân chủ, toàn bộ đều là phong đế cường giả. Nghe vậy, Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh. Năm vị quân chủ đều là phong đế cường giả, không hề nghi ngờ, cái kia tổng quân chủ cũng là phong đế cường giả, một cái chấn ma quân ở bên trong, thì có 6 tôn phong đế cường giả, Thái Nguyên Thiên Tông cường đại như vậy, cũng chỉ có 2 cái mà thôi. Ở quân chủ phía dưới, thì là phong hào đại tướng, trước mắt chấn ma quân ở bên trong, phong hào đại tướng tổng cộng có 18 vị. Mỗi một vị phong hào đại tướng tu vi đều đạt tới thiên huyền cảnh hậu kỳ. Theo Trần Tông biết, Thái Nguyên Thiên Tông nội, tu vi đạt tới thiên huyền cảnh hậu kỳ người, cũng không có vượt qua 10 người. Phong hào đại tướng phía dưới, thì là chiến tướng chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, tuyệt đại đa số chiến tướng đều là thiên huyền cảnh sơ kỳ đến trung kỳ. Sư huynh thế nhưng mà chiến tướng. Trần Tông linh quang lóe lên, đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta không lâu phía trước, tấn thăng làm hạ phẩm chiến tướng. Đường Cổ Áo cười nói, bất quá ta còn không có có đạt tới thiên huyền cảnh, hôm nay, chỉ là tại địa linh cảnh trong xương hoàng mà thôi. Phong Hoàng. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn xem Đường Cổ Áo ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ. Chính mình vị đại sư huynh này, lại còn là một vị Phong Hoàng cường giả. Phong Hoàng cường giả tiềm lực, cần phải so bình thường thiên huyền cảnh cường giả rất nhiều, vô hình chính giữa địa vị, cũng sẽ rất cao. Dùng Phong Hoàng cường giả tôn sư trở thành chiến tướng, cũng không coi vào đâu quá mức đặc biệt sự tình. Chương 63, Tiềm Long. Chương 63, Tiềm Long. Chấn ma bảo lũy cực lớn, phảng phất một đầu thái cổ cự thú phủ phục tại đại địa phía trên, chấn thủ một phương. Tại chấn ma bảo lũy ở trong có vài chỗ địa phương, là thập phần nổi danh. Thứ nhất, tự là Liệp Ma Đại Điện. Liệp Ma Đại Điện, chỉ có xin trở thành Liệp Ma nhân võ giả cùng chính thức Liệp Ma nhân tài năng ra vào. Thứ hai, tự là chấn ma quân doanh. Cùng Liệp Ma Đại Điện so sánh với, chấn ma quân doanh lộ ra càng thêm thần bí. Bởi vì võ giả tầm thường không thể tới gần, cho dù là Liệp Ma nhân, không có chuyện trọng yếu, cũng không thể tới gần, chớ nói chi là tiến vào. Chấn ma quân doanh dùng màu đen làm chủ điều, cờ xí là màu đỏ như máu, tục truyền, đó là dùng ma tộc máu tươi nhuộm thành. Lòng đất ma tộc không giống với lòng đất ma vật, càng cường đại hơn, là tu luyện giả chính thức đại địch, bọn hắn trả lại có thể đem ra sử dụng lòng đất ma vật tiến công mặt đất thế giới. So về lòng đất ma vật, lòng đất ma tộc càng cường đại hơn cũng càng thêm giàu hỏa tâm tàn. Bước vào chấn ma quân doanh, Trần Tông liền cảm giác được từng đợt lạnh túc tiêu sắt tràn ngập trong không khí, liền không khí, tựa hồ cũng che một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi. Đây là một cái vô cùng xâm nghiêm địa phương. Giết! Một hồi chỉnh tề hét hò rồi đột nhiên vang lên, tiếng gầm quần quận dung làm một thể, kinh thiên động địa, khủng bố sát khí tràn ngập trùng thiên. Rất xa, Trần Tông thấy được một vòng xương đỏ như hung thú ở trên không ngưng tụ, gầm thét dương nanh múa vớt, dục giết chóc hết thảy. Toàn thân không tự chủ được run lên, Trần Tông toàn thân tóc gáy đứng đấy, sờn hết cả gai úc, cơ bắp căng cứng, một thân cường hoành lực lượng cũng không tự chủ được bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Sư đệ, vương lòng. Đường Cổ Áo cười nói, ta lần thứ nhất bước vào Trấn Ma quân doanh thời điểm, so sư đệ càng thêm khẩn trương. Hít sâu, đem trong không khí tràn ngập lạnh như băng mùi máu tươi hút vào xoang mũi dũng mãnh vào trong cơ thể, cơ bắp thời gian dần qua trầm tĩnh lại, loại này đáng sợ khí thế, đổi thành võ giả tầm thường tới, đoán chừng đều không thể thừa nhận, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, nếu là tu vi quá thấp ý chí không đủ kiên cường dẻo dai, đoán chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Sư huynh, vừa rồi đó là... Trần Tông bình tĩnh trở lại về sau, lại như cũ kinh ngạc không thôi. Đó là Trấn Ma quân tại diễn luyện. Đường Cổ Áo cười nói. Diễn luyện. Trần Tông kinh ngạc, gần kề chỉ là diễn luyện, khí thế tiểu đáng sợ như thế, nếu là thật sự chính giao đấu giết chóc, chẳng phải là càng tăng kinh khủng. Bước vào quân doanh về sau, Trần Tông nhìn về phía sát khí truyền đến phương hướng, có thể chứng kiến mơ hồ thân ảnh, những thân ảnh kia phảng phất bao phủ tại huyết sắc bên trong, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Trấn Ma quân doanh chiếm diện tích phi thường bao la, căn cứ 5 quân bị phân chia vi 5 cái phân doanh, Đường Cổ Áo mang theo Trần Tông tiến về trước thứ tư quân doanh. Tại trong quân, Đường Cổ Áo thân phận địa vị đều rất cao, nhưng so với hắn cao cũng không có thiếu. Dù sao, chiến tướng phân tam phẩm, Đường Cổ Áo chỉ là hạ phẩm chiến tướng, mà ở chiến tướng phía trên, còn có phong hào giải thưởng lớn cùng với quân chủ, về phần thần bí kia tổng quân chủ nghe nói đang bế quan bên trong, cực nhỏ xuất hiện. Xuyên qua một tòa từ một tòa trại huấn luyện, chỗ nghe thấy chứng kiến, Trần Tông đều kinh ngạc không thôi. Sư đệ, ngươi mà lại ở chỗ này chờ ta. Tại một tòa màu đen quân điện trước, Đường Cổ Áo dừng bước lại đối với Trần Tông phân phó nói, chợt liền bước đi quân điện đại môn đi vào. Quân điện chỗ cửa lớn có hai cái mặc áo giáp Trấn Ma quân sĩ thủ vệ, chứng kiến Đường Cổ Áo, liền có chút hành lễ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Tông đạt được triệu kiến, mang theo vài phần nghiêm túc và trang trọng, Trần Tông cất bước, tại hai cái Trấn Ma quân sĩ ngưng mắt nhìn phía dưới, bước vào quân điện đại môn. Tối sầm lại sáng ngời, phảng phất trải qua thế giới luân chuyển, Trần Tông liền cảm thấy hai đạo nóng bỏng hào quang rơi tại trên người của mình. Vô cùng bá đạo, vô cùng lợi hại, phảng phất muốn đem chính mình đâm thủng tựa như. Nháy mắt, sờn hết cả gai úc, một thân cơ bắp căng cứng, cốt cách truyền ra từng đợt bạo tiếng vang, khí huyết kích động, linh lực mãnh liệt, sấm rền âm thanh trong cơ thể cuồn cuộn. Rất cường. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mình chủ nhân, rất cường, hơn nữa rất đáng sợ, Trần Tông biết rõ, coi như là chính mình sử dụng cấp bậc cao nhất Thương Vũ Cháo, cũng không cách nào chống cự công kích của đối phương. Thoạt nhìn còn có thể. Trong ánh mắt kia liễm, Trần Tông áp lực giảm nhiều, là một đạo có chút điểm khàn khàn thanh âm vang lên. Ha ha, Nam Cung Đại Tướng, sư đệ của ta Trần Tông, thiên tư chắc tuyệt, còn muốn tại ta phía trên, hôm nay thiếu hụt bất quá là thời gian cùng cơ hội. Đường Cổ Áo đứng ở một bên, hơi cung kính cười nói. Chủ vị ngồi lấy một cái thân hình không tính cao lớn, thậm chí chỉ có thể coi là nhỏ gầy thân ảnh, thoạt nhìn cũng rất già nua bộ dạng, tựa hồ có chút còng xuống, một đôi mắt thoạt nhìn, cũng là ảm đạm không ánh sáng, mang theo vài phần đục ngầu. Lão giả này ăn mặc áo giáp màu đen, có huyết sắc phi phong rủ xuống ở sau lưng, thân hình mặc dù thoạt nhìn rất nhỏ gầy, cũng rất bình thường, nhưng Trần Tông cũng không dám có chút khinh thị. Thứ nhất, đại sư huynh xưng hô đối phương vi đại tướng, nói cách khác, đối phương là Trấn Ma quân trong 18 tôn phong hào đại tướng một trong, tu vi tối thiểu là thiên huyền cảnh thất trọng. Thứ hai, Trần Tông sẽ không quên vừa rồi cái chủng loại kia ngưng mắt nhìn, đáng sợ vô cùng ánh mắt, trực tiếp muốn đem chính mình xuyên thấu đồng dạng. Im lặng đứng đấy, Trần Tông không nói một lời. Đường chiến tướng, ngươi đã quyết định tốt rồi. Nam Cung đại tướng đục ngầu ánh mắt theo Trần Tông trên người rời, rơi vào Đường Cổ Áo trên người, lần nữa hỏi. Quyết định tốt rồi. Đường Cổ Áo nghiêm mặt đáp lại nói. Đã như vậy, liền cho ngươi sư đệ tiên tiến nhập thứ tư quân tiềm long bộ. Nam Cung đại tướng nói ra. Là. Đường Cổ Áo sau khi hành lễ, liền dẫn Trần Tông rời đi. Trần Tông cũng đúng Nam Cung đại tướng hành lễ về sau, quay người theo đại sư huynh đi ra quân điện. Trấn Ma quân chia làm 5 quân, mỗi một trong quân lại có phân bộ, Tiềm Long bộ tiểu là một cái trong số đó. Đường Cổ Áo đã sớm cùng Trần Tông kỹ càng giới thiệu qua. Mỗi một trong quân phân bộ, theo thứ tự là Ẩn Long bộ, Chiến Long bộ cùng Cần Long bộ cùng với Đâm Long bộ, mỗi một bộ tầm đó phân biệt rõ ràng, tất cả tư hắn trước, lẫn nhau tầm đó lại giúp nhau liên quan. Về phần Tiềm Long bộ nhất đặc thù, trực thuộc ở 5 quân lại một mình khác nhau ra, ti chức tân binh huấn luyện thành công về sau, lại chuyển vận đến 5 quân tất cả bộ nội. Ẩn Long Bộ ti chức tình báo thu thập cùng tin tức sửa sang lại, lại thông chi cho Chiến Long Bộ cùng Đâm Long Bộ. Chiến Long Bộ ti chức chiến đấu, chống cự lòng đất ma tộc cùng lòng đất ma vật xâm lấn. Đâm Long Bộ cũng ti chức chiến đấu, bất quá cùng Chiến Long Bộ có chỗ bất đồng, càng am hiểu ngàn dặm buôn tập cùng một kích tất sát. Nếu như đem Chiến Long Bộ chấn ma quân sĩ ví von vi chính diện đấu tranh anh dũng chiến sĩ, như vậy Đâm Long Bộ chấn ma quân sĩ, tắc thì như là thích khách. Cuối cùng cần Long Bộ, tắc thì ti chức hậu cần công tác, an bài cho từng cái ngành tài nguyên các loại. Trần Tông vừa mới gia nhập chấn ma quân ở trong, tự nhiên muốn tiên tiến nhập tiềm Long Bộ, trước tiếp nhận một thời gian ngắn huấn luyện, chờ đợi huấn luyện thành công về sau, lại căn cứ hắn biểu hiện tiến hành phân phối. Đại sư huynh Đường Cổ Áo, liền một phần của Chiến Long Bộ, là trong đó đệ 9 chiến tướng. Chiến Long Bộ mặt khác 8 vị chiến tướng, toàn bộ đều là thiên huyền cảnh cường giả. Sư đệ, tiến vào tiềm Long Bộ về sau, hảo hảo huấn luyện. Đường Cổ Áo nói ra. Sư huynh yên tâm. Trần Tông nói. Huấn luyện thời gian trong khi nửa năm sau sẽ tiến hành khảo hạch, thông qua khảo hạch, liền tham dự tỉ thí, không có thông qua khảo hạch, sẽ được an bài đến địa phương khác. Đường Cổ Áo lần nữa nói ra, sư đệ nhớ lấy, bất luận là cái gì huấn luyện đều muốn đem hết toàn lực hoàn thành, gắng đạt tới tốt nhất. Tại Đường Cổ Áo dưới sự dẫn dắt, Trần Tông tiến nhập tiềm Long Bộ trong. Trần Tông gật gật đầu. Đem Trần Tông an bài tiến tiềm Long Bộ về sau, Đường Cổ Áo liền rời đi, hắn còn có chuyện phải xử lý. Về phần những thứ khác, Đường Cổ Áo không có cho Trần Tông dư thừa chiếu cố, bởi vì không cần. Đem Trần Tông an bài tiến chấn ma quân nội, chỉ là giảm bớt Trần Tông thời gian, lại để cho hắn có thể nhanh hơn tiếp xúc đến cao tầng lực lượng. Những thứ khác, nhất định phải dựa vào Trần Tông bản thân đi cố gắng đi tranh thủ. Cái này cũng phù hợp Trần Tông tâm ý. Ngươi bây giờ, chỉ có thể coi là dự bị quân sĩ, chỉ có thông qua huấn luyện đạt tiêu chuẩn về sau, tài năng để thăng làm nhất phẩm quân sĩ, về sau phẩm cấp tăng lên, tắc thì cùng ngươi lập công có quan hệ. Tiềm Long Bộ phụ trách tiếp dẫn Trần Tông người đối với Trần Tông nói ra. Trần Tông gật gật đầu cho biết là hiểu. Chấn ma quân ở bên trong, cao nhất là tổng quân chủ, tiếp theo là quân chủ, lại về sau là phong hào giải thưởng lớn, chiến tướng tam phẩm, cuối cùng tiểu là quân sĩ, chia làm lục phẩm. Bất kỳ một cái nào chiến tướng đều là tổng quân sĩ tăng lên. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng với mặt khác tân binh cùng nhau tiếp nhận huấn luyện, đây là của ngươi này trang bị, nhớ rõ mang lên. Bởi vì Trần Tông sử dụng kiếm, cho nên cấp cho trang bị là một thanh màu đen trường kiếm cùng một kiện ngoại hình so sánh đơn giản bình thường áo giáp màu đen. Trường kiếm cùng áo giáp độ cứng tính bền dẻo đều đạt tới hạ phẩm linh khí trình độ, nhưng khuyết thiếu linh khí xứng đáng linh tính, bởi vậy, không tính hạ phẩm linh khí. Cái này trường kiếm cùng áo giáp chỉ là bình thường huấn luyện sử dụng, mà trở thành dự bị chấn ma quân sĩ về sau, mỗi tháng cũng có thể đạt được 100 điểm công hân. Công hân bất luận là đối với liệp ma nhân mà nói hay là đối với chấn ma quân mà nói, đều rất trọng yếu, bất quá cả hai tầm đó có chỗ khác nhau. Đối với liệp ma nhân mà nói, công hân không những được dùng để hối đoái, cũng là tấn chức liệp ma nhân tinh cấp tiêu chuẩn, nhưng đối với chấn ma quân mà nói, công hân gần kể chỉ là hối đoái, không cách nào dùng đến để thăng quân hàm đẳng cấp. Chỉ có lập quân công mới có thể tăng lên quân hàm đẳng cấp. Nguyên bản Trần Tông tại trấn ma bảo lũy bên ngoài săn giết ma vật, tiểu đã nhận được mấy trăm công hân, hôm nay lại gia tăng lên 100, giới tử trong túi còn có một chút ma dược cùng ma vật trên người bộ kiện, nếu là đến Liệp Ma đại điện đem nhiệm vụ giao rồi, còn có thể đạt được trên 100 công hân. Bất quá dựa theo trấn ma quân quy định, tại Tiềm Long bộ huấn luyện trong lúc, không được rời đi quân doanh nửa bước, Trần Tông chỉ có thể buông tha cho tiến về trước Liệp Ma đại điện nghỉ cách. Hết thảy đợi đến lúc huấn luyện hoàn thành về sau rồi nói sau, về phần huấn luyện nội dung, Trần Tông lại là không rõ ràng lắm, nhưng không sợ chút nào. Trấn ma quân chức trách, là đối kháng lòng đất ma tộc cùng lòng đất ma vật, hắn huấn luyện, cũng nên cùng phương diện này không tách rời. Trần Tông được an bài tại một gian độc lập trong túc xá, rất đơn giản, một giường lớn, một cái bàn cùng cái ghế, ở một bên còn để đó một khối tu luyện sử dụng bộ đoàn, không hơn. Nhưng như thế đơn giản địa phương sẽ là chính mình vượt qua về sau mấy tháng thậm chí một năm địa phương. Đối với cái này, Trần Tông không có gì bất mãn, lại không xong hoàn cảnh mình cũng đãi qua, căn bản là không coi vào đâu. Tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, Trần Tông lấy ra hai khối trung phẩm linh nguyên, tay trái tay phải đều nắm một khối, bắt đầu hấp thu khởi trong đó tinh thuần linh lực đến, tu luyện tâm ý huyền công. Dĩ vãng, luyện thể chi đạo tu vi là bản thân đoàn bản, nhưng hiện tại, luyện khí chi đạo tu vi lại trở thành bản thân đoàn bản, nhu cầu cấp bách tăng lên. Chỉ có đem đoạn bản bổ túc, tinh khí thần trung đồng tiến mới là tốt nhất. Nhưng đáng tiếc, khó đi đường tắt, có lẽ sẽ có một ít đan dược có thể có lớn lao ích lợi, lại để cho chính mình luyện khí tu vi có thể rất nhanh tăng lên, nhưng này dạng đan dược, hắn giá trị không thể nghi ngờ rất cao hơn nữa số lượng rất thưa thớt. Chương 64, khinh mạn. Chương 64, khinh mạn. Sắc trời không rõ, còn có dạ cho tàn chưa từng tiêu tán, Trần Tông cũng đã đứng dậy chờ xuất phát. Hôm nay là Trần Tông tiến vào trấn ma quân Tiềm Long Độ ngày đầu tiên, cũng là muốn tham gia huấn luyện ngày đầu tiên, chỉ là theo như đại sư huynh theo như lời, chính mình nhưng thật ra là đã tới chậm một ít, bởi vì trước đó lần thứ nhất trấn ma quân tuyển nhận nhân viên là ở hơn 2 tháng trước. Thời gian huấn luyện trong khi nửa năm, nói cách khác, chính mình so những dự bị kia quân sĩ càng thiếu đi hơn 2 tháng thời gian huấn luyện. Nhanh chóng đi ra, Trần Tông đi vào Tiềm Long Bộ bên trong trại huấn luyện, những thứ khác dự bị quân sĩ cũng top 5 top 3 đã đi tới. Tiềm Long Bộ bên trong có một vị phong hào đại tướng chủ quản, bất quá cái kia phong hào đại tướng rất ít lộ diện, phần lớn thời gian đều tại tu luyện, hắn xuống, còn có 4 vị chiến tướng, tới một mức độ nào đó, 4 người bọn họ càng giống là Tiềm Long Bộ chính thức kẻ quản lý. 4 vị chiến tướng đều là thiên huyền cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không tự mình đến huấn luyện dự bị quân sĩ, huấn luyện người có khác người khác, đúng là trấn ma quân bên trong đích quân sĩ. Dự bị quân sĩ khoảng chừng mấy trăm người nhiều, bị chia làm rất nhiều cái tiểu đội, từng tiểu đội nhân số hạn mức cao nhất là 12, đều do một gã chính thức quân sĩ vi sắc lệnh phụ trách hàng ngày huấn luyện. Những đội ngũ này chính giữa, vừa mới có một chi đội ngũ chưa đầy viên, thiếu đi một người, mà Trần Tông, tiểu được an bài tiến chi đội ngũ này. Mỗi một chi tiểu đội đều có chính mình một gian phòng huấn luyện. Thứ 35 phòng huấn luyện nội, sắc lệnh Âu Dương Trạch trước cất bước đi vào phòng huấn luyện nội, đã tới trước đạt phòng huấn luyện nội 11 người lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Hôm nay tại huấn luyện phía trước, chuyện làm thứ nhất, tự là đội ngũ của chúng ta nhân viên bổ túc rồi. Âu Dương Trạch mặt không biểu tình mở miệng nói ra, nội tâm lại có vài phần bất mãn, chợt hướng về phía ngoài cửa nói chuyện, còn không tiến đến. Một đạo thân ảnh ngay tại 11 người nhìn chăm chú phía dưới, cất bước đi đến, bình tĩnh. Hiếu kỳ, xem kỹ, khinh thường các loại, đủ loại ánh mắt đều có, nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người, nhưng không cách nào ảnh hưởng Trần Tông mảy may. Chính ngươi giới thiệu thoáng một phát. Âu Dương Trạch mặc dù có chút bất mãn, nhưng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngựa khí có chút đông cứng. Sắc lệnh, các vị, ta gọi Trần Tông, hôm nay có hạnh gia nhập thứ 35 tiểu đội, là vinh hạnh của ta, hy vọng về sau chúng ta hảo hảo ở chung. Trần Tông không chậm không nhanh nói. Tốt rồi, ngươi mà lại ngồi xuống trước. Hôm nay huấn luyện như vậy bắt đầu. Âu Dương Trạch nói ra. Trần Tông cũng không có phản đối, tìm một chỗ không vị trực tiếp ngồi xuống, nhưng trong lòng hiếu kỳ, cái này huấn luyện, rốt cuộc là cái gì nội dung? Chúng ta trấn ma quân lớn nhất đối thủ, tự là lòng đất ma tộc, về phần lòng đất ma vật bất quá là bổ sung. Âu Dương Trạch mở miệng nói ra, lòng đất ma tộc thực lực so lòng đất ma vật càng cường đại hơn nữa thủ đoạn thêm nữa, khó lòng phòng bị, mặt khác, lòng đất ma tộc cũng không có cùng thiên phú, điểm này cũng là chúng ta tu luyện giả chỗ khó có thể so sánh với. Có thể làm cho chúng ta rất tốt đối kháng lòng đất ma tộc phương pháp, là ngự ma ấn cùng phược ma ấn cùng trảm ma ấn, tu thành ba ấn, tài năng tại nhất định được trình độ bên trên, đền bù chúng ta tu luyện giả cùng lòng đất ma tộc tầm đó tiên thiên bên trên chênh lệch. Ngự ma ấn, phược ma ấn, trảm ma ấn. Trần Tông trong lòng hơi khẽ chấn động, cái này, chẳng lẽ tiểu là trấn ma quân cường đại bí mật chỗ? Hẳn là rồi. Âu Dương Trạch những lời này kỳ thật sớm đã nói qua, sở dĩ lập lại lần nữa, chủ yếu là cho Trần Tông nghe. Mặc dù hắn đối với Trần Tông cảm thấy bất mãn, nhưng là không muốn cùng Trần Tông trở mặt, dù sao có thể hiện tại tiến vào trấn ma quân, sau lưng khẳng định không nhỏ chỗ dựa, mà mình cũng không có cái gì chỗ dựa, cùng đối phương trở mặt, đối với chính mình mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt. Đã như vậy, chẳng làm tốt chính mình sắc lệnh bản chức công tác, nói cho cùng, đơn giản thì ra là nói thêm mấy câu sự tình. Tiềm Long Bộ huấn luyện trong khi nửa năm. Tại trong nửa năm này, muốn thông qua khảo hạch, ít nhất phải tất cả học hội thức thứ nhất ngự ma ấn. Cái này hơn 2 tháng qua, ta đã đem ngự ma ấn thức thứ nhất ảo diệu giảng giải được thập phần thấu triệt, còn lại, tự xem các ngươi cố gắng của mình, mau chóng đem chi luyện thành. Hôm nay, ta bắt đầu cho các ngươi tiếp tục giảng giải phược ma ấn thức thứ nhất, hy vọng các ngươi có thể mau chóng nắm giữ. Âu Dương Trạch nói ra. Ngụ ý, Âu Dương Trạch cũng không có ý định vì Trần Tông một người trì hoãn tiến độ, trên thực tế cũng là không thể nào. Bởi vì từng cái sắc lệnh dẫn đội, thế nhưng mà có tính toán quân công. Nếu như mang đi ra tiểu đội có thể toàn bộ thông qua khảo hạch, liền có thể có được quân công, cho dù không cách nào toàn bộ thông qua khảo hạch, cũng có thể đạt được công hơn ban thưởng các loại, về phần ban thưởng bao nhiêu, cùng thông qua khảo hạch nhân số cùng một nhịp thở. Trần Tông cũng không có tự cho là đúng đánh gậy đối phương, mà là im lặng nghe. Chỉ là, khuyết thiếu đầy đủ tin tức cùng trụ cột, phược ma ấn thức thứ nhất giảng giải nghe. Lại để cho Trần Tông có loại tại như lọt vào trong sương mù cảm giác, nhưng Trần Tông lại như cũ đem Âu Dương Trạch giảng giải nội dung hoàn toàn nhớ kỹ. Mặt khác 11 người chú ý lực cũng đều tập trung lại, không để ý đến Trần Tông tồn tại, không có gì so hảo hảo huấn luyện càng thêm trọng yếu, bởi vì nếu không pháp thông qua khảo hạch, cơ bản tiểu ý nghĩa, bọn hắn phải ly khai trấn ma quân. Phược ma ấn thập phần huyền diệu, Âu Dương Trạch một bên giảng giải lý luận, một bên hai tay kết ấn biểu thị, liên tiếp giảng giải một canh giờ vừa rồi đình chỉ. Cho dù như thế, cũng không có đem phược ma ấn thức thứ nhất toàn bộ ảo diệu đều giảng giải hoàn tất. Cái này ba ấn, chính là tiền bối cao nhân tốn thời gian mấy trăm năm khổ tâm tìm hiểu kết hợp đối với lòng đất ma tộc cùng hỗn loạn ma khí chính là nghiên cứu, khổ chế mà thành, lại kinh quá nhiều lần sửa chữa, cuối cùng nhất định hình xuống, hắn ảo diệu vô cùng tinh thâm. Bình thường võ giả không chỉ nói tu luyện rồi, liền canh giải cũng làm không được, cưỡng ép tu luyện kết quả chỉ có một, bị hỗn loạn ma khí ăn mòn, hoặc là tử vong, hoặc là mất đi lý trí biến thành nhân ma, chỉ có những thiên phú kia tương đối cao ngộ tính tốt hơn võ giả, mới có thể tu tập. Bằng không, trấn ma quân sớm đã đem cái này ba ấn truyền đi, lại để cho thêm nữa võ giả tu tập, như thế, mới có thể càng tiến một bước lớn mạnh tu luyện giả thực lực, rất tốt chống cự chém giết lòng đất ma tộc cùng lòng đất ma vật. Ba ấn tu tập, ta chỉ có thể mang bọn ngươi nhập môn, như thế nào mới có thể tu luyện tới cao siêu hơn tình trạng, tắc thì cần các ngươi cố gắng của mình. Âu Dương Trạch nghiêm nghị nói ra, đáy mắt tinh mang khẽ quét mà qua, bất quá ta có thể cho các ngươi nói ta là tu luyện như thế nào ba ấn. Cái kia chính là dùng bản thân thừa nhận hỗn loạn ma khí, phân tích hỗn loạn ma khí chính là bản chất. Nghe vậy, kể cả Trần Tông ở bên trong, mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến. Dùng bản thân thừa nhận hỗn loạn ma khí, dùng cái này phân tích hỗn loạn ma khí chính là bản chất, phụ trợ ba ấn tu luyện. Loại làm này nghe là rất đơn giản, không có tự mình nhận thức người, sẽ không biết trong đó gian khổ cùng hung hiểm. Nhưng bài trừ Trần Tông, cái kia 11 người từng cái đều là thâm niên liệt ma nhân. Nguyên một đám bước vào địa ma huyên nội săn giết lòng đất ma tộc, thậm chí tao ngộ qua lòng đất ma tộc, tự nhiên cũng bị hỗn loạn ma khí xâm nhập trong cơ thể. Hỗn loạn ma khí chính là uy lực thập phần đáng sợ, tiến vào trong cơ thể, chỉ sẽ tạo thành phá hư. Cái loại này tư vị, phàm là nhận thức qua người, không có người nguyện ý đi nhận thức lần thứ hai. Trần Tông đã từng nhận thức qua, là vì hiểu rõ hỗn loạn ma khí chính là đặc tính mà chủ động hấp thu một tia hỗn loạn ma khí nhập vào cơ thể, cảm giác thật không tốt thụ, rất nhanh liền đem chi khu chủ. Mà thôi ba ấn huyền diệu trình độ, muốn ra tốc tu tập, đoán chừng không phải lần một lần hai ba lượt hấp thu hỗn loạn ma khí nhập vào cơ thể là có thể làm được. Trong tích tắc, mọi người thấy Âu Dương Trạch ánh mắt, nhiều thêm vài phần kính nể. Cái kia tiểu là kinh nghiệm của ta, về phần có nguyện ý hay không nếm thử, ở chỗ các người, nhưng ta phải nhắc nhở một câu, hấp thu hỗn loạn ma khí nhập vào cơ thể, có rất lớn hung hiểm, một cái sơ sẩy tiếp theo sẽ bị hỗn loạn ma khí ăn mòn thần trí, cho nên, nếm thử thời điểm. Tốt nhất làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Âu Dương Trạch nghiêm túc nói ra. Đa tạ sắc lệnh. Sắc lệnh yên tâm. Nguyên một đám nhao nhao hành lễ. Trần Tông, ta trắng ra nói cho ngươi biết, ta không có khả năng bởi vì một mình ngươi kéo dài ba ấn truyền thụ tiến độ, ta cũng sẽ không xuất ra thời gian đến một mình dạy bảo ngươi. Âu Dương Trạch nhìn về phía Trần Tông, thập phần trực tiếp nói. Thứ nhất là đối với Trần Tông loại này đi cửa sau tiến vào người cảm thấy bất mãn, thứ hai là hắn bản thân cũng cần phải thời gian tu luyện. Bằng không, như thế nào tăng lên tu vi, như thế nào tăng thực lực lên. Trần Tông lý giải Âu Dương Trạch nghĩ cách, nhưng trong lòng có chút trầm xuống, nếu là không có nhân giáo đạo ba ấn, chính mình nên tu luyện như thế nào. Như thì không cách nào tu luyện ba ấn, cái này trấn ma quân tiểu bạch tiến vào, cũng phụ đại sư huynh một phen trả giá. Xin hỏi sắc lệnh, còn có ghi lại ba ấn điển tịch? Trần Tông không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Có. Trả lời đồng thời, Âu Dương Trạch khỏe miệng lại là nhếch lên, hiện lên một tia khinh thường. Ngươi như nguyện ý, ta liền cho ngươi. Nói xong, Âu Dương Trạch lấy ra một bản màu đỏ thâm tập ném Trần Tông. Phía trên này ghi lại ba ấn thức thứ nhất toàn bộ nội dung. Trần Tông tự nhiên cũng đem Âu Dương Trạch chợt lóe lên khinh thường nhìn ở trong mắt, nhưng không có vì vậy mà sinh khí, không đáng. Tiếp nhận cái kia màu đen tập, một hồi lạnh buốt khí tức trên ngón tay dàn tràn ngập ra đi. Cái này tập hẳn là dùng nào đó ra chế tác mà thành, bìa mặt có chút thô ráp, cũng tản mát ra tí tí ma khí chấn động. Có thể là dùng nào đó ma vật ra chế thành. Tập ước chừng có hai ngón tay dày, nhưng quý trọng trăm cân. Đem cuốn này sách vứt cho Trần Tông về sau, Âu Dương Trạch liền quay người rời đi. Tại hắn xem ra, Trần Tông không có khả năng tại không có người dạy dỗ đạo dưới tình huống, luyện thành ba ấn, cho dù là đơn giản nhất ngự ma ấn thức thứ nhất. Về phần tìm người dạy bảo, thứ 35 đội chính giữa còn có mặt khác 11 người, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất mà thôi, còn không có đem chi hoàn toàn hiểu rõ. Như thỉnh dạy bọn họ, chỉ biết càng hỏng bét. Đương nhiên, đã Trần Tông đi cửa sau tiến vào, nói rõ sau lưng không nhỏ chỗ dựa, ngược lại cũng có thể theo chỗ dựa bên này nhập thủ, tìm người dạy bảo. Dù sao bất kể như thế nào, Âu Dương Trạch đều không muốn để ý tới, tuy Trần Tông có thể luyện thành ba ấn rất tốt. Âu Dương Trạch vừa đi, mặt khác 11 người cũng nhao nhao khởi hành ly khai. Thỉnh A, không nhân giáo đạo, ba ấn là không thể nào luyện thành. Trong đó một cái độc nhãn trung niên nhân nói ra, bởi vì độc nhãn quan hệ, nụ cười kia thoạt nhìn có chút dữ tợn. Nói không chừng vạn nhất bị đã luyện thành đâu rồi. Đây là một cái trung niên nữ tử thanh âm, nghe tựa hồ là tại trợ giúp Trần Tông, nhưng giọng nói kia lại mang theo vài phần khinh mạn, rõ ràng cũng là một loại cười nhạo. Bọn hắn đều không đốc, mỗi một cái đều là thông qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch, cuối cùng nhất mới tiến vào Trấn Ma Quân Tiềm Long Bộ huấn luyện, mà Trần Tông lại hiện tại mới đến, hiển nhiên là thông qua quan hệ đi cửa sau vào. Tại rất nhiều địa phương, người như vậy cũng không được hoan nghênh, bởi vì cái kia cùng cố gắng của mình tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Chương 65, Tinh Tu, Thượng. Chương 65, Tinh Tu, Thượng. Gia nhập Trấn Ma Quân, tiến vào Tiềm Long Bộ, Trần Tông cũng không phải tới cùng người khác đưa khí tranh đấu, mà là vì rất tốt tăng lên bản thân. Bởi vậy, bất luận là Âu Dương Trạch khinh mạn hay vẫn là đội viên khinh thường giọng mỉa mai cùng châm trọng, Trần Tông một mực không danh mà để ý hội. Nếu như muốn phải phản kích, như vậy tốt nhất phản kích phương pháp, tự là trong vòng nửa năm luyện thành ba ấn thức thứ nhất. Mang theo Âu Dương Trạch cho ba ấn sách, Trần Tông phản hồi trụ sở. Tiềm Long Bộ huấn luyện, cùng Trần Tông phía trước suy nghĩ giống như bất đồng, nguyên bản Trần Tông cho rằng sẽ là tu vi tăng lên cùng thực chiến các loại, không nghĩ tới, lại là ba ấn tu luyện. Nhưng cẩn thận trở lại ngẫm lại cũng thế, từng cái có thể thông qua khảo hạch liệp ma nhân, bọn hắn bản thân tu vi thường thường sẽ không thấp đi nơi nào, tối thiểu cũng là nhân cực cảnh trung kỳ, hơn nữa, có thể trở thành tư cách so sánh lão liệp ma nhân, cũng nói rõ bọn hắn thực lực bản thân vượt qua thử thách, tại những phương diện này, gần kề chỉ là nửa năm huấn luyện, khó có thể lấy được lộ ra lấy thành quả. Bởi vậy, tu luyện ba ấn, giống như tại hợp tình lý, cũng chỉ có ba ấn mới khiến cho Trấn Ma Quân cùng liệp ma nhân chính thức khác nhau ra. Không khỏi, Trần Tông càng thêm chờ mong. Mở ra thô giáp bìa mặt, Trần Tông nhìn về phía tờ thứ nhất, trực tiếp tựu là chính văn. Chính văn, lại là một ít về lực lượng miêu tả phân tích. Có quan hệ với tu luyện giả linh lực trình bày, còn có quan hệ với hỗn loạn ma khí chính là giải thích cùng với lòng đất ma vật cùng lòng đất ma tộc lực lượng trình bày các loại. Cho dù dựa vào năng lực của mình, hoàn toàn có thể đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được. Nhưng Trần Tông hay vẫn là thấy thập phần cẩn thận, cân nhắc từng câu từng chữ. Đương đem lực lượng phân tích sau khi xem xong, Trần Tông có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Rất đặc sắc cũng rất sâu sắc, viết xuống những nội dung này người, đối với đủ loại lực lượng có thập phần khắc sâu mà độc đáo nghiên cứu cùng giải thích, riêng một ngọn cờ chỗ, lại để cho Trần Tông con mắt tỏa sáng, vô án tán dương, những này, là mình theo không nghĩ tới, hay hoặc là nói, còn thật không ngờ. Không nói mặt khác, chỉ cần là về linh lực trình bày cùng phân tích. Tiểu lại để cho Trần Tông cảm thấy, chính mình đối với mình thân linh lực nắm giữ, lại tăng lên vài phần. Ý niệm vừa mới khẽ động, tinh thuần linh lực trào lên tầm đó, tại trong tay trái tràn ngập mà ra, tựa như từng sợi sương mù lượn lờ, vờn quanh tại năm ngón tay tầm đó, không ngừng huyễn hóa ra các loại hình dạng. Như xả giống như long, lại phảng phất hổ báo lâm nhảy. Khi thì lại huyễn hóa thành một đám mây sương mù lượn lờ, vân hải bốc lên, chợt liền có một đầu bạch long theo mây mù tầm đó đằng phi mà ra. Mơ hồ tầm đó còn phát ra từng tiếng sáng gầm rú. Trần Tông khiến cho chết đi được. Nguyên bản chính mình đối với bản thân lực lượng khống chế, thì đến được thập phần cao minh tình trạng. Hôm nay chứng kiến những về này linh lực phân tích trình bày nội dung, linh quang lóe lên, dĩ vãng lắng động tích lũy lại trong tích tắc buộc phát ra, hết thể hấp thu, lại là một phen nếm thử phía dưới. Quả nhiên đối với mình thân linh lực nắm giữ, vừa tròn nhuận thông dòng thêm vài phần. Linh lực như thế, như vậy hỗn loạn ma khí cùng ma tộc ma lực đâu rồi? Trần Tông nhưng lại không biết, bởi vì chính mình không phải ma tộc, không cách nào ngự sử hỗn loạn ma khí cùng ma tộc ma lực. Bất quá nghĩ đến, cũng hẳn là chính xác. Tay trái năm ngón tay nhẹ nhàng run lên, như xương như khói linh lực lập tức theo năm ngón tay nhao nhao co lại vào trong tay, tiến vào trong cơ thể ẩn nút xuống, Trần Tông tiếp tục đọc. Lực lượng trình bày về sau, là ba ấn một trong ngự ma ấn nội dung. Đây là ngày bước, càng tiến một bước trình bày hỗn loạn ma khí chính là bản chất. Lại để cho người đối với hỗn loạn ma khí chính là lý giải càng thêm xâm nhập càng thêm thấu triệt. Đương nhiên, đây cũng là dừng lại tại mặt ngoài lý luận trạng thái, còn cần tu luyện giả bản thân đi tự mình tiếp xúc hỗn loạn ma khí, kết hợp thượng diện lý luận, mới có thể có càng thêm xâm nhập rất hiểu rõ, tài năng càng thêm thấu triệt. Mà trước đó, Trần Tông đã tự mình tiếp xúc qua hỗn loạn ma khí, hơn nữa còn đem một tia hỗn loạn ma khí hút vào trong cơ thể, tiến hành phân tích, kết hợp ngay lúc đó cảm thụ cùng bây giờ nhìn đến nội dung, đối với hỗn loạn ma khí Trần Tông liền có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ. Tiếp tục xem tiếp, thì là về như thế nào lợi dụng hỗn loạn ma khí chính là nội dung. Lợi dụng. Trần Tông con mắt lần nữa sáng ngời, nội tâm lại là kinh ngạc không thôi. Tu luyện giả sở tu luyện, cơ bản cũng là linh lực, hấp thu đúng là thiên địa linh khí, mà hỗn loạn ma khí, đó là một loại cùng thiên địa linh khí trái lại lực lượng. Đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, hấp thu hỗn loạn ma khí, có hại vô ích, cho dù là một ít tu luyện ma công tu luyện giả, cũng sẽ không trực tiếp hấp thu hỗn loạn ma khí. Nhưng hiện tại, cái này ngự ma ấn nội dung trình bày chính giữa, lại đề cập đối với hỗn loạn ma khí chính là lợi dụng. Chẳng lẽ, cái gọi là ngự ma ấn tiểu là ngự sử hỗn loạn ma khí? Trần Tông không khỏi toát ra một cái suy đoán, vội vàng tiếp tục xem tiếp, sau đó, xác nhận suy đoán của mình, cảm thấy lại càng thêm kinh ngạc. Cái gọi là ngự ma ấn, đích thật là ngự sử hỗn loạn ma khí cho mình dùng. Lời nói mặc dù như thế, lại một chút cũng không đơn giản. Hỗn loạn ma khí thuộc về cùng thiên địa linh khí trái lại, hình như nước với lửa, tu luyện giả hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, trong cơ thể cô đọng ra linh lực, có đủ cùng thiên địa linh khí đồng dạng tính chất, tự nhiên cũng là cùng hỗn loạn ma khí không hợp nhau. Bởi vậy, muốn ngự sử hỗn loạn ma khí cho mình dùng, sao mà khó khăn, giống như là muốn cho thủy cùng hỏa cùng tồn tại tựa như. Tiểu phá hư tính mà nói, hỗn loạn ma khí cao hơn tại thiên địa linh khí, ma lực đồng dạng cao hơn tại linh lực. Đương nhiên, ma lực cùng linh lực ở giữa mạnh yếu, cũng cùng sở tu luyện công pháp cao thấp có quan hệ, càng là cao minh công pháp tu luyện ra lực lượng lại càng là tinh thuần, uy lực của nó tự nhiên cũng càng là cường đại. Bất quá theo chứng minh là đúng, ngang cấp công pháp sở tu luyện ra ma lực phá hoại, thường thường muốn vượt qua linh lực tốt 3 thành đến 5 thành. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông đem ngự ma ấn thức thứ nhất nội dung xem hết, nội tâm kích động cũng tùy theo bình phục lại. Ngự ma ấn công hiệu, đích thật là ngự sử hỗn loạn ma khí cho mình dùng, nhưng cái này thức thứ nhất chỉ là cơ bản nhất thức, hiệu quả cũng không có như vậy rõ ràng, còn xa xa không đạt được ngự sử hỗn loạn ma khí cho mình dùng tình trạng, gần kề chỉ là lại để cho bản thân miễn trừ hỗn loạn ma khí chính là ăn mòn. Nghe tựa hồ không được tốt lắm, nhưng xâm nhập suy nghĩ liền sẽ minh bạch, chỗ tốt rất lớn. Địa ma huyền phân 9 tầng cùng tầng ngoài hỗn loạn ma khí là từ tầng thứ nhất tiết lộ ra ngoài, đã có thể ăn mòn đến ngụy siêu phàm cảnh võ giả, coi như là nhân cực cảnh cường giả, cũng không cách nào thời gian dài dừng lại ở tầng ngoài hỗn loạn ma khí bên trong, nhất định phải có tương ứng thủ đoạn. Nếu như bước vào địa ma huyền tầng thứ nhất, hỗn loạn ma khí càng thêm nồng đậm, ăn mòn càng phát ra rõ ràng, bởi vậy liệp ma nhân hoặc là chấn ma quân sĩ nhất định phải phân ra một bộ phận linh lực để chống đỡ hỗn loạn ma khí chính là ăn mòn, vô hình chính giữa, lại để cho thực lực bản thân hạ thấp, lòng đất ma vật cùng ma tộc lại không bị này ảnh hưởng, ngược lại như cá gặp nước. Này tiêu so sánh, liền đối với liệp ma nhân hoặc là chấn ma quân sĩ bất lợi. Có ngự ma ấn thức thứ nhất bản thân, liền có thể miễn trừ hỗn loạn ma khí chính là ăn mòn, khiến cho bản thân không bị ảnh hưởng, có thể rất tốt phát huy ra một thân thực lực đến. Cái này ngự ma ấn thức thứ nhất cũng là mặt khác lượng ấn chủ của chỗ. Trần Tông không có sốt ruột tu luyện, mà là tiếp tục đọc qua, xem xét phược ma ấn thức thứ nhất. Có khác với ngự ma ấn thức thứ nhất, phược ma ấn là một môn phụ trợ tính kỹ nghệ, là ngự sử hỗn loạn ma khí dùng ảnh hưởng thậm chí kiềm chế lòng đất ma vật hoặc là lòng đất ma tộc, để rất tốt chém giết đối phương. Phược ma ấn nội dung cũng chỉ có thức thứ nhất, nhưng so với ngự ma ấn thức thứ nhất đến, còn muốn thâm ảo gấp bội, càng khó có thể lý giải. Cuối cùng trảm ma ấn thức thứ nhất, Trần Tông sau khi xem xong, hoàn toàn là như lọt vào trong sương mù, thấy không rõ lắm trong đó huyền diệu chỗ, chỉ là cảm thấy tựa hồ rất lợi hại bộ dạng. Dùng chính mình dạng ngộ tính đều không thể lý giải, đổi thành ngộ tính độ chênh lệch chi nhân, tại không có người dạy dỗ đạo dưới tình huống, càng không cần phải nói. Hít sâu một hơi, Trần Tông cũng không tin tà, hết lần này tới lần khác chính là muốn nếm thử một phen. Chu cột trọng yếu nhất, trước theo ngự ma ấn thức thứ nhất bắt đầu. Bước đầu tiên, cảm ứng hỗn loạn ma khí. Muốn làm đến có thể tinh chuẩn cảm ứng được quanh thân 3m phương viên ở trong hỗn loạn ma khí mới tính toán thành công, một bước này không tính khó, chỉ cần có nhất định được thiên phú, cơ bản đều có thể làm đến. Không bao lâu, Trần Tông liền tinh chuẩn cảm ứng được bản thân 3m trong phạm vi hỗn loạn ma khí. Trấn ma bảo lũy bên trong, trừ đi một tí đặc thù chi địa, hỗn loạn ma khí cũng đồng dạng không chỗ nào không có, chỉ có điều cùng thành lũy bên ngoài so sánh với, muốn mỏng manh không chỉ gấp 10 lần, đối với tu luyện giả ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Đặt thành bước đầu tiên, Trần Tông lại không có nửa phần tự mãn, bởi vì đây là đơn giản nhất một bước, bản thân mình linh thức cường đại, đối với lực lượng khống chế, lại đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng. 3m chỉ là lúc đầu. Thời gian dần trôi qua, tinh chuẩn cảm ứng phạm vi tăng lên tới 4m, lại tăng lên tới 5m. Mở rộng, không ngừng mở rộng, tốc hành 10m phạm vi lúc, Trần Tông bắt đầu cảm giác được độ khó, khó hơn nữa gì vãng bên ngoài khuyết trường, tựa hồ là đã đến một cái cực hạn. Trần Tông muốn làm là đánh vỡ cái này cực hạn. tin tưởng mình có thể làm được. Kiên định vô cùng tín niệm phía dưới, một chút khuyết trường, lại bị lần lượt táp chế, Trần Tông thần sắc nghiêm túc và trang trọng, song mắt nhắm chặt, mỹ mắt có chút rung rung. Giống như là một hồi đánh giằng co không dưới. Cách một tiếng, như là vật gì vỡ tan đồng dạng, lập tức, tinh chuẩn cảm ứng theo 10m khuyết trường, tới gần 11m, đạt tới 11m. Vừa đột phá, liền không ngừng khuyết trương mở đi ra, tốc hành 15m, lại gặp bình cảnh. Nếm thử mấy lần thủy chung khó có thể đột phá, Trần Tông đã biết rõ, đạt đến trước mắt chính mình đủ khả năng tinh chuẩn cảm ứng cực hạn. Bắt đầu bước thứ hai, khống chế tinh chuẩn. Trước đem tinh chuẩn cảm ứng lùi về đến 3m phạm vi, Trần Tông liền bắt đầu khống chế khởi cái này 3m trong phạm vi hỗn loạn ma khí, ngay từ đầu có chút khó khăn, nhưng ở Trần Tông năng lực hơn người cùng dưới sự nỗ lực, càng ngày càng thuần thục. Sau một lát, 3m trong phạm vi mỏng manh hỗn loạn ma khí bị Trần Tông tinh chuẩn khống chế lại, nhao nhao theo trong không khí chóp bong, hội tụ làm một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, như là một quả rời rạc hạt châu, vờn quanh lấy Trần Tông một vòng lại một vòng bay múa. Chợt, tại Trần Tông ý niệm phía dưới, cái kia một đoàn rời rạc hỗn loạn ma khí viên cầu bắt đầu kéo duôi, huyền hóa thành một đầu màu đen tiểu xà, vô cùng linh hoạt tại bốn phía du động, trên đầu sừng dài, dưới bụng sinh ra móng vuốt, biến thành một đầu giao long, có màu đen mây mù tràn ngập, đàng vân giá vũ. Trần Tông đem khống chế tinh chuẩn phạm vi tăng lên tới 4 mét, hấp thu càng nhiều nữa hỗn loạn ma khí, làm cho cái kia đằng vân khống chế giao long hình thể lại tăng nhiều thêm vài phần. 5 mét, 6 mét, 7m. Không ngừng nhắc đến thăng thẳng đến 10m, Trần Tông lại cảm thấy một lần giới hạn. Nếm thử, giao long tán loạn mở đi ra, hóa thành vô số hắc khí quần quần tràn ngập. Một lần nữa ngưng tụ vi đằng vân giá vũ giao long, lần nữa nếm thử. Thất bại. Nếm thử. Thất bại nữa. Lại nếm thử. Chương 66, tinh tu, hạ. Chương 66, tinh tu, hạ. Tiềm long bộ huấn luyện, là sớm bên trên một canh giờ, do sắc lệnh giảng giải ba ớn ảo diệu, một bên biểu thị, lại để cho đội viên có thể rất tốt lý giải nắm giữ. Buổi chiều cũng là một canh giờ, chủ yếu là nhận thức lòng đất ma vật chủng loại đẳng cấp cùng với đủ loại đặc thù, còn có lòng đất ma tộc đủ loại tin tức. Biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần Tông mỗi ngày đều đúng hạn đến thứ 35 phòng huấn luyện, nghe Âu Dương Trạch giảng giải, đến cho bọn hắn xem thường cùng khinh thường, Trần Tông không chút nào để ý, cũng không có đi thỉnh giáo Âu Dương Trạch cùng đội viên khác, không có cái kia tất yếu. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái, là Trần Tông tiến vào tiềm long độ ngày thứ 7. Ma khí trong phòng tu luyện, Trần Tông tay trái 5 ngón tay mở ra, vốn lượn thành một cái kỳ lạ hình dạng, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng biến hóa, theo 5 ngón tay không ngừng biến hóa. Ma khí trong phòng tu luyện hỗn loạn ma khí cũng tùy theo phập phồng chấn động, phảng phất quanh thân 15m trong phạm vi hỗn loạn ma khí, toàn bộ đều cùng 5 ngón tay liên quan. Khiên một phát mà động toàn thân. Ngự ma ấn. Một tiếng than nhẹ, tay trái 5 ngón tay biến hóa nhanh hơn thêm nữa đầu, bốn phía mãnh liệt tới hỗn loạn ma khí, phát ra từng đợt sóng to tiếng thét, trong nháy mắt, liền tại Trần Tông tay trái chỗ hội tụ. Trần Tông thần sắc lạnh túc, hai con ngươi tinh mang như liệt dương, tâm thần vô cùng tập trung, cái trán có chút gặp hãn. Cái này là mình thứ 99 lần nếm thử thi triển ngự ma ấn thức thứ nhất, phía trước 98 lần đều đã thất bại, lại để cho Trần Tông tiến thêm một bước cảm nhận được, ngự ma ấn tu luyện độ khó, hạng gì kinh người. Chỉ cần một cái ngự ma ấn thức thứ nhất, tựu lại để cho Trần Tông cảm thấy, so cực phẩm linh vũ cao thâm hơn. Hết sức chăm chú, hai con ngưng ngưng mắt nhìn tay trái chỗ không ngừng hội tụ mà đến hỗn loạn ma khí, thành bại. Lúc này một lần hành động. Ngưng. Nháy mắt. Hỗn loạn ma khí theo tay trái 5 ngón tay không ngừng xoay chuyển, hướng nơi lòng bàn tay áp xúc. Cuối cùng nhất, một đạo thoạt nhìn rất kỳ lạ màu đen ngưng tụ mà thành. Đó là một đạo màu đen phù văn, phong cách cổ xưa mà quỷ bí. Chứng kiến cái này một đạo phù văn, Trần Tông không khỏi thở dài một hơi, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Thứ 99 lần, cuối cùng thành công, nhưng còn không có chính thức luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất. Muốn cô động ra 9 đạo bất đồng ngự ma phù, lại đem hắn dung hợp ngưng tụ mới thật sự là ngự ma ấn. Đạo thứ nhất ngự ma phủ thành công, Trần Tông liền có năm chắc hoàn thành còn lại ngự ma phủ. Nghỉ ngơi một lát, lại để cho tinh khí thần đều khôi phục về sau, Trần Tông lần nữa ra tay ngưng tụ. Ma khí phòng tu luyện là tiềm long bộ nội chuyên môn kiến tạo ra được, lại để cho tiềm long độ người có thể rất tốt rất hiểu rõ hỗn loạn ma khí, cũng có thể rất tốt ngưng kết ngự ma ấn. Dù sao ngoại giới hỗn loạn ma khí so sánh mỏng manh, đối với ngự ma ấn cô động bất lợi. Đạo thứ hai ngự ma phủ cô động thành công. Đạo thứ ba ngự ma phủ cô động thành công. Một đạo lại một đạo, mỗi một đạo ngự ma phủ cô động thành công, hạ một đạo cô động, đều càng thuần thục nhanh hơn nhanh chóng vài phần. Hai canh giờ về sau, Trần Tông thành công ngưng tụ ra 9 đạo ngự ma phủ, mỗi một đạo ngự ma phù ngoại hình đều có khác biệt, giống như là bất đồng phong cách cổ xưa quỷ bí văn tự cấu thành. Chín đạo bất đồng ngự ma phù, tựu là ngưng tụ thức thứ nhất ngự ma ấn căn bản. Chín đạo ngự ma phù vờn quanh lấy Trần Tông quanh thân không ngừng chuyển động, Trần Tông tâm thần cùng chín đạo ngự ma phù tầm đó có một tia chặt chẽ liên quan. Ngưng. Quát khẽ một tiếng, tựa như vạn cổ thần âm, mênh mông quần quần không ngớt. Chín đạo ngự ma phù nhau nhau bộc phát ra nồng đậm hắc quang, giúp nhau tiếp cận, tại Trần Tông có ý thức dưới sự khống chế, lẫn nhau dung hợp. Ngự ma ấn thức thứ nhất tu luyện, bước đầu tiên tiểu là tinh chuẩn cảm ứng hỗn loạn ma khí, bước thứ hai là khống chế tinh chuẩn hỗn loạn ma khí, bước thứ ba tiểu là cô động ngự ma phù, bước thứ tư thì ra là một bước cuối cùng, dung hợp ngự ma phù vi ngự ma ấn. Một bước một lần gian nan. Chỉ cần là bước thứ ba, Trần Tông tiểu đã thất bại 98 lần, đến thứ 99 lần phương mới thành công. Dùng Trần Tông như thế thiên phú cùng ngộ tính còn như thế, đổi thành không bằng tu luyện của hắn người, thất bại số lần không biết muốn nhiều ra bao nhiêu lần. Về phần bước thứ tư, thì là cuối cùng một bước, cũng là mấu chốt nhất một bước, nếu như thất bại, như vậy chín đạo ngự ma phù sẽ tán loạn, không chỉ có kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, còn có thể cho bản thân tạo thành cắn trả. Hỗn loạn ma khí chính là cắn trả cũng không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận. Rất quan trọng yếu một bước, ngay tại trước mắt. Chín đạo ngự ma phù dung hợp, cũng không phải tùy tùy tiện tiện tiến hành, mà là dựa theo nhất định được thứ tự cùng phương vị, không dung có mảy may sai lầm, bởi vì một tia sai lầm sẽ làm cho kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Sớm lúc trước, Trần Tông cũng đã trong đầu tưởng tượng quá nhiều lần, làm quá nhiều lần mô phỏng. Nhưng trong đầu tưởng tượng mô phỏng cùng thực tế thao tác, nhưng vẫn là có rõ ràng khác nhau. Chín đạo ngự ma phù chia làm 1 đến 9, mà đạo thứ nhất ngự ma phù cần trước cùng đệ cửu đạo ngự ma phù dính liền, đạo thứ hai tắc thì cùng đệ bát đạo dính liền. Đạo thứ ba tắc thì cùng đệ thất đạo dính liền, đạo thứ tư tắc thì cùng đệ lục đạo dính liền. Về phần đệ ngũ đạo ngự ma phủ, lại là làm trung tâm đầu mối then chốt. Tinh thần càng ngày càng tập trung, đồng nhiên, một hồi mãnh liệt đến cực điểm hắc sắc quang mang bạo bắn ra, tựa như một vòng hắc ám liệt dương chiếu xạ mà ra hào quang một loại, mãnh liệt mà tinh thuần khí tức chấn động, cũng tùy theo tràn ngập. A, đây là ngự ma ấn chấn động, hẳn là thức thứ nhất. Đến bây giờ mới ngưng kết ra thức thứ nhất ngự ma ấn. Chỉ có thể coi là còn có thể. Tiêm Long bộ nội, có một ít cường giả có thể cảm giác được ngự ma ấn thức thứ nhất ngưng tụ thành công chấn động. Hôm nay Tiêm Long bộ huấn luyện, đã qua 3 tháng lâu, tốn thời gian 3 tháng mới cô động thành thức thứ nhất ngự ma ấn, loại tốc độ này đối lập phía dưới, xem như so sánh bình thường, ghi chép chính giữa, nhanh nhất cô động thức thứ nhất ngự ma ấn là 1 tháng, đến nay không bị phá, tốn thời gian 3 tháng mới luyện thành thức thứ nhất ngự ma ấn, tiếp được đi 3 tháng, chưa hẳn có thể tu luyện thành thức thứ nhất vượt ma ấn. Chớ nói chi là thức thứ nhất chạm ma ấn rồi. Nhưng nếu như bọn hắn biết rõ, ngưng tụ thức thứ nhất ngự ma ấn người này, là ở không có người dạy dỗ đạo dưới tình huống, dựa vào cố gắng của mình, gần kề tốn hao 7 ngày thời gian là được công, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Khí tức nội liễm, chấn động biến mất, Trần Tông dừng ở lơ lửng tại trước mắt một khỏa màu đen viên cầu, kìm lòng không được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái này là ngự ma ấn. Cái này màu đen viên cầu ước chừng hài đồng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thượng diện có 9 đạo hoàn toàn bất đồng phong cách cổ xưa quỷ bí phù văn, tràn ngập một tia hắc quang, lộ ra càng thêm thâm thúy thần bí. Cái kia 9 đạo hoàn toàn bất đồng phù văn, lại phảng phất một khối tựa như, mơ hồ tạo thành một cái cổ xưa ngữ chữ. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng chính mình cùng ngự ma ấn ở giữa liên hệ, đó là nguồn gốc từ tại tâm thần bên trên liên hệ, dù sao bất luận là khống chế hỗn loạn ma khí ngưng tụ vi ngự ma phù hay vẫn là đem ngự ma phù ngưng tụ vi ngự ma ấn, đều sáp nhập vào tinh thần của mình chi lực. Ý niệm khẽ động, ngự ma ấn liền vờn quanh lấy Trần Tông quanh thân bay múa, tựa như một chỉ hoạt bát linh động bộ kẻ mẩn. Chật, chỉ thấy ngự ma ấn nhanh chóng phóng tới Trần Tông, tiếp xúc đến Trần Tông thân hình lúc, như là không có tác dụng giống như, sáp nhập vào Trần Tông trong cơ thể trong thức hải. Nội thị thức hải, Trần Tông liền chứng kiến trong thức hải nhiều ra hơi có chút hắc quang, đúng là cái kia ngự ma ấn. Mà theo ngự ma ấn nhập vào cơ thể, Trần Tông liền cũng cảm giác được, quanh thân hỗn loạn ma khí. Không tiếp tục pháp xâm nhập trong cơ thể mình mảy may, hoàn toàn bị ngăn cách chống cự tại bên ngoài, không cách nào mang đến cho mình bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Hơn nữa, chỉ cần mình nguyện ý, đơn giản có thể khống chế quanh thân hỗn loạn ma khí, đem chi xua tán hoặc là ngưng tụ, tốc độ kia so ngưng tụ ra ngự ma ấn phía trước, càng nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Trần Tông không khỏi cảm khái không thôi, thật không hổ là tiền bối cao nhân trí tuệ kết tinh, có này ngự ma ấn bản thân, coi như là xâm nhập địa ma huyên nội. Cũng không cần phải lo lắng bị hỗn loạn ma khí quấy nhiều ăn mòn rồi. Trần Tông thử chủ động hấp thu hỗn loạn ma khí nhập vào cơ thể, cái kia hỗn loạn ma khí vừa vào thể, lập tức đã bị ngự ma ấn lực lượng đè chế, tiếp theo, bài trừ xuất thể bên ngoài, không có cho Trần Tông tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ngự ma ấn thức thứ nhất như thế hảo diệu, không biết thức thứ hai thì như thế nào. Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán, nhưng không cách nào biết được, bởi vì không có thức thứ hai bất kỳ tin tức gì. Đã luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất, ta liền có thể bắt đầu tu luyện phược ma ấn thức thứ nhất rồi. Phược ma ấn thức thứ nhất so ngự ma ấn thức thứ nhất càng huyền diệu gấp bội, tu luyện độ khó, tự nhiên cũng muốn vượt qua gấp bội. Bất quá đối với tại không có người dạy dỗ đạo hạ dựa vào mình có thể lực luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất Trần Tông mà nói, đúng là tin tưởng tràn đầy thời điểm. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái, Trần Tông tiến vào tiềm long bộ huấn luyện đã qua một tháng thời gian. Trong một tháng thời gian này, Trần Tông đem phần lớn thời giờ đều đặt ở ngự ma ấn cùng phược ma ấn tìm hiểu trên việc tu luyện, phương diện khác lúc tu luyện gian tự nhiên giảm bớt, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao mỗi thời gian một ngày chính là như vậy nhiều, mình cũng là phân thân thiếu phương pháp. Một tháng tu luyện, thành quả khả quan, thành quả luyện thành thức thứ nhất ngự ma ấn, về phần phược ma ấn độ khó rất cao, đến nay Trần Tông vẫn không thể nào đủ triệt để luyện thành, bất quá, đã không sai biệt lắm, Trần Tông xem chừng mấy ngày nữa thời gian, chính mình có thể đem phược ma ấn thức thứ nhất đã luyện thành. Tiến độ tu luyện của mình, Âu Dương Trạch chưa từng có hỏi đến, về phần những thứ khác 11 cái đội viên, ngẫu nhiên hội trào phúng một đôi lời, xem Trần Tông không có phản ứng đến bọn hắn, thời gian dần trôi qua cũng hiểu được không thú vị, đồng dạng không có phản ứng Trần Tông. Trong lúc nhất thời, Trần Tông giống như là bị bọn hắn cô lập tựa như. Theo lý thuyết, với tư cách cùng một tiểu đội đội viên, hẳn là giúp nhau đoàn kết mới đúng, dù sao vậy cũng là một loại cùng trường, tựu giống với như đọc sách đến trường cùng trường hảo hữu đồng dạng. Bao nhiêu đều có chút tình cảm ở bên trong. Ngày sau ly khai tiềm long bộ, riêng phần mình gia nhập chấn ma quân những ngành khác bên trong, bao nhiêu cũng có chút quan hệ. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn cũng không nhìn tốt Trần Tông, thậm chí xem thường Trần Tông, cho rằng Trần Tông xác định vững chắc không cách nào thông qua khảo hạch, cuối cùng cũng không khỏi không ly khai chấn ma quân, bởi vậy, cũng không nguyện ý cùng Trần Tông kết giao, lãng phí thời gian. Trần Tông cũng không phải cầm nhiệt mặt dán lạnh bờ mông người, không sao cả. Trong một tháng thời gian này, đại sư huynh loay hoay không thấy bóng dáng. Ma khí trong phòng tu luyện, Trần Tông điều khiển trong phòng hỗn loạn ma khí, nhanh chóng ngưng tụ. Phược ma ấn. Quát khẽ một tiếng, hai tay kết ấn, ma khí mãnh liệt tầm đó, trong cơ thể một tia linh lực cũng tùy theo tràn ngập đến 10 ngón bên trên, cùng quanh thân hỗn loạn ma khí hình thành một loại kỳ diệu cùng tồn tại trạng thái. Lại để cho trong cơ thể linh lực cùng hỗn loạn ma khí cùng tồn tại mà không xung đột, quả thực hao tốn Trần Tông rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hai chủng lực lượng cùng tồn tại, rồi sau đó còn cần giúp nhau xuyên thẳng qua, đặt tới trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, lẫn nhau dính liền. Hiện tại, Trần Tông chính là muốn hoàn thành một bước này, đã liên tục đã thất bại hơn trăm lần nhiều. Linh lực cùng hỗn loạn ma khí tại Trần Tông càng khống chế tinh chuẩn phía dưới, hóa thành may vá đồng dạng giúp nhau xuyên thẳng qua, phảng phất trong biên chế dệt một chương lưới. Chương 67, đống nhiên nổi tiếng, thượng. Chương 67, đống nhiên nổi tiếng, thượng. Vô âm liệt ma đoàn là chấn ma bảo lũy nội ba mươi mấy cái tướng cấp liệt ma đoàn một trong, hắn bài danh là cấp thứ 13, xem như so sánh có thực lực cũng so sánh tiềm lực liệt ma đoàn. Không biết Trần Đại ca hiện tại huấn luyện được thế nào? Hoa Văn Khanh ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, thuận miệng nói ra. Trần huynh thiên phú kinh người, cho dù là so với hắn người càng muộn chút thời gian, cũng nhất định sẽ không lạc hậu hơn người khác. Hoa Văn Tuấn cười nói, đối với Trần Tông tiến vào chấn ma quân tiềm long bộ, Hoa Văn Tuấn nói không hâm mộ là giả. Cũng rất tâm động, nhưng hắn cũng không có yêu cầu Trần Tông hỗ trợ. Nói cho cùng, Trần Tông có thể đi vào, sau lưng không có đơn giản như vậy, mà Trần Tông mình cũng không có cái kia năng lực đến an bài chính mình. Nếu như có thể mà nói, Trần Tông tự nhiên cũng muốn đem Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh hai người an bài đến chấn ma quân nội, đáng tiếc không thể, mình có thể tiến vào, hay vẫn là đại sư huynh không biết phó xảy ra điều gì dạng một cái giá lớn mới làm được. Trong khoảng thời gian này, song phương đều có liên hệ, bất quá không nhiều lắm. Một mặt là Trần Tông huấn luyện rất chặt chẽ, thời gian bên trên là hận không thể một ngày cho rằng 10 ngày đến dùng. Một mặt khác Hoa Văn Tuấn huynh muội mới vừa gia nhập vô âm liệt ma đoàn không lâu, cần càng nhiều nữa cố gắng để chứng minh năng lực của mình. Trần huynh, ngươi tại tiến bộ, ta đã ở tiến bộ, sẽ không bị ngươi rơi xuống quá nhiều. Hoa Văn Tuấn nhìn lên bầu trời đêm, âm thầm nói ra, hai đấm không khỏi nắm chặt. Sư đệ, thời gian huấn luyện cũng sắp muốn đã xong, không biết ngươi có thể không thông qua khảo hạch. Đường cổ áo đem sự tình xử lý xong về sau, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tiềm long bộ phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói ra. Có chút lo lắng. Dù sao Trần Tông tiến vào tiềm long bộ hoàn toàn chính xác so với hắn người chậm hơn 2 tháng, thời gian vốn tiểu không dài, gần kề nửa năm mà thôi, thiếu đi hơn 2 tháng, hết sức rõ ràng. Nhưng đường cổ áo còn là muốn Trần Tông thử một lần, dù sao cố tình tiến vào chấn ma quân, hay vẫn là sớm một ít cho thỏa đáng, cái gọi là một bước trước từng bước trước. Coi như là lúc này đây đã thất bại, đơn giản tiểu là ly khai trấn ma quân, được an bài đến địa phương khác, dựa vào năng lực của mình, cũng còn có thể vi sư đệ tranh thủ đến một lần nữa huấn luyện cơ hội. Đương nhiên, lần này có thể thông qua khảo hạch là tốt nhất. Có thể không thông qua khảo hạch, mấy ngày nữa sẽ biết. Đường cổ áo lầm bầm lầu bầu nói ra, thả lỏng trong lòng bên trong đích lo lắng. Thứ 35 phòng huấn luyện, Âu Dương Trạch mặt không biểu tình bộ dạng. Các vị, mấy ngày nữa, huấn luyện liền đến kỳ rồi. Âu Dương Trạch ánh mắt khẽ quét mà qua, lại đem Trần Tông không nhìn thẳng, cho dù mỗi một ngày, Trần Tông đều tới nơi này tham gia huấn luyện, nhưng hắn chưa bao giờ chủ động hỏi thăm, trực tiếp bị đã coi như là không khí. Nửa năm này huấn luyện thành quả như gì, chính các ngươi trong lòng hiểu rõ, vài ngày khảo hạch có thể không thông qua, tự xem các ngươi cố gắng của mình rồi. Còn có mấy ngày thời gian, đây là cơ hội cuối cùng. Là bọn hắn cơ hội cuối cùng, cũng là Âu Dương Trạch cơ hội cuối cùng, cái kia ý nghĩa hắn cuối cùng có thể có được bao nhiêu ban thưởng. Là quân công ban thưởng, vẫn chỉ là công hơn ban thưởng. Nghĩ đến đây, Âu Dương Trạch không tự chủ được nhìn Trần Tông một mắt, càng phát bất mãn. Nếu như không có đem người này an bài tới lời nói, có lẽ phần thưởng của mình hội thêm nữa, nhưng bởi vì người này quan hệ, chính mình khẳng định không cách nào đạt được quân công. Dù sao theo bắt đầu đến bây giờ, Âu Dương Trạch đều không có theo Trần Tông trên người cảm thấy được ngự ma ấn khí tức chấn động, nói cách khác nói đúng là, Trần Tông căn bản là liền lúc ban đầu ngự ma ấn thức thứ nhất đều không có luyện thành. Không cách nào luyện thành, hết lần này tới lần khác cả ngày một bộ không nóng nảy không sao cả bộ dạng, nếu như đến van cầu chính mình, có lẽ mình cũng hội thông qua một chút thời gian đến chỉ điểm hắn. Càng muốn, Âu Dương Trạch lại càng thấy được lòng dạ không thuận, xem Trần Tông ánh mắt càng rét run lệ. Cảm thấy được Âu Dương Trạch ánh mắt, cũng chứng kiến Âu Dương Trạch đáy mắt một tia chán ghét, Trần Tông thần sắc lại không thay đổi chút nào. Có thể dựa vào năng lực của mình luyện thành, cần gì phải đi cầu xin hắn ở đâu. Tốt rồi, hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc. Đè xuống nội tâm một tia tức giận, Âu Dương Trạch thu hồi ánh mắt, quay người ly khai phòng huấn luyện. Thế nào, hiện tại tinh tường ba ấn tu luyện khó khăn à, ta nếu là ngươi, thừa dịp hiện tại chính mình ly khai trấn ma quân, miễn cho vài ngày sau khảo hạch mất mặt. Thứ 35 tiểu đội nội sớm nhất cô động thành ngự ma ấn Đồng Phi một bên nắm bắt cái cằm vừa hướng Trần Tông cười nói, tràn đầy giọng niệm ai. Đồng huynh, hắn cũng sẽ không cảm kích. Một người khác cũng cười nói, hắn gọi Lý Chữ Đen, so Đồng Phi đã chậm vài ngày mới luyện thành thức thứ nhất ngự ma ấn. Luyện thành ngự ma ấn về sau, ngự ma ấn nhập vào cơ thể, sẽ gặp có một tia khí tức chấn động tràn ngập đi ra, đối với tầm thường tu luyện giả mà nói, khó có thể cảm thấy, nhưng đối với tại đã ngưng tụ ra ngự ma ấn người đến nói, đây là cái gì khí tức chấn động, rất rõ ràng. Nhưng bọn hắn không có từ Trần Tông trên người cảm giác được chút nào ngự ma ấn khí tức chấn động, chớ nói chi là về sau phược ma ấn cùng trảm ma ấn rồi, cũng nói rõ một điểm, Trần Tông không có luyện thành ngự ma ấn. Không có luyện thành ngự ma ấn, căn bản tiểu không khả năng thông qua khảo hạch. Trần Tông tựa hồ không có nghe được bọn hắn cười nhạo đồng dạng, cất bước đi ra phòng huấn luyện, liền hướng ma khí phòng tu luyện mà đi. A, xem ra còn không chết tâm cái đó. Chu. Tiên của tôi còn có mấy ngày thời gian, luôn muốn dây rủa thoáng một phát, vạn nhất mèo mù đụng với chốt chết, luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất đâu. Ma khí trong phòng tu luyện, hỗn loạn ma khí lộ ra pha tạp, hỗn tạp nồng đậm. Trần Tông đứng tại hỗn loạn ma khí bên trong, chợt có hai luồng hắc quang theo trong thức hải lung lay cách mà ra. Hai luồng hắc quang lớn nhỏ nhất trí, tả hữu lơ lửng, vờn quanh lấy Trần Tông chậm rãi chuyển động, trong đó một đạo hắc quang bên trên phủ văn dính liền, ẩn ẩn thoạt nhìn là một cái phong cách cổ xưa ngự chữ. Mà đổi thành bên ngoài một đạo hắc quang bên trên phủ văn dính liền về sau thoạt nhìn văn tự, càng thêm phức tạp rất nhiều, là một cái chói chữ. Cái này, là Trần Tông thành công ngưng luyện ra được thức thứ nhất ngự ma ấn cùng thức thứ nhất phược ma ấn. Tiếp được đi trong mấy ngày này, ta nhất định phải luyện thành thức thứ nhất trảm ma ấn. Trần Tông âm thầm nói ra, vô cùng kiên quyết. Ngoại trừ thời gian huấn luyện, những lúc khác, Trần Tông toàn bộ đều dừng lại ở ma khí trong phòng tu luyện, vô cùng khắc khổ. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tiềm Long Bộ trong khi nửa năm huấn luyện cũng đã xong. Ma khí trong phòng tu luyện, ba đoàn hài đồng lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc quang vờn quanh lấy Trần Tông chậm rãi xoay tròn, thứ ba đoàn hắc quang bên trên phủ văn dính liền mà thành văn tự vi chạm, không ngừng tản mát ra một tia mũi nhọn lợi hại, vô kiên bất tồi tựa như. Tiếng chuông gõ vang, như rồng ngâm gào thét, vang vọng bát phương. Một cỗ cường hoành khí tức chấn động, nhao nhao từ các nơi bốc lên, phóng lên trời, rồi sau đó, nhanh chóng hướng Tiềm Long Bộ hội tụ mà đến. Hôm nay là Tiềm Long Bộ dự bị quân sĩ khảo hạch, mấy trăm cái dự bị quân sĩ chính giữa sẽ xuất hiện một đám hợp cách người, những người này sẽ tiến vào năm quân chính giữa từng cái ngành nhậm chức. Mà những chính thức kia ưu tú chi nhân thường thường sẽ bị năm quân tranh đoạt. Tiềm Long đại sảnh, thập phần cực lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người, không chút nào lộ ra chen chúc. Mấy trăm cái muốn tham dự khảo hạch dự bị quân sĩ nhao nhao đứng trong đại sảnh, tại riêng phần mình sắc lệnh dưới sự dẫn dắt, dựa theo tiểu đội tiến hành xếp đặt, thập phần chỉnh tề nhất trí. Siêu siêu siêu. Từng đợt âm thanh xé gió tùy theo vang lên, chợt chỉ thấy đại sảnh bốn phía cầu thang trên ghế ngồi, xuất hiện từng đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều mang theo cường hoành kinh người khí tức chấn động, hoặc là hùng hồn, hoặc là bá đạo, hoặc là rừng rực, hoặc là băng hàn, hoặc là cuồng bạo. Đệ nhất quân, thứ hai quân, thứ ba quân, thứ tư quân, thứ năm quân. Toàn bộ đều là chiến tướng. Tiềm Long bộ dự bị quân sĩ khảo hạch hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, bất quá còn chưa tới kinh động phong hào đại tướng tình trạng, lại để cho chiến tướng đến đây đã đầy đủ rồi. Một vị thượng phẩm chiến tướng, một vị trung phẩm chiến tướng cùng một vị hạ phẩm chiến tướng, cái này là chấn ma năm quân tất cả bộ chỗ phái tới đại biểu. Nói cách khác, mỗi một quân đều phái ra 3 vị thượng phẩm đại tướng cùng 3 vị trung phẩm đại tướng cùng với 3 vị hạ phẩm đại tướng. Từng tia ánh mắt tại dự bị quân sĩ trên người sẽ qua, trong đó một tia ánh mắt tại Trần Tông trên người dừng lại, Trần Tông nhìn lại, liền xem đến đại sư huynh Đường Cổ Áo. Đường Cổ Áo khẽ chau mày, bởi vì hắn không có từ Trần Tông trên người cảm giác được ngự ma ấn khí tức chấn động, mà những thứ khác dự bị quân sĩ, đại đa số đều có ngự ma ấn khí tức chấn động, hoặc cường hoặc yếu. Nói cách khác, Trần Tông rất có thể không có luyện thành ngự ma ấn. Đường Cổ Áo không khỏi thở dài, thời gian hay vẫn là chưa đủ sao? Hay hoặc là chính mình đánh giá cao tiểu sư đệ thiên tư. Trong khi nửa năm huấn luyện, liền tại hôm nay gặp hiệu quả. Tiềm Long bộ đệ nhất chiến tướng đứng chắp tay, thân hình phảng phất vô hạn cao lớn, thanh âm to, như thiên cổ lôi âm giống như cuồn cuộn, đánh vào mọi người trong tai, tốc hành trong óc, loại này thanh âm, coi như là ngươi tận lực không nghe, cũng đồng dạng hội nghe được thanh thanh sở sở. Khảo hạch, chia làm 3 bước, bước đầu tiên vi học thức khảo hạch. Bước thứ 2 vi ngự ma ấn khảo hạch. Bước thứ 3 vi trảm ma khảo hạch. Chỉ có thông qua 3 bước khảo hạch mới có thể trở thành chính thức chấn ma quân sĩ. Trần Tông mới biết được, nguyên lai khảo hạch cũng không có đơn giản như vậy, không phải chỉ cần luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất có thể thông qua. Hiện tại chú ý, bước đầu tiên học thức khảo hạch bắt đầu. Theo Tiềm Long bộ đệ nhất chiến tướng thoại âm rơi xuống, vù vù âm thanh bỗng nhiên vang lên, một cỗ thần diệu lực lượng theo bốn phương tám hướng hiện lên, chợt mọi người chỉ cảm thấy quanh thân hết thể nhanh chóng biến hóa. Những người khác không thấy rồi, duy chỉ có chính mình một người xuất hiện tại một gian tĩnh thất ở trong, trước mặt vách tường, tắc thì là một khối tinh bản. Học thức khảo hạch Trần Tông không khỏi cảm thấy thú vị. Chợt, tinh bản biến hóa, thượng diện xuất hiện một đạo rõ ràng thân ảnh, là một loại lòng đất ma vật thân ảnh, theo thân ảnh, phía dưới cũng xuất hiện một đoạn văn tự. Rõ ràng miêu tả ra này ma vật đích danh xưng cùng đẳng cấp cùng với đặc thù. Thân là chấn ma quân sĩ, đầu tiên đối với lòng đất ma tộc cùng lòng đất ma vật, phải có đầy đủ nhận thức. Cái gọi là biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu như không cách nào hiểu rõ địch nhân, đối với chính mình không thể nghi ngờ hội rất bất lợi. Bước đầu tiên học thức khảo hạch, là tùy cơ hội xuất hiện 1.000 đạo đề mục, khảo hạch người sở muốn làm, tự là giải đáp. 1.000 đạo đề mục sai lầm không thể vượt qua 1/10, nói cách khác, không thể đáp sai 100 đề đã ngoài. Thông qua mấy tháng này học tập, Trần Tông đã sớm biết rõ lòng đất ma vật chủng loại phong đa, nhiều đến hơn vạn số lượng, về phần lòng đất ma tộc tắc thì tương đối hơi ít rất nhiều. So với lòng đất ma vật cường đại hơn. Trần Tông đã gặp qua là không quên được, trí nhớ kinh người, chỉ cần có tâm liền sẽ không quên, bởi vậy khảo hạch như vậy đối với Trần Tông mà nói, căn bản cũng không có chút nào độ khó. Một đề lại một đề, Trần Tông đơn giản giải đáp, giải đề tốc độ nếu là khiến người khác biết rõ, đoán chừng sẽ rất khiếp sợ. Nhưng ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, rất nhanh giải đề cũng còn có mấy người. Chương 68, đông nhiên nổi tiếng, Trung. Chương 68, đông nhiên nổi tiếng, Trung. Đường chiến tướng, ta nghe nói ngươi phí hết không trả giá thật nhỏ, đem sư đệ của ngươi an bài tiến Tiềm Long bộ a. Thứ ba quân chiến Long bộ đệ 9 chiến tướng Cốc không ai được giống như cười mà không phải cười nói, chỉ là 3 tháng thời gian, ngươi cái này sư đệ có thể thông qua khảo hạch sao? Hay vẫn là nói Đường chiến tướng chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cho ngươi cái này sư đệ tiến vào trấn ma quân. Nghe như là bằng hữu ở giữa trêu chọc, nhưng Đường Cổ Áo lại rất rõ ràng trong đó nhằm vào. Vì vậy Cốc không ai phải cùng chính mình cũng không phải là cái gì bằng hữu quan hệ, trái lại, có chút hiềm khích, hai người từng có qua mâu thuẫn. Không nhọc hao tâm tổn trí. Đường Cổ Áo không chậm không nhanh đáp lại. Người này à, được có tự mình hiểu lấy, tài năng đi được xa hơn, nếu như không biết lượng sức, vậy thì thật là đáng sợ. Cốc không ai được lại là phối hợp nói, châm chọc khiêu khích ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Hắn cùng Đường Cổ Áo đồng dạng, đều là phong hoàng cường giả, cũng chính là bởi vì ở vào cùng một cái cấp độ. Mới lại càng dễ sinh sôi mâu thuẫn. Hai cái phong hoàng cường giả ở giữa mâu thuẫn, dưới bình thường tình huống, không có người nguyện ý liên lụy đi vào, hai bên cũng không tốt đắc tội. Đối mặt cốc không ai được châm chọc khiêu khích, Đường Cổ Áo lại là thần sắc lạnh túc, không có tái mở miệng đáp lại. Bước đầu tiên khảo hạch thời gian vi một canh giờ, mấy trăm tên dự bị quân sĩ, phải tại quy định trong vòng một canh giờ giải đáp hết 1.000 đạo đề mục. Lưỡng khắc chung đi qua, đã có người giải đáp xong. Vậy là ai? Thứ 8 tiểu đội Tiêu Kinh Long. Tiêu Kinh Long, tiểu là thương cổ thánh địa chính là cái kia thiên chi kiêu tử. Đúng vậy, xem hắn cuối cùng khảo hạch như thế nào. Chiến tướng nhóm nhau nhau nói chuyện với nhau chi tế, lập tức có người thứ 2 giải đáp hết 1.000 đạo đề mục. Đệ thập nhị tiểu đội Mai La Hương, nàng là thiên lan thánh địa đệ tử. Trấn ma quân trong một nhóm người viên đều đến từ chính từng cái tông môn thế lực, nhưng mặc kệ đến từ cái đó một cái thế lực, là dạng gì xuất thân, đều phải thông qua khảo hạch, mới có thể chính thức tiến vào trấn ma quân, trở thành trấn ma quân sĩ. Như Đường Cổ Áo như vậy, trả giá một ít một cái giá lớn, cũng tối đa tiểu là lại để cho Trần Tông tiến vào Tiềm Long Bộ tham gia huấn luyện, không cách nào trực tiếp lướt qua Tiềm Long Bộ trở thành trấn ma quân sĩ. Trận, người thứ 3 thông qua khảo hạch. Vậy là ai? Ta nhìn xem. Thứ 35 tiểu đội người. Hắn gọi Trần Tông. Đường chiến tướng, vậy sẽ là của ngươi sư đệ A. Đến từ thứ 4 quân chiến Long Bộ trung phẩm chiến tướng hỏi. Là. Đường Cổ Áo gật gật đầu. Hắn trả giá thật nhiều, đem nhà mình sư đệ xếp vào tiến Tiềm Long Bộ nội tham gia huấn luyện, cũng không phải bí mật gì, trên cơ bản chiến tướng tầm đó cũng biết rồi. Xem ra đường chiến tướng đích sư đệ rất không tồi ấy ư, có thể tại mấy trăm người chính giữa, thứ 3 cái giải đáp hết sở hữu đề mục. Cái này trung phẩm chiến tướng cười nói. Giải đáp hết không có nghĩa là giải đáp đúng. Cốc không ai được lạnh lùng cười cười, chen miệng nói. Bởi vì tại lưỡng khắc trung tả hữu đem toàn bộ đề mục giải đáp hết quan hệ, Trần Tông cũng bị bốn phía mọi người chỗ chú ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ đi qua, mặc kệ có hay không giải đáp xong, bước đầu tiên khảo hạch đến vậy hoàn thành. Chúc mừng các ngươi, toàn bộ thông qua khảo hạch, hơn nữa 1.000 đạo đề mục toàn bộ trả lời người có Tiêu Kinh Long, Mai La Hương, Trần Tông. Kính chính dương. Mấy trăm cái dự bị quân sĩ, bước đầu tiên 1.000 đạo đề mục khảo hạch hoàn toàn đúng, có 20 mấy người. Vậy mà toàn bộ trả lời. Thứ 35 tiểu đội 11 cái đội viên đều có chút khó mà tin được, bọn hắn so Trần Tông nhiều hơn 2-3 tháng thời gian. Bất quá là học thức khảo hạch, hoàn toàn đúng thì như thế nào, không cách nào tu luyện ngự ma ấn, cái gì dùng cũng không có. Đồng Phi cười lạnh không thôi. Đồng Huynh nói rất đúng, bước đầu tiên khảo hạch, bất quá là bình thường nhất khảo hạch mà thôi. Có hay không tu luyện thành ngự ma ấn, mới là trọng điểm. Âu Dương Trạch thần sắc hơi động một chút, nhìn nhiều Trần Tông một mắt, bất quá cũng không có quá mức để ý. Theo những năm qua đến xem, bước đầu tiên học sĩ khảo hạch đều là đơn giản nhất, dù sao lòng đất ma vật chủng loại mặc dù không ít, hơn vạn loại nhiều, nhưng từng cái tu luyện tới nhân cực cảnh tu luyện giả, hắn trí nhớ đều hơn xa thường nhân, bất luận là trí nhớ hay vẫn là lý giải năng lực có thuộc về tăng lên, chỉ cần chịu trả giá thời gian cố gắng, đều nhớ kỹ. Bởi vậy. Đường Cổ Áo cũng không có cảm thấy vui mừng, cái này rất bình thường, nếu như ngay cả cái này một cái khảo hạch đều không thể thông qua, vậy thì không thể không trọng định nghĩa mới thoáng một phát sư đệ năng lực. Cũng may, cũng không có lại để cho chính mình thất vọng, ngược lại có chút ít sự kinh hỉ nhỏ, nhưng cũng chỉ là tiểu sự kinh hỉ nhỏ mà thôi. Bước thứ 2 khảo hạch, làm trọng điểm. 35 tiểu đội, theo đệ 1 tiểu đội bắt đầu. Đệ 1 tiểu đội 12 người tiến lên. Những thứ khác 34 cái tiểu đội tắc thì nhao nhao thối lui đến bên cạnh. Tiểu đội thứ nhất 12 người tách ra khoảng cách nhất định đứng vững. Hiện tại, phóng xuất ra các ngươi chỗ ngưng kết ngự ma ấn. Theo Tiềm Long Bộ đệ nhất chiến tướng thanh âm vang lên, tiểu đội thứ nhất 12 người nhao nhao lấy tay kết ấn, triệu hồi ra trong thức hải ngự ma ấn. Từng đạo màu đen hào quang hiện hiện, vờn quanh tại 12 dự bị quân sĩ đầu bên cạnh, chậm rãi chuyển động, từng cái màu đen quang đoàn bên trên ký tự đều là một cái ngự chữ. Tiểu đội thứ nhất sắc lệnh lập tức lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, 12 đội viên toàn bộ đều ngưng kết ra ngự ma ấn, hắn cũng tìm được quân công ban thưởng. Tản ra ngự ma ấn, khống chế tại 3M ở trong. Tiềm Long Bộ đệ nhất chiến tướng đông nhiên hạ lệnh. Lập tức, tiểu đội thứ nhất 12 người cho rằng, có 10 cái nhanh chóng đem ngự ma ấn tản ra, hóa thành một đoàn đen nhánh hỗn loạn ma khí tràn ngập tại quanh thân, khống chế được không khuyết tán, mà hai cái phản ứng tựa hồ chậm một bước. Tản ra về sau ngự ma ấn biến thành màu đen hỗn loạn ma khí, cũng có loại khó có thể hoàn toàn khống chế tại 3M ở trong thế, có như vậy một tia bay tới 3M bên ngoài đi. Một lần nữa ngưng tụ ngự ma ấn. Đệ nhất chiến tướng mở miệng lần nữa. 12 người nhao nhao kết ấn, vốn là ngưng tụ ra ngự ma phủ, lại đem ngự ma phủ ngưng tụ vi ấn, cái này cần phải thời gian, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, vô hình chính giữa, hội gia tăng một điểm áp lực. Cuối cùng nhất, có 9 người thuần thục một lần nữa ngưng kết ra ngự ma ấn, một cái hơi có chút chậm chạp một lần nữa ngưng tụ thành công, hai cái tại cuối cùng trước mắt thất bại. Các ngươi 10 người thông qua khảo hạch, hai người các ngươi không có thông qua khảo hạch, lui qua một bên, khắc làm an bài. Đệ nhất chiến tướng nói thẳng, không có nửa phần tình cảm có thể giảng. Đối với bọn họ mà nói, đi tiểu là đi, không được là không được, cái gì lý do cái gì lấy cớ đều vô dụng, bởi vì hung tàn lòng đất ma vật cùng xảo trá lòng đất ma tộc sẽ không nghe. Tiểu đội thứ nhất thì có hai cái bị loại bỏ mất, cái này lại để cho những thứ khác tiểu đội nhao nhao khẩn trương lên. Có thể nói, trên cơ bản mấy trăm cái dự bị quân sĩ cũng đã thành công ngưng tụ thức thứ nhất ngự ma ấn, khác biệt ngay tại ở nắm giữ thời gian dài ngắn cùng thuần thục trình độ. Hiện tại xem ra, cũng không phải đã ngưng tụ ngự ma ấn người, tiểu có thể bảo chứng 100% thông qua khảo hạch. Dù sao một người tại ma khí trong phòng tu luyện ngưng tụ ngự ma ấn, tâm không không chuyên tâm, không bị bất luận cái gì quấy nhiễu, còn có thể thời gian dần qua tiến hành, đã thất bại còn có thể trọng đến lần một lần hai ba lượt đều không có sao, nhưng ở chỗ này, rất nhiều người nhìn chăm chú phía dưới, cơ hội chỉ có một lần, cảm giác là hoàn toàn bất động. Tiểu đội thứ 2 12 người bên trên, kết quả biết bắt hơn, chỉ có 8 người thông qua khảo hạch, 4 người bị loại bỏ, khác làm an bài. Thứ 3 tiểu đội 12 người bên trên, 9 người thông qua khảo hạch, 3 người bị loại bỏ. Thứ 4 tiểu đội 12 người bên trên, 5 cái thông qua khảo hạch, 7 cái bị loại bỏ. Một tiểu đội lại một tiểu đội tiến hành khảo hạch, nhìn xem một đám lại một nhóm người bị loại bỏ, bài danh càng đến gần sau đích tiểu đội, nội tâm chỗ thừa nhận áp lực lại càng lớn. Bởi vì, cái này quan hệ đến bọn hắn có thể không thể tiến vào trấn ma quân, trở thành chính thức trấn ma quân sĩ. Thứ 5 tiểu đội thứ 6, thứ 7 tiểu đội, thứ 8 tiểu đội. Chỉ thấy bị thụ chú ý Tiêu Kinh Long một tay kết ấn, rất quen thuộc luyện ngưng tụ ra một đạo ngự ma phù, lại nhanh chóng đem 9 đạo ngự ma phù thành công ngưng tụ vi ngự ma ấn, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi một loại, cả người vô cùng tự tin, vẻ mặt hưng phấn. Kẻ này hoàn toàn chính xác không tệ. Ta nghe nói kẻ này dùng một cái nửa tháng thời gian, là được công cô động ra ngự ma ấn, xác thực rất xuất chúng. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này Tiêu Kinh Long tiểu là bị chú ý trọng tâm. Kẻ này, ta đệ nhất quân chiến long bộ đã muốn. Đệ nhất quân chiến long bộ thượng phẩm chiến tướng trực tiếp mở miệng, ngựa khí thập phần bá đạo. Nói đùa gì vậy, kẻ này đương thuộc ta đâm long bộ. Đệ nhất giao găm quân đội long bộ thượng phẩm chiến tướng lại lạnh lùng cười cười, tranh đoạt. Trấn ma năm quân. Cho dù đệ nhất quân thứ 2 quân thứ 3 quân thứ 4 quân thứ 5 quân cũng không phải là thực lực bài danh, chỉ là căn cứ sáng tạo trước sau trình tự mệnh danh, nhưng đệ nhất quân tư cách nhất luôn khẳng định. Lúc ban đầu trấn ma quân cũng không có 5 quân chi phân, lúc ban đầu tổng quân chủ cũng trực tiếp thống ngự cái này một quân, bởi vậy bất luận theo phương nào mặt mà nói, đệ nhất quân đều là tư cách nhất nội tình ẩn sâu nhất thực lực mạnh nhất một chi. Chứng kiến đệ nhất trong quân chiến long bộ cùng đâm long bộ thượng phẩm chiến tướng bắt đầu tranh đoạt Tiêu Kinh Long. Mặt khác quân chiến tướng không nói gì thêm, thứ nhất là rất khó dùng đoạt qua được, thứ hai còn có rất nhiều người không có khảo hạch, không cần gấp gáp như vậy. Tiêu Kinh Long biểu hiện được xưng tụng lại để cho người kinh diễm, mà thứ 8 tiểu đội cũng hết sức xuất sắc, vậy mà toàn bộ thông qua khảo hạch, trở thành đệ nhất chi toàn bộ viên thông qua khảo hạch tiểu đội, thứ 8 tiểu đội sắc lệnh trên mặt đều cười lên hoa. Bởi vì bước thứ 2 khảo hạch chỗ quyết định chính là có thể trở thành hay không chính thức trấn ma quân sĩ, về phần bước thứ 3 khảo hạch có khác ảo diệu. Thứ 8 tiểu đội về sau, cũng xuất hiện mặt khác biểu hiện không tệ người, nhưng là cùng Tiêu Kinh Long đối với so với, vẫn còn có chút chênh lệch. Đệ thập nhị tiểu đội, Mai La Hương đơn giản triệu ra trong thức hải ngự ma ấn, rồi sau đó, do đơn giản đem ngự ma ấn tản ra, tràn ngập tại quanh thân 3m trong phạm vi, một tia đều không ngoài tiết, một tay kết ấn, bàn tay trắng nón như kích thích dây đàn giống như cảnh đẹp ý vui, có một loại không giống với Tiêu Kinh Long đường hoàng, lần nữa dẫn tới mọi người chú mục không thôi. Nhưng đáng tiếc, đệ thập nhị tiểu đội cũng không có toàn bộ thông qua khảo hạch, có một cái bị loại bỏ. Thứ 15 tiểu đội. Thứ 30 tiểu đội. Rốt cục, luân đến cuối cùng một tiểu đội, cũng chính là Trần Tông chỗ thứ 35 tiểu đội. Không cần khẩn trương, xuất ra các ngươi toàn bộ năng lực. Âu Dương Trạch truyền âm nói. Nguyên một đám hít sâu, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, mở ra bước chân, tại rất nhiều người nhìn chăm chú phía dưới, bước đi đã đến giữa đại sảnh trên đất trống. Dựa theo tam hành bốn nhóm chỉnh tề nhất trí xếp đặt mở đi ra, mỗi người ở giữa khoảng cách đều là 5 mét. Đường cổ áo vô ý thức gian, lại để cho thân thể của mình càng thẳng tắp, hai con ngươi tinh mang lưu chuyển, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, vô cùng hy vọng, chính mình vị sư đệ này, có thể cho mình một kinh hỉ. Chương 69, đông nhiên nổi tiếng, hạ. Chương 69, đông nhiên nổi tiếng, hạ. Vị kia tiểu là đường chiến tướng sư đệ. So với hắn ít người 2-3 tháng thời gian huấn luyện. Không chỉ có là thiếu đi thời gian, ta cũng nghe nói, hắn hành vi quái gở, chưa bao giờ chủ động hướng sắc lệnh thỉnh giáo, chỉ là theo sắc lệnh chỗ đó lấy được 3 ấn thức thứ nhất điển tịch tự hành tìm hiểu tu luyện. Không có người dẫn đạo nhập môn tiến hành chỉ điểm, chỉ bằng vào chính mình tìm hiểu tu luyện, độ khó quá lớn, tốn thời gian quá dài. Kỳ thật cũng không phải nói mình tìm hiểu tu luyện, tiêu không cách nào luyện thành 3 ấn, chỉ có điều cần nhiều thời gian hơn, nửa năm, thường thường hơi ngắn. Dù sao khuyết thiếu trụ cột, hết thảy đều là tòng linh khai thủy, thời gian dần qua học tập tích lũy nghiên cứu cho đến năm giữ, từng cái khâu thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, từ xưa đến nay, Trấn Ma Quân bên trong cũng không phải là không có dựa vào năng lực của mình tại trong vòng nửa năm luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất, rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, nếu có người chỉ điểm nhập môn dẫn đạo một phen, trong lúc vô hình hội tiết kiệm rất nhiều thời gian, dùng tại phương diện khác trên việc tu luyện. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin, tắc thì thành cuồng vọng. Cốc Mạc Đắc mở miệng, phê phán Trần Tông, kẻ này không chỉ có quá mức tự tin, càng là không biết biến báo, không hiểu được thỉnh giáo tiền bối, làm việc mình, bất lợi với Trấn Ma Quân bên trong đích quân sĩ hợp tác. Không thể không nói, Cốc Mạc Đắc những câu châu tâm, đem Trần Tông phê phán được không đáng một đồng, hết lần này tới lần khác hắn theo như lời đủ loại đặc thù, cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ cũng có thể tại Trần Tông trên người tìm được. Hoàn toàn chính xác, Trần Tông tiểu là tự học ba ấn, không có đi thỉnh giáo sắc lệnh. Nhưng vì sao Trần Tông không có có thỉnh giáo sắc lệnh Âu Dương Trạch? Bởi vì ngay từ đầu Âu Dương Trạch tiểu nói được rất rõ ràng, chính mình sẽ không vì hắn một mình rút ra thời gian đến chỉ điểm. Đã ngươi nói rõ không rút ra thời gian đến chỉ điểm ta, ta liền tự hành tu tập tự hành tìm hiểu. Không ít chiến tướng nhao nhao như mày, đối với Trần Tông giác quan, thoáng cái giảm xuống không ít. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ ấn tượng, nhưng có đôi khi sơ bộ ấn tượng một hình thành, cũng rất dễ dàng cho về sau phán đoán tạo thành ảnh hưởng. Đường cổ áo chân mày hơi nhíu lại, chợt truyền âm cho Trần Tông, sư đệ, ngươi nếu là không có luyện thành ngự ma ấn, tạm hay lui ra sau, ta làm tiếp an bài. Trần Tông nhìn về phía đường cổ áo, hướng về phía đường cổ áo gật gật đầu, cho đường cổ áo một cái yên tâm ánh mắt. Cái này ánh mắt, lập tức lại để cho đường cổ áo không hiểu an tâm. Tiềm Long bộ đệ nhất chiến tướng ra lệnh, lập tức, thứ 35 tiểu đội 12 người nhao nhao triệu ra tại trong thức hải ngự ma ấn, từng đoàn hắc sắc quang mang, vờn quanh tại đầu bên cạnh. Vậy mà đã luyện thành. Không thể tưởng tượng nổi. Nguyên một đám chầm chầm vào Trần Tông, hai con ngươi đại trừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phía trước Cốc Mạc Đắc một phen ngôn ngữ, đã sớm lại để cho chư vị chiến tướng đều chú ý bên trên Trần Tông, mà bình thường Tiềm Long bộ nội, thứ 35 tiểu đội tượng người ngươi cũng sẽ đàm luận, bị những tiểu đội khác biết có Trần Tông như vậy một cái không biết tự lượng sức mình người. Phía trước còn có người tại âm thầm cười nhạo Trần Tông, không có luyện thành ngự ma ấn, lại vẫn dám đi tới mất mặt. Bây giờ nhìn đến Trần Tông vậy mà triệu ra ngự ma ấn, mãnh liệt tương phản trô mang đến rung động, không gì so sánh nổi. Đường cổ áo lông mày giãn ra, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười, chợt nhìn về phía Cốc Mạc Đắc, Cốc chiến tướng vừa rồi lời nói được rất tốt. Tựa hồ là tại khẳng định, lại ẩn chứa một tia trào phúng, lại để cho Cốc Mạc Đắc sắc mặt tái nhợt một mảnh. Mới nói Trần Tông không biết lượng sức, Trần Tông liền triệu ra ngự ma ấn, đây là đang vô hình phản kích, trần trụi mà làm mất mặt ta. Đường chiến tướng, vì ngươi cái này sư đệ tiến vào Trấn Ma Quân, ngươi thật đúng là không tiếc một cái giá lớn a. Cốc Mạc Đắc ý niệm trong đầu một chuyển nghĩ tới điều gì tựa như, lần nữa nổi lên một hồi cười lạnh cùng niệm ai. Đường cổ áo sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, cái này Cốc Mạc Đắc trong lời nói ý tứ, là mình trợ giúp Trần Tông đã luyện thành ngự ma ấn. Trợ giúp người khác cô động ngự ma ấn cũng không phải là không thể được, chỉ là có rất cao yêu cầu, đầu tiên sẽ đối ngự ma ấn có tinh thâm giải thích, tiếp theo phải có đầy đủ mạnh tu vi. Cô động trong quá trình không thể bị quấy rầy, cần tốn hao không thiếu thời gian các loại. Nói ngắn lại, coi như là thiên huyền cảnh cường giả ra tay, trợ giúp người khác cô động ngự ma ấn, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Đường cổ áo hoàn toàn chính xác có thể làm như vậy, nhưng bản thân tiêu hao sẽ rất đại. Đương nhiên, tiêu hao hắn không thèm để ý, chỉ là, Trần Tông kiêu ngạo không cho phép, mình có thể làm được sự tình, vì sao phải để cho người khác vì chính mình đi trả giá không tất yếu một cái giá lớn đâu. Nghe được Cốc Mạc Đắc, đường cổ áo chỉ là lộ ra một vòng rêu cợt, cái này rêu cợt, lại để cho Cốc Mạc Đắc trong nội tâm càng cảm thấy không ổn. Chỉ thấy thứ 35 tiểu đội mọi người ngự ma ấn nhau nhau tản ra. Trong đó, Trần Tông ngự ma ấn tản ra tốc độ nhanh nhất, hơn nữa một chút cũng không lộ vẻ đột ngột, mà là mang theo một loại đều tốc độ. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, cảm thấy đẹp mắt, người trong nghề canh cổng đạo, nguyên một đám tại ngự ma ấn bên trên chìm đắm rất sâu chiến tướng nhóm nhau nhau khẽ giật mình, theo chiêu thức ấy có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Nếu như là tại hắn người dưới sự trợ giúp cô động mà thành ngự ma ấn, bản thân liền không cách nào làm được hành vân lưu thủy giống như khống chế, nhưng theo Trần Tông tản ra ngự ma ấn động tác đến xem, hiển nhiên không biết. Cốc Mạc Đắc nội tâm không ổn cảm giác càng phát mãnh liệt. Chợt, hỗn loạn ma khí tràn ngập tại quanh thân 3m trong phạm vi, hoàn toàn bị Trần Tông khống chế ở, lại nhanh chóng ngưng tụ. Hai tay tự nhiên rủ xuống bất động, cùng mặt khác 11 người nhao nhao hai tay kết ấn bất động, nhưng quanh thân hỗn loạn ma khí cũng tại nháy mắt bắt đầu khởi động, chia ra làm 9. Hắn muốn làm gì? Lấy ý ngưng phủ. Kẻ này không khỏi tự tin quá mức đi à nha. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng rồi. Tu luyện cô đọng ngự ma ấn, thấp nhất yêu cầu, tiểu là hai tay kết ấn, lợi hại chút ít, tiểu là một tay kết ấn, liền có thể không ra một tay để làm mặt khác. Như hai tay kết ấn thuộc về tầng dưới, như vậy một tay kết ấn tiểu thuộc về tầng giữa, như phía trước Tiêu Kinh Long cùng Mai La Hương bọn người, muốn làm được một bước này, bình thường trấn ma quân sĩ không có vài năm khổ công, khó có thể làm được. Nói cách khác, hôm nay trấn ma quân ở bên trong, phần lớn người thì đến được một tay kết ấn cái này cấp độ. Thằng trên, là lấy ý ngưng phủ. Bất luận là một tay kết ấn hay vẫn là hai tay kết ấn, đầu tiên ngưng kết, đều là phủ, rồi sau đó tài năng dùng phủ ngưng ấn. Mà thôi ý ngưng phủ, tắc thì hoàn toàn giải phóng hai tay, dựa vào ý niệm dựa vào linh thức khống chế bốn phía hỗn loạn ma khí, đem chi cô động vi phủ, lại đem phủ cô động vi ấn. Mỗi một vị chiến tướng, hoặc là phong hoàng cường giả, hoặc là tiểu là thiên huyền cảnh cường giả, nguyên một đám tại ngự ma ấn bên trên tối thiểu đều chìm đắm mấy chục năm thậm chí trên trăm năm lâu, đều đã đạt đến lấy ý ngưng phủ cảnh giới. Thậm chí có chút ít cao minh hơn, đã đạt đến nhất niệm thành ấn cảnh giới, chỉ cần một cái ý niệm, trực tiếp có thể ngưng tụ ra ngự ma ấn, không cần trải qua ngự ma phủ giai đoạn, đáng sợ cỡ nào. Nhưng, đó là thời gian dài tích lũy cùng chìm đắm lắng đọng xuống. Như Trần Tông như vậy, mới bao lâu, ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, vậy mà có thể làm được lấy ý ngưng phủ. Đạo thứ nhất ngự ma phủ tại Trần Tông ý niệm phía dưới, nhanh chóng ngưng tụ, tốc độ rất nhanh, không chút nào không đột ngột, có một loại hành vân lưu thủy giống như tự nhiên trôi chảy, hồn nhiên thiên thành, phảng phất vốn nên như thế, phù hợp nào đó đạo lý. Tại mọi người ngưng mắt nhìn phía dưới, đạo thứ nhất ngự ma phủ thành công ngưng tụ, cho chiến tướng nhóm trô mang đến trùng kích, không cách nào hình dung. Đạo thứ nhất ngự ma phủ ngưng tụ sau khi thành công, đạo thứ hai ngự ma phủ cũng bắt đầu ngưng tụ. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ cửu đạo. Như là mặt trời lên mặt trăng lặn, như hoa nở hoa tạ, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên như vậy hài hòa, tràn ngập hàm xúc thú vị. Về phần thứ 35 tiểu đội mặt khác 11 người, trực tiếp bị không để ý đến, biểu hiện của bọn hắn rất xấu, đã không có người đi để ý. Đường Cổ Áo mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, nội tâm càng là kích động không thôi. Kinh hỉ, thiên đại kinh hỉ. Vốn chỉ là hy vọng sư đệ của mình có thể cô động ra ngự ma ấn, chỉ cần là dựa vào chính mình cô động ra ngự ma ấn, bất kể là phải chăng thuần thục, là được rồi. Không nghĩ tới, không chỉ có vô cùng thuần thục, thậm chí thuần thục đến lấy ý ngưng phủ cảnh giới. Chín đạo ngự ma phủ tiểu như là cái kia nhật nguyện tinh thần giống như vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, theo Trần Tông ý niệm, giúp nhau tới gần, rồi sau đó, chán bắn ra một đoàn hắc quang nội liễm chi tế, một đạo mới đích ngự ma ấn liền xuất hiện tại ánh mắt của mọi người phía dưới. Tiêu Kinh Long cùng Mai La Hương bọn người thập phần khiếp sợ, cảm thấy Trần Tông chiêu thức ấy, đích thật là muốn còn hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng chiến tướng so với bọn hắn càng thêm khiếp sợ, bởi vì chiến tướng nhóm đối với ngự ma ấn tu luyện càng thêm hiểu rõ. Cái gọi là người không biết không sợ, hiểu rõ xâm nhập rồi, mới sẽ minh bạch trong đó là cỡ nào kinh người. Ta cái này sư đệ, tính tình hoàn toàn chính xác không được tốt, không có như vậy hợp quần. Đường Cổ Áo thanh âm khoan thai vang lên, cũng không biết biến báo, quá mức tự tin, Cốc chiến tướng nói đúng cực. Cốc Mạc Đắc mặt mũi tràn đầy tái nhợt một mảnh, nghe được Đường Cổ Áo, càng là thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Mặt khác chiến tướng lại không để ý đến, bởi vì vi nội tâm của bọn hắn chỉ có khiếp sợ ngoài, nguyên một đám lại là tâm tư nhanh chóng chuyển động. So với hắn người đã chậm 2-3 tháng tiến vào Tiềm Long Bộ, không có thụ người khác chỉ điểm, nhưng dựa vào năng lực của mình tìm hiểu tu luyện, liền đem thức thứ nhất ngự ma ấn tu luyện tới lấy ý ngưng phủ cao siêu cảnh giới. Loại thiên phú này, không gì so sánh nổi, so về phía trước lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh diễm Tiêu Kinh Long Mai La Hương chi lưu, càng là vượt qua rất nhiều rất nhiều. Không hề nghi ngờ, đây là thiên tài trong thiên tài, đỉnh tiêm thiên chi tiêu tử. Người như vậy, ai không muốn muốn. Kẻ này, ta đệ nhất quân chiến Long Bộ đã muốn. Đệ nhất quân chiến Long Bộ thượng phẩm chiến tướng trực tiếp đánh nhịp nói ra. Nói đùa gì vậy? Kẻ này đương nhập ta thứ hai quân. Phía trước Tiêu Kinh Long, chỉ là khiến cho đệ nhất quân chiến Long Bộ cùng Đâm Long Bộ ở giữa tranh đoạt, Trần Tông lại là đưa tới 5 quân ở giữa tranh đoạt. Trần Tông chính là đường chiến tướng sư đệ, tiến vào Tiềm Long Bộ, cũng là đường chiến tướng một tay thúc đẩy, hắn tự nhiên sẽ đến chúng ta thứ tư quân chiến long bộ. Thứ tư quân chiến long bộ thượng phẩm chiến tướng hừ hừ hai tiếng mở miệng nói. Lập tức, thường kia ánh mắt đều đã rơi vào đường cổ áo trên người. Đường chiến tướng, nghe qua ngươi uy danh, lại bởi vì bận rộn không có thể hảo hảo tụ lại, khảo hạch về sau, mà lại đến ta chỗ, ngươi ta trẻ chén. Đệ nhất giao găm quân đội long bộ thượng phẩm chiến tướng lập tức mở miệng cười nói. Vị này chính là thiên huyền cảnh lục trọng cương giả, bất luận tu vi hay vẫn là thân phận địa vị, đều hơn xa đường cổ áo, hơn nữa làm người cũng so sánh cao ngạo, bây giờ lại chủ động mời đường cổ áo, lại để cho người kinh ngạc. Lão hồ ly, nguyên một đám nghĩ thông suốt người lại là mang thầm, chợt lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhao nhao nhìn về phía đường cổ áo, hoặc là mời hoặc là tặng lễ các loại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ý định theo đường cổ áo trô ra tay, mời chào Trần Tông. So sánh bình thường dự bị quân sĩ, bọn hắn có thể tùy ý quyết định đi lưu, nhưng bực này cao cấp nhất, lại là bánh trái thơm ngon, ai đều mơ tưởng. Chương 70, Trả Ma. Chương 70, Trả Ma. Giống như là một cái chợ bán thức ăn, chiến tướng nhóm tầm đó, tranh luận không ngớt. Tốt rồi, ta đã báo cáo thứ hai đại tướng, hứa dùng Trần Tông tam phẩm quân sĩ cùng một lần tiến vào luyện ma đài tu luyện tư cách. Đệ nhất quân chiến long bộ đệ nhất chiến tướng đệ xuống sở hữu thanh âm. Mặt khác chiến tướng nhao nhao cả kinh. Tam phẩm quân sĩ. Một lần luyện ma đài tu luyện tư cách. Thông qua khảo hạch về sau dự bị quân sĩ, trực tiếp sẽ trở thành làm một phẩm quân sĩ, tiếp được suy nghĩ muốn tăng lên phẩm cấp, tựu cần lập công. Dựa theo thường ngày đến xem, theo nhất phẩm quân sĩ tăng lên tới tam phẩm quân sĩ, phần lớn người tối thiểu đều được tốn hao 10 năm trở lên thời gian, mà Trần Tông lại bị đại tướng trực tiếp hứa dùng tam phẩm quân sĩ, tương đương tiết kiệm 10 năm trở lên thời gian. Quân sĩ phẩm cấp chỗ đại biểu, không hề chỉ là một cái số lượng cao thấp, còn có chấn ma quân bên trong đích các loại đãi ngộ cùng với thân phận khác nhau. Tam phẩm quân sĩ, khẳng định cao hơn nhị phẩm quân sĩ nhất phẩm quân sĩ. Mặt khác, tự là luyện ma đài tu luyện tư cách. Luyện ma đài là lúc ban đầu tổng quân chủ chấn ma đại đế dùng đồng dạng bảo vật chỗ mở đi ra tu luyện thánh địa, tiến vào trong đó tu luyện, tu vi sẽ rất nhanh tăng lên. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có tư cách vào nhập trong đó tu luyện, cần phải có đầy đủ địa vị cùng công hơn mới được. Nói cách khác, vì mời chào Trần Tông, đệ nhất quân xem như rơi xuống trọng bản. Mặt khác quân chiến tướng nhao nhao hành động, nguyên một đám đem tin tức truyền cho riêng phần mình phong hào đại tướng. Tranh đoạt được càng phát kịch liệt, cuối cùng, hay vẫn là đệ nhất phong hào đại tướng lên tiếng, chờ đợi sở hữu khảo hạch sau khi chấm dứt làm tiếp kết luận, đệ xuống mọi người thanh âm. Đường cổ áo nội tâm hết sức kích động. Trần Tông năng lực chi kinh người, cũng biểu thị ra chính mình chỗ trả giá cao, không có uổng phí. Tổng số 420 người dự bị quân sĩ toàn bộ thông qua bước đầu tiên học thức khảo hạch, nhưng có 175 người tại bước thứ 2 khảo hạch bị loại bỏ, luôn luôn 245 người thông qua khảo hạch, trở thành chính thức chấn ma quân sĩ. Về phần bị loại bỏ cái kia 175 người, cũng không phải trục xuất chấn ma quân, mà là khác làm an bài, ví dụ như chọn lựa trong đó so sánh ưu tú một bộ phận an bài đến cần long bộ các loại, hay hoặc là an bài đến địa phương khác đi. Các ngươi đem tiến hành bước thứ 3 trảm ma khảo hạch. Tiềm Long Bộ đệ nhất chiến tướng thoại âm rơi xuống, chật, lăng không bay ra một đạo hắc sắc quang mang, theo Tiềm Long Bộ bốn gã chiến tướng hai tay kết ấn đánh ra, cái kia hào quang xoẹt một tiếng, lập tức kéo duôi, như một thanh hắc đao giống như xé rách không khí. Một đạo màu đen chừng 2 mét chừng 1 mét rộng đích quang môn lập tức xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tiến vào trong đó, chém giết ma vật, cuối cùng căn cứ các ngươi chỗ chém giết ma vật cường yếu bao nhiêu bài danh, top 10 tên, đừng có ban thưởng. Đệ nhất chiến tướng thập phần trực tiếp nói, về phần là cái gì ban thưởng, không có nói rõ, khảo hạch thời gian vì 3 canh giờ.